Hắn cau mày, hoang mang nói, ta cũng không có nhớ tới, nhưng là... Hắn chần chờ mà vươn tay, chậm rãi bưng kín ngực, lẩm bẩm nói, nhưng là không biết vì cái gì, ta giống như rất khổ sở, nghe được kia sự kiện, đi vào cái này địa phương, ta cư nhiên ở khổ sở. Trái tim chỗ tê tê mật mật đau đớn, như là ở khổ sở, lại như là ở sợ hãi. Loại cảm giác này cũng không tính kịch liệt, nhưng cũng không đại biểu nó tới thanh thiện, ngược lại như là đau đến đã chết lặng, lại thói quen chịu đựng giống nhau. Hắn lẩm bẩm nói, hề hề, ta giống như ném cái gì quan trọng đồ vật. Niên Triều Tịch há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên ách thanh. 200 năm trước kia một hồi chiến đấu, Nhạn Nguy Hành bị mất cái gì? Hắn tận mắt nhìn thấy nàng chết đi, nàng cùng năm đó ma tôn đồng quy vu tận khi, kia thiếu niên liều mạng giống nhau muốn tới gần nàng, hắn muốn cứu nàng. Nàng là ngay trước mặt hắn chết. Quyết định đồng quy vu tận khi, Niên Triều Tịch cũng không có tưởng quá nhiều, nhưng hiện giờ nghĩ đến, ở một cái liều mạng cũng muốn cứu nàng người trước mặt chết thi cốt vô tổn, này đối người kia dữ dội tàn nhẫn. Nhưng Niên Triều Tịch như cũ không nghĩ tới hắn sẽ nhớ rõ như vậy lâu dài, lâu đến 200 năm đã qua đi, chính hắn đều mất đi ký ức, hắn lại vẫn cứ không có quên mất. Niên Triều Tịch đột nhiên có chút vô thố. Trước mặt người xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, tuấn mỹ mặt mày bao phủ một tầng khói mù, làm như ở thống khổ, lại làm như ở mê mang. Niên Triều Tịch do dự một lát, đột nhiên duỗi tay vây quanh được hắn. Thiếu niên chỉ một thoáng cả người cứng đờ. Niên Triều Tịch cũng không để ý hắn cứng đờ, hơi hơi vô hắn sống lưng, trấn an giống nhau nhẹ giọng nói, Nhạn đạo quân, ngươi cái gì cũng chưa ném, chẳng sợ ném, hiện tại cũng đã trở lại, cho nên không cần khổ sở, cũng không cần thống khổ. Nhạn Nguy Hành hơi hơi cúi đầu, nhìn đến thân hình vừa đến hắn bả vai thiếu nữ vây quanh được hắn, nỗ lực đem hắn toàn bộ ôm lấy, vụng về vô hắn phía sau lưng. Hắn tầm mắt chỉ có thể nhìn đến nàng phát đỉnh. Mặc danh, Nhạn Nguy Hành đột nhiên nhớ tới, trước mặt thiếu nữ hẳn là lại kiêu ngạo tính tình lại nóng nảy, nàng sẽ không an ủi người, đời này cũng chưa từng có trấn an qua ai. Nhưng hiện tại lại ở nỗ lực lại vụng về an ủi hắn. Nhạn Nguy Hành đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, phảng phất hắn một mình một người đi rồi lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này. Do dự một lát, hắn rôi tay hồi ôm lấy nàng. Kia một khắc, tế tế mật mật đau đớn trái tim đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Niên Triều Tịch cũng không có lập tức liền đi, Tết Trung Nguyên tuy rằng đã qua, nhưng bọn hắn vẫn giữ xuống dưới vì mỗi cái mộ bia đều quét mộ. Chút nào không biết bên trong thành dây lát chi gian đã gió nổi mây phun, có người vì tìm nàng cơ hồ mau tìm điên rồi. Quét xong sở hữu mộ lúc sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, già dẫn lại như cũ không có đi ý tứ, theo hắn theo như lời, muốn sướng thượng trăm biến vãng sinh chú mới xem như hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Niên Triều Tịch liền cũng không chờ hắn, mang theo Nhạn Nguy Hành về tới bên trong thành. Mới vừa vào thành, nàng lập tức cảm thấy không đúng. Trong thành im ắng, tuy nói Nguyệt Kiến Thành phàm nhân vào đêm lúc sau rất ít ra cửa, nhưng Niên Triều Tịch rõ ràng từ này yên tĩnh bên trong đã nhận ra nhìn trộm tầm mắt. Đó là ác ý, thậm chí mang theo sát ý. Nhạn Nguy Hành so nàng sớm hơn phát hiện, cả người khí thế nguy hiểm lên. Niên Triều Tịch lại hướng hắn lắc lắc đầu, lôi kéo Nhạn Nguy Hành chủ động đi hướng hẻo lánh lại ít có người cư trú địa phương. Bọn họ mới vừa tránh đi có khả năng nhìn đến thai mắt, trước mặt liền đột nhiên dâng lên một đạo kết giới chặn bọn họ đường đi, ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều có tiếng bước chân tới gần, giây lát chi gian bọn họ chung quanh đó là thật mạnh bóng người. Những cái đó mịt mờ đánh giá ác ý tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng lên. Bóng người càng rửa càng gần, hiện lộ ra thân ảnh. Bọn họ bị vây quanh. Niên Triều Tịch không có chút nào hoảng loạn, khiếp mắt tính vây quanh bọn họ nhân số. Tính đến tính đi, vừa lúc có thể cùng Hà Hạ Thành thiếu thành chủ lần này mang đến tu sĩ đối thượng. Cái này ý niệm mới vừa dâng lên, Hà Hạ Thành kia tiểu thành chủ liền cười lạnh từ trong đám người đi ra, trong tay nhẹ gõ quạt xếp, ra vẻ cao thâm nói, vị tiên tử này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt đi. Niên Triều Tịch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta nếu dám thắng, đó là cái gì đều nghĩ tới, nhưng thật ra các người, tới so với ta tưởng tượng còn chậm một ít. Thiếu thành chủ thấy nàng mềm cứng không ăn, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, ngươi. Phía sau có người kéo hắn một chút. Hắn phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói, ngươi cứ việc mạnh miệng, cũng không cần kích ta, một người ngươi đánh thắng được, một đám người ngươi tốt nhất cũng đánh thắng được, nếu không liền đem chìa khóa cho ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Niên Triều Tịch híp mắt xem hắn, há mồm lại hỏi, ngươi như vậy chấp nhất với chìa khóa, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy chiến thần đồ phổ loại đồ vật này sẽ đặt ở tàng thư các như vậy thấy được địa phương? Vấn đề này Niên Triều Tịch muốn hỏi đã lâu. Chiến thần đồ phổ rõ ràng liền ở nàng nơi này, nhưng ở nàng chết 200 năm, đầu tiên là có chiến thần đồ phổ ở Mục Duẫn Chi nơi nào nghe đồn, một đám người vì một cái bóng dáng cũng chưa gặp qua chiến thần đồ phổ đấu trăm năm, sau lại có người nói chiến thần đồ phổ phục khắc bản ở tàng thư các, như cũng là không ai gặp qua, từ đầu tới đuôi chỉ một cái lời đồn. Niên Triều Tịch nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp, vì một cái bóng dáng cũng chưa nhìn thấy đồ vật đấu tranh trăm năm, sau lưng không ai thúc đẩy nàng đều không tin. Mà giờ phút này, nay thiếu thành chủ phỏng chừng là cảm thấy nàng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cười lạnh nói, tàng thư các có hay không chiến thần đồ phổ ta không biết, nhưng nó nhất định sẽ có ta phụ thân muốn đồ vật. Niên Triều Tịch nghe được những mày. Hợp lại đây cũng là một cái nương chiến thần đồ phổ nghe đồn đi giành mặt khác đồ vật người. Nàng cũng không hỏi bọn họ rốt cuộc muốn tìm cái gì, chỉ hoang mang nói, thứ này dám để cho các ngươi ở Nguyệt Kiến Thành giết người. Thiếu thành chủ bật cười, hiện giờ kia hiểm thú trọng thương chưa lành, tiến kỵ quân không có người khác mệnh lệnh cũng sẽ không chủ động ra tay, giết ngươi một cái vô căn vô cơ người, ta lại có cái gì không dám. Động thủ. Cuối cùng một câu, tàn nhẫn vô cùng. Vây quanh bọn họ tu sĩ lập tức chuẩn bị động thủ. Nhạn Nguy Hành đem nàng ngăn ở phía sau, lạnh nhạt mà rút ra kiếm tới. Niên Triều Tịch lại ngăn cản hắn, nhàn nhạt nói, lần này không cần ngươi ra tay, Nhạn đạo quân, ngươi cứ việc nhìn, nhìn xem vô căn vô cơ người tại đây Nguyệt Kiến Thành có thể làm cái gì. Giọng nói rơi xuống, cơ hồ không người có thể nghe thấy tiếng huýt gió từ Niên Triều Tịch quanh thân kích động mà ra, kia bị linh lực kích phát tiếng huýt gió lấy kỳ dị tần suất chấn động, dây lát chi gian truyền khắp toàn bộ Nguyệt Kiến Thành. Tại đây tiếng huýt gió bên trong, một đôi lại một đôi mắt mở, một cái lại một người dừng chính mình làm những chuyện như vậy. Bọn họ không hẹn mà cùng chiều tiếng huýt gió truyền đến phương hướng tụ tập, không có người mệnh lệnh, nhưng lại như là nghe được triệu hoán giống nhau, động tác hết sức nhất trí, từng đôi trong ánh mắt cơ hồ thiêu đốt ánh lửa. Thành chủ phủ trung, chính tự mình tìm kia mất đi tế kiếm yểm nhi chợt ngừng lại, nhắm mắt cảm thụ được trong không khí kia cổ kỳ dị chấn động, hốc mắt trung đống nhiên rơi lệ. Cùng Niên Triều Tịch rằng có thiếu thành chủ cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, lại mạc danh cảm thấy nguy hiểm. Hắn cường cười nói, nói cái gì mạnh miệng. Sau đó lập tức mệnh lệnh chính mình mang đến người ra tay, sợ đêm dài lắm ngộng. Nhóm đầu tiên tu sĩ lập tức vọt lại đây, ra tay đó là phải giết kiếm chiêu, sắc bén kiếm phong kích đến má nàng sinh đau. Niên Triều Tịch lại liền đôi mắt cũng không chớp một chút, ở kia đao kiếm rơi xuống phía trước, há mồm nói, xích ảnh vệ. Trung quanh không gian đẩy ra kỳ dị dao động, ám sát gan mặc xích ảnh vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở những cái đó tu sĩ phía sau, không có tiếng vang, càng không có sát ý, nhưng mà giơ tay chém xuống chi gian. Một đám tu sĩ trực tiếp thi thể chia lịa, ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ thậm chí liền chết cũng không biết như thế nào chết, lăn xuống trên mặt đất đầu, trên mặt biểu tình như cũ là không thể tin tưởng. Xích ảnh vệ một kích đã chung, không đợi Niên Triều Tịch lại hạ mệnh lệnh, đột nhiên động tác nhất trí hướng tới nàng quỳ một gối xuống dưới, một mảnh vũng máu bên trong, trầm mặc lại đau thương. Đây là cuộc đời lần đầu tiên, xích ảnh vệ này đàn cơ hồ sống thành vũ khí người không đợi chủ nhân mệnh lệnh liền chủ động làm cái gì. Bọn họ nhận được Niên Triều Tịch linh lực, bọn họ nhớ rõ kia triệu hoán bọn họ chấn động, chẳng sợ giờ phút này trước mặt là một trường xa lạ mặt, bọn họ cũng biết, khi cách 200 năm, chính mình đã từng chủ nhân lại về rồi. Niên Triều Tịch nhìn trước mặt trầm mặc lại chấp nhất thân ảnh, môi run nhẹ nhẹ. Bên hai, kia thiếu thành chủ hoảng sợ tiếng thét chói tai cơ hồ nghe không rõ, hắn tựa hồ muốn chạy trốn, lại tựa hồ muốn uy hiếp. Niên Triều Tịch lạnh lùng nói, "Yến Kỵ quân." Giọng nói rơi xuống, chỉnh tề lại lặng im tiếng bước chân tự cách đó không xa truyền đến, bốn phương tám hướng, dây lát chi gian liền vây quanh nơi này, phá hỏng bọn họ thoát đi lộ. Yến Kỵ quân thủ lĩnh nhìn vũng máu bên trong ngạo nghệ đứng thẳng Niên Triều Tịch, mở miệng thanh âm run rẩy, thỉnh cô nương hạ lệnh. Niên Triều Tịch, chụp tới thủy lao, một cái không lưu, người vi phạm giết không tha. Sở hữu Yến Kỵ quân ánh mắt nháy mắt đều thay đổi, kia thủ lĩnh hơi hơi nâng lên tay, thanh âm như là mới từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, nghẹn ngào nói, chụp tới thủy lao. Người vi phạm sát. Giây lát chi gian, Yến Kỵ quân lập tức động khởi tay tới, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, một lát liền hoàn toàn nghiền áp kia thiếu thành chủ mang đến người. Mơ hồ bên trong, Niên Triều Tịch nghe thấy kia thiếu thành chủ không thể tin tưởng thét chói tai, không có khả năng. Đây là người nào? Vì cái gì có thể khiến cho động Yến Kỵ quân? Câu nói kia còn chưa nói đến một nửa liền biến thành hoảng sợ kêu thảm thiết. Niên Triều Tịch đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn. Yến Kỵ quân động tác bay nhanh, thượng không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Mới vừa rồi còn gọi huyên náo giết người diệt khẩu một đám người giết sát chảo chảo, lập tức lại thanh tịnh xuống dưới, duy dư chiến hậu một mảnh hỗn độn. Yến Kỵ quân liền tại đây huyết sát dưới, quỳ gối này đầy đất hỗn độn bên trong. Yến Kỵ quân, cung nên cô nương trở về thành. Xích ảnh vệ, cung nên chủ nhân trở về thành. Phảng phất nàng từ đầu tới đuôi đều chẳng qua là ra khỏi thành một chuyến thôi, cũng chưa chết đi, cũng không có nảy vội vàng 200 năm. Niên Triều Tịch nắm chặt run nhẹ nhẹ tay, há miệng thở dốc. Lại không biết nên nói chút cái gì. Mà đang ở lúc này, một cái tinh tế lại gầy yếu thân ảnh chậm rãi từ góc đường đi tới, đồng nhiên lại định trụ thân hình, xa xa mà đứng ở nơi đó, xa xa mà nhìn Niên Triều Tịch, lại một bước cũng không dám tới gần. Nàng khuôn mặt thành thục rất nhiều, khí chất lại như nước lặng giống nhau lắng đọng lại, run nhẹ nhẹ miệng, nói không nên lời một câu tới, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất chỉ hơi hơi sai một sai mắt nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Niên Triều Tịch trong lòng thở dài, mở miệng lại gần như ôn nhu mà kêu lên, "Tiểm Nhi." Tiểm Nhi há miệng thở dốc, thanh âm ách đến không thể tưởng tượng. "Cô nương." Niên Triều Tịch cười cười, "Vì cái gì còn không qua tới?" Những lời này phảng phất đánh thức nàng giống nhau, khóe miệng nàng cường xả ra một cái cười tới, nước mắt lại cũng tùy theo hạ xuống, nàng gần như thô lỗ xoa xoa đôi mắt, xách lên làn váy không quan tâm nhằm phía Niên Triều Tịch. Nếu là có nhận thức hiểm cô câu người ở chỗ này, đại khái sẽ kinh ngạc miệng đều không khép được. Ai có thể nghĩ đến sát phạt quả quyết hiểm cô còn sẽ có như vậy một mặt. Nàng bước qua một mảnh hỗn độn, xuyên qua yến kỵ quân, dẫm lên một mảnh huyết sắc, chiều Niên Triều Tịch mà đến. Niên Triều Tịch hơi hơi mở ra cánh tay. Ngay sau đó, chỗ mã thành thục mỹ diễm yểm nhi trực tiếp nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm lấy nàng kia một khắc, cơ hồ vô pháp ức chế gào khóc lên. Nàng khóc đến một chút ít hình tượng đều không có, cũng mặc kệ Nguyệt Kiến Thành người cầm quyền uy nghiêm, đó là một loại tê tâm liệt phế, hai tử giống nhau khóc đề. Người sẽ đến. Người đã trở lại. Cô nương không có ném xuống ta, cô nương rốt cuộc đã trở lại. Niên Triều Tịch nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. 200 năm trước, Niên Triều Tịch so hiểm nhi hơi chút lớn hơn một chút. 200 năm sau, Niên Triều Tịch như cũng là đã từng Niên Triều Tịch, trong nháy mắt vượt qua 200 năm thời gian, Tiểm Nhi lại đột nhiên lớn tuổi nàng 200 tuổi. Nhưng giờ phút này, hai người chung, nàng lại càng như là cái kia yếu ớt kẻ yếu. Niên Triều Tịch hơi hơi nhón mũi chân, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, "Tiểm Nhi, ta đã trở về." 38, chương 38. Niệm Khê trộm tiếp thị nữ sống, bưng trà hướng hiểm cô nơi đưa đi. Nàng một bên túi đầu nhìn này mấy ngàn linh thạch một hai linh trà. Một bên táp lười hiểm cô muốn tìm người kia đối cô rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, như vậy chân quý linh trà cư nhiên dùng đến không chút nào bùn xịn. Đi vào hiểm cô sân, Niệm Khê cách rất xa đều có thể nghe thấy hiểm cô tiếng cười. Kêu cười cùng hiểm cô ngày thường ứng phó người ngoài cái loại này ôn hòa lại có lễ cười không giống nhau, đó là cực kỳ vui vẻ, như là cái bình thường nữ hài dường như tiếng cười. Niệm Khê trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng từ nhỏ ở hiểm cô bên người lớn lên, ở nàng ấn tượng bên trong. Hiểm cô cảm xúc vẫn luôn là nhàn nhạt, không có gì thích đồ vật, tựa hồ cũng không có phá lệ chán ghét cái gì, trừ bỏ sự tình quan tiểu chiến thần sự tình, mặt khác cái gì đều không thèm để ý, cũng cái gì đều không vướng bận. Hiểm cô ở nàng trước mặt sở bày ra tới kịch liệt nhất cảm xúc vẫn là ở mấy năm trước, cái kia trên danh nghĩa Nguyệt Kiến Thành thành chủ đột nhiên trở về Nguyệt Kiến Thành, không biết cùng hiểm cô nói chuyện cái gì, hiểm cô trực tiếp động thủ, hai người đánh sụp nửa tòa sân phong, khi đó hiểm cô biểu tình gần như bạo nộ. Mang theo khắc cốt hận ý cùng nùng liệt sát ý. Đây là trừ bỏ lần đó ở ngoài, hiểm cô sở triển lộ nhất rõ ràng, thả là chính diện cảm xúc. Niệm Khê khó có thể ước chế dâng lên một tia tò mò. Người kia rốt cuộc là hiểm cô ai đâu? Cư nhiên có thể làm hiểm cô như vậy không hề phòng bị cười ra tới. Nàng nhất thời thất thần, đứng ở ngoài cửa, cư nhiên quên gõ cửa. Thẳng đến bên trong thanh âm ngừng lại, một đôi tay từ bên trong mở ra nhóm. Kia một khắc, Niệm Khê rộng mở to hai mắt. Trong mắt toát ra kinh hỉ tới. Trước mặt người đỉnh một trương đủ để cho nam nữ đều vì này điên cuồng mặt, thấy nàng, hơi có chút kinh ngạc nhướng mày, như thế nào là ngươi đưa trà? Là đêm mưa là cứu bọn họ một mạng tiên tử. Nàng quả nhiên không có nhận sai, Đỗ Hành thư viện thắng diễn võ vị kia khuôn mặt xa lạ tiên tử chính là nàng. Lại lần nữa nhìn thấy vị tiên tử này kinh hỉ cùng đột nhiên trực diện gương mặt này đánh sâu vào hỗn loạn ở bên nhau, Niệm Khê đầu trực tiếp đắng cơ. Nguyên bản tìm tốt đủ loại thập phần đang lúc lấy cớ lúc này đều nhớ không nổi, cư nhiên nói thẳng lời nói thật. Nàng lắp bắp mà nói, lòng ta tò mò, muốn nhìn một chút ta ở Đỗ Hành thư viện nhìn đến người kia rốt cuộc có phải hay không tiên tử ngươi. Giọng nói rơi xuống, trước mặt tiên tử hơi hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhịn không được cười lên tiếng. Ở kia tiếng cười bên trong, Niệm Khê bỗng nhiên ngậm miệng, ý thức được chính mình phạm vào cái gì xuẩn. Nàng giữa mày hiện lên một tia ảo não. Nàng chính khẩn cấp nghĩ nên như thế nào bổ cứu. Trước mặt tiên tử lại ý cười doanh doanh mà tiếp nàng trong tay trà, mang theo tiếng cười tiếng nói nhiều một tia kiểu diễm lười biếng, đa tạ ngươi đưa trà, bất quá loại chuyện này lần sau vẫn là giao cho những người khác làm tương đối hảo, ngươi tuổi này nên hảo hảo tập võ niệm thư. Niệm Khê tức khắc mặt đỏ, thấp giọng ứng câu là, so đối mặt chính mình phu tử khi còn thành thật. Tiên tử thấy thế cười cười, nâng lên khay trà xoay người. Niệm Khê tay mắt lanh lẹ từ phía sau bắt được nàng ống tay áo. Tiên tử kinh ngạc nhìn qua khi... Niệm Khê đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, tiên tử, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng yểm cô cô là cái gì quan hệ à, ta trước nay chưa thấy được yểm cô cô như vậy cao hứng quá. Trước mặt tiên tử sửng sốt, chần chờ nói, yểm nhi. Ngươi yểm cô cô, trước kia rất ít cao hứng sao. Niệm Khê gãi gãi đầu, cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời, ta không biết, nhưng yểm cô cô rất ít cười. Trước mặt người trầm mặc một lát, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ánh nến lên dưới, nàng mặt mày buông xuống, khỏe mắt đuôi lông mày chi gian đều là nùng liệt bi thương. Sau một lát, nàng rồi lại ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười, nói, ta là nàng. Cố nhân đi, chúng ta thật lâu không thấy. Giọng nói rơi xuống, người nọ xoay người đi vào. Cách ván cửa, Niệm Khê có thể nghe thấy chính mình yểm cô cô gần như làm lụng oán giận thanh, lộ ra một cổ thiếu nữ tiểu thiếu, cô nương, ngươi như thế nào đi lâu như vậy a? Ngoài cửa Niệm Khê chớp chớp mắt, ở trong lòng yên lặng mà nói, khẳng định không chỉ là cố nhân. Niên Triều Tịch đem phao trà ngon đặt ở trên bàn, trà mùi hương hỗn nồng đậm linh lực hơi thở, hương phát mũi. Tiểm Nhi đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Niên Triều Tịch đổ hai ly trà, thuận miệng nói, Tiểm Nhi, ngươi thu cái kia đồ đệ rất thú vị. Tiểm Nhi nhịn không được bật cười, lẩm bẩm nói, ta liền biết là kia nha đầu. Niên Triều Tịch quay đầu lại xem nàng. Nàng sắc mặt dị thường tái nhợt, là cái loại này trọng thương lúc sau huyết khí không đủ sám trắng, nàng hốc mắt cũng hồng hồng, bởi vì ban đầu khóc quá lợi hại, trong trắng mắt chỗ đều nổi lên tơ máu tới. Nhưng nàng rồi lại là mang theo ý cười, ngày đó thật mà lại tràn ngập tin cậy cảm cười phảng phất vẫn là 200 năm trước cái kia Yểm Nhi, chút nào chưa từng biến quá. Nhưng ở Niên Triều Tịch trong mắt, giờ phút này Yểm Nhi lại như là cơ hồ muốn khai bại hoa hồng, cành lá khô héo, gai nhọn sắc nhọn, đóa hoa gần như điêu tàn, lại như cũ dễ rủa nộ phóng, thậm chí khai càng thêm nhiệt liệt sán lạ. Niên Triều Tịch bên thai vang lên Niệm Khê câu nói kia tới. Yểm cô cô rất ít cười. Niên Triều Tịch trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ tế tế mật mật đau tới. 200 năm, nhất thành bất biến sẽ chỉ là Niên Triều Tịch cái này đem 200 qua tuổi thành trong nháy mắt người chết, trừ nàng ở ngoài, ai 200 năm không phải một ngày chịu đựng đi đâu. Niên Triều Tịch liền đột nhiên hỏi, Tiểm Nhi, thương thế của ngươi là chuyện như thế nào? Thương như vậy trọng, vì cái gì không hảo hảo bế quan đâu? Ta nghe người ta nói ngươi là đột nhiên xuất quan, sự tình gì làm ngươi cứ như vậy cấp? Tiểm Nhi trên mặt biểu tình dừng một chút. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, bất quá là ngoài ý muốn bị một chút tiểu thương thôi. Hôm nay là cô nương trở về, là cao hứng nhật tử, chúng ta không nói chuyện này đó mất hứng đề tài. Cô nương, ta nói cho ngươi. Niên Triều Tịch không chờ nàng nói xong, đem chung trà lập tức đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng một tiếng giòn vang. Tiểm Nhi thanh âm một đốn, lập tức không dám nói tiếp nữa. Nàng biết, cô nương đây là sinh khí. Nếu không nói, nàng mặc kệ là dùng cơm vẫn là uống trà, đều sẽ không phát ra một chút tiếng vang tới. Nhất cử nhất động so chân chính thế gia con cháu còn muốn dạy dưỡng tốt đẹp, tuyệt không sẽ cho người trảo ra một chút nhược điểm. Cố ý làm ra tiếng vang tới, chỉ có thể là nàng sinh khí. Tiểm Nhi nhấp môi, không dám nói lời nào. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy cô nương nhàn nhạt nói, vậy ngươi lại đây, làm ta vì ngươi bắt mạch. Nàng lâu bệnh thành y y, y lý thuật không nói đi so tông thứ, nhưng là so một cái bình thường y lý tu vẫn là không có vấn đề. Tiểm Nhi không dám tiến lên, khẩn cầu dường như nhìn Niên Triều Tịch, đôi tay bối ở sau người. Niên Triều Tịch càng thêm khẳng định Yểm Nhi trên người thương tuyệt đối sẽ không nhẹ, trong lòng càng thêm một tầng tức giận. Nàng sáng sớm liền nhìn ra tới Yểm Nhi từ ôm nàng đã khóc lúc sau cả người đều có chút không thích hợp, không ngừng là thân thể. Nàng lôi kéo nàng nói chuyện trời đất, nói này 200 thời đại thấy thành đã xảy ra cái gì, nói này 200 năm tu chân giới đều có như thế nào biến hóa, lại duy độc không nói nàng chính mình tại đây 200 năm đều đã trải qua cái gì, lại làm cái gì. Nàng thậm chí đều không hỏi Niên Triều Tịch vì sao chết mà sống lại, không những như thế, nàng đều sợ hãi đi để cái kia chết tự. Nàng hành động, nhượng Niên Triều Tịch bừng tỉnh cho rằng nàng chẳng qua là ra một chuyến 200 năm xa nhà, mà không phải đã chết một lần. Mỗi khi Niên Triều Tịch tưởng chủ động đề cập khi, nàng thậm chí đều sẽ cố ý tách ra đề tài. Nàng cũng không dám nhượng Niên Triều Tịch rời đi chính mình tầm mắt, không hề chớp mắt nhìn nàng, chẳng sợ nàng ra tới tiếp cái trả, nàng đều sẽ lưu tại đứng ngồi không yên. Phảng phất chỉ cần rời đi nàng tầm mắt một cái chớp mắt, nàng lập tức liền sẽ biến mất không thấy. Không dám đề cập, không dám đụng vào, lừa mình dối người giống nhau duy trì mặt ngoài bình thản, kia bình thản rồi lại giống không có căn cơ không trùng cao lầu giống nhau, chỉ cần có người nhẹ nhàng đẩy như vậy một chút, dây lát liền sẽ sụp xuống. Như vậy Yểm Nhi nhượng Niên Triều Tịch đau lòng lại thương hại. Cho tới bây giờ, Niên Triều Tịch phát hiện nàng đối đãi nàng chính mình thái độ. Không để bụng thân thể của mình, không để bụng chính mình thương thế. Thậm chí một lần đi hèn hạ miệt thị nó. Niên Triều Tịch đau lòng bên trong liền lại sinh ra một cổ tức giận. Nàng xem không được nàng như vậy trà đạp thân thể của mình. nhưng nàng rồi lại biết nàng sợ hãi, biết nàng tự ngược giống nhau không thèm để ý thân thể của mình là bởi vì cái gì, vì thế liền kia cổ tức giận đều có vẻ tái nhợt lại vô lực. Nàng nhắm mắt lại, liễm đi trong lòng tức giận, lại mở to mắt khi, thấp giọng nói, Tiểm Nhi, ngươi lại đây. Dừng một chút, bổ sung nói, ngươi đừng sợ. Những lời này không biết như thế nào đụng vào Hiểm Nhi tiếng lòng, nàng cả người đột nhiên chấn động, trên mặt toát ra tựa bi tựa hỉ biểu tình tới. Nàng chậm rãi đã đi tới, nhẹ nhàng ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nàng. Niên Triều Tịch nhẹ nhàng vuốt ve nàng đỉnh đầu, chậm rãi hỏi, Hiểm Nhi, ngươi có trách hay không cô nương? Hiểm Nhi kinh ngạc, ta vì sao phải quái cô nương? Niên Triều Tịch, ta làm ngươi chờ ta, chính mình lại thất ước 200 năm. Hiểm Nhi đột nhiên dùng sức lắc đầu, bắt lấy tay nàng dán ở nàng trên má. Hốc mắt nổi lên nước ác, nhưng là cô nương trùng quy vẫn là đã trở lại, không phải sao? Niên Triều Tịch liền nhẹ nhàng cười cười, thấp giọng nói, ta đã trở về, cho nên ngươi nha đầu này có thể hay không đừng ngu như vậy. Hiểm Nhi động tác một đốn. Niên Triều Tịch lại lo chính mình nói, không hảo hảo ăn cơm, không hảo hảo ngủ, cũng không hảo hảo yêu quý thân thể của mình, bị như vậy trọng thương còn nhìn như không thấy. Hiểm Nhi, ngươi đây là ở trừng phạt chính ngươi sao? Chính là ta năm đó chết, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi như vậy trà đạp chính mình, không phải ở trừng phạt chính ngươi, mà là ở trừng phạt cô nương ta. Cô nương. Niên Triều Tịch nhắc tới chết cái này tự khi, Hiểm Nhi dùng sức cầm tay nàng, cơ hồ là sợ hãi kêu tên nàng. Niên Triều Tịch lại giống không có nghe thấy giống nhau, lo chính mình nói, ta đã chết một lần không giả, nhưng hiện tại ta là sống sờ sờ đứng ở ngươi trước mặt, người chết sống lại, thiên địa bất dung, nhà ngươi cô nương ta không biết chính mình là như thế nào sống lại. Cũng không biết về sau ta có cần hay không trả giá cái gì đại giới, nhưng là Hiểm Nhi, ngươi như vậy trà đạp chính mình, là không chuẩn bị lại bồi ta đi xuống đi, không chuẩn bị cùng ta cùng nhau đối mặt ngày sau khả năng sẽ có. Đại giới sao? Hiểm Nhi hoảng loạn lắc đầu, ta không. Ta muốn bồi cô nương đi xuống đi. Ngày sau vô luận cô nương muốn trả giá cái gì đại giới, Hiểm Nhi một mình gánh chịu. Niên Triều Tịch búng búng cái chán của nàng, nha đầu đốc. Ngay sau đó, nàng vươn tay, đối Hiểm Nhi nói. Kia tay còn không chạy nhanh vừa tới, còn muốn tiếp tục ngớ ngẩn sao. Hiểm Nhi cắn cắn môi, do dự mà đem bàn tay ra tới. Niên Triều Tịch tay dừng ở nàng mạch đập thượng. Đầu ngón tay dưới, mạch đập khi nhẹ khi trọng nhảy lên. Vừa mới bắt đầu Niên Triều Tịch sắc mặt còn tính bình tĩnh, sau một lát, nàng lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Nàng ngừng đầu, thất thanh hỏi, Hiểm Nhi. Người yêu mạch vì sao thiếu một khối? Yêu mạch thiếu hụt, huyết mạch không được đầy đủ, kia chính là so trên người nàng thương thế còn muốn nghiêm trọng sự tình. Một cái yêu yêu mạch không được đầy đủ, kia đã không ngừng là có thể ảnh hưởng tu vi, nếu là bị người bắt được nhược điểm, bỏ mạng đều chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Hiểm Nhi, ngươi rốt cuộc đều làm cái gì? Bất quá là 200 năm, ngươi cư nhiên đem chính mình yêu mạch đều làm không có một khối. Nàng khuôn mặt nghiêm túc nhìn nàng. Hiểm Nhi há miệng thở dốc, lại cúi đầu, làm sai sự giống nhau thấp giọng nói, ta dùng ta 1/4 yêu mạch, nguyền rủa thầm thối. Niên Triều Tịch trên mặt chỗ chống một cái trước mắt. Ngay sau đó, nàng nghiêm nghị nói, ngươi cẩn thận nói. Hiểm Nhi liền trột dạ nói chính mình lúc trước vì sao phải nguyền rủa thầm thối, lại là như thế nào dùng chính mình yêu mạch đi nguyền rủa hắn. Niên Triều Tịch trên mặt lộ ra trầm tư, nàng đã không kịp quái Hiểm Nhi vì sao như vậy xúc động hành sự, vì sao sẽ lấy chính mình tiền đồ cùng mệnh không để trong lòng. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào giúp nàng đem thiếu hụt yêu mạch cấp tìm trở về. Nàng trực tiếp hỏi, ngươi có biện pháp nào không đem kia yêu mạch từ thầm thối trên người chóc ra tới? Hiểm Nhi hiển nhiên là có biện pháp, nhưng nàng nhìn Niên Triều Tịch, lại tựa hồ là cũng không dám nói. Niên Triều Tịch trầm giọng nói, nói. Hiểm Nhi dừng một chút, thấp giọng nói, ta năm đó hận thẩm thối bọn họ lấy oán trả ơn, là ôm cá chết lưới rách tâm tư nguyền rủa hắn, ta dùng để nguyền rủa hắn kia khối yêu mạch, hoặc là ta chết, nguyền rủa hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoặc là thẩm thối chết, ta yêu mạch tự động trở về. Hiểm Nhi nói xong, thật cẩn thận mà xem Niên Triều Tịch, sợ nàng quái nàng. Sợ nàng còn niệm 200 năm trước về điểm này Nhi Thanh Mai Trúc Mã bạn chơi cùng tình ý, hoán nàng tự chủ trương. Nhưng không nghĩ tới, Niên Triều Tịch trên mặt cũng lộ ra trầm tư biểu tình, chậm rãi hỏi, chỉ cần làm hắn chết, ngươi yêu mạch là có thể toàn, đúng không? Hiểm Nhi gật gật đầu. Ngay sau đó, Niên Triều Tịch bình tĩnh trên mặt vô cớ lộ ra một mặt tàn nhẫn tới. Nàng nhàn nhạt nói, như thế, liền làm hắn chết đi. Hiểm Nhi sửng sốt. Niên Triều Tịch khuôn mặt cũng đã khôi phục như thường, nàng bình tĩnh nói, Hiểm Nhi, ngươi cứ việc dưỡng thương, yêu mạch sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Hiểm Nhi như ở trong ngộng. Thẳng đến Niên Triều Tịch đem nàng ấn ở trên giường làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng như cũ không phản ứng lại đây. Cô nương, là muốn giết thẩm thối, vì nàng lấy yêu mạch sao? Mặc danh, nàng đối với cô nương rời đi nàng tầm mắt cư nhiên không như vậy sợ hãi. Niên Triều Tịch giản xếp hảo Yểm Nhi, chuẩn bị làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình rời đi. Yểm Nhi lại đột nhiên từ phía sau giữ nàng lại ống tay áo, thấp giọng nói, cô nương, cái kia Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch biết nàng muốn hỏi cái gì, nghĩ nghĩ, nói, ta sống lại khi, Nhạn đạo quân liền ở ta mộ viên, ta cảm thấy ta sống lại hẳn là cùng hắn có quan hệ, nhưng hiện tại hắn mất trí nhớ. Yểm Nhi bắt lấy nàng ống tay áo tay bỗng nhiên căng thẳng. Niên Triều Tịch quay đầu hỏi nàng, Yểm Nhi, ngươi biết này 200 năm Nhạn đạo quân đang làm cái gì sao? Ta tưởng giúp hắn khôi phục ký ức, nhưng lại căn bản không biết hắn này 200 năm ra sao thân phận, lại đi đâu nhi? Yểm Nhi dừng một chút, thấp giọng nói, cô nương, từ 200 năm trận chiến ấy lúc sau, Nhạn Nguy Hành người này liền từ tu chân giới mất tích, Tịnh Vọng cũng không tái kiến qua hắn, ai ta không biết hắn đi nơi nào. Niên Triều Tịch sửng sốt. Như vậy sao? Niên Triều Tịch rời khỏi sau, Yểm Nhi mở to mắt nằm tới rồi sau nửa đêm, không hề buồn ngủ. Nàng đánh giá cô nương hẳn là đã ngủ, liền lặng lẽ từ trên giường bỏ dậy, đi tới trong viện. Sau đó nàng liếc mắt một cái liền thấy được Nhạn Nguy Hành, hắn quả nhiên cũng không ngủ, đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn tàn khuyết ánh trăng. Yểm Nhi kêu lên, Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dò hỏi. Yểm Nhi cũng không tới gần, chỉ nhàn nhạt hỏi, Nhạn Nguy Hành, này 200 năm sự tình, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Nhạn Nguy Hành nhíu nhíu mày, ta chỉ nhớ rõ hề hề. Yểm Nhi nghe nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ, ngươi thật sự mất trí nhớ. Nhạn Nguy Hành không nói lời nào. Yểm Nhi nhìn hắn trong chốc lát liền cũng rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ngươi có thể nhớ rõ cô nương, kia thực hảo, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, có một ít người, ngàn vạn đừng làm bọn họ tới gần cô nương, nếu không bọn họ nhất định sẽ thương tổn cô nương, tự cho là đúng, lấy ái vì danh thương tổn. Nhạn Nguy Hành lạnh giọng hỏi, ai? Yểm Nhi thanh âm tiệm lãnh, thầm thối, Mục Duẫn Chi, Tông Thứ, nhớ kỹ này ba cái tên. Giọng nói rơi xuống, Yểm Nhi xoay người rời đi, chỉ chưa Nhạn Nguy Hành một người đứng ở trong sân, niệm này ba cái tên, ánh mắt tiệm lãnh. Mà ở này tòa sân ở ngoài, một cái người mặc bạch y khuôn mặt bình thường tu sĩ đứng ở một thân cây hạ, lâu dài nhìn cánh cửa nhắm chặt sân, thật lâu sau, động cũng không nhúc nhích một chút, đôi mắt đều chưa từng chớp. Hề hề, tìm được ngươi. 39, chương 39. Đêm qua hạ một hồi mưa to, vẫn luôn hạ tới rồi hôm nay, vưu không có trong ý tứ. Niên Triều Tịch đứng ở hành lang hạ nhìn trong chốc lát vũ, nước mưa bắn nhập hành lang nội, ướt nàng làn váy. Sáng sớm tới gặp nàng Yểm Nhi xem đến lo lắng. Ở nàng trong ấn tượng, nhà mình cô nương như cũng là 200 năm trước ốm yếu bộ dáng, nhiều thổi trong chốc lát phong liền sẽ đau đầu, nhiều xối một lát vũ là có thể liền uống vài thiên dược. Nàng nhịn không được đem Niên Triều Tịch sau này lôi kéo, khuyên nhủ, cô nương đừng dầm mưa. Niên Triều Tịch cũng không nhiều giải thích cái gì, theo nàng lực đạo hướng trong đi đi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được muốn nói cái gì, liền thấy Nhạn Nguy Hành đột nhiên từ hành lang bên kia quải lại đây, trong tay còn cầm một cái áo choàng. Hắn đi tới, đem áo choàng đưa cho Niên Triều Tịch, thấp giọng nói, ngày mưa hơi ẩm trọng, ngươi mặc vào cái này. Niên Triều Tịch có chút kinh ngạc tiếp nhận áo choàng, cười nói, đa tạ, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Không tay tới Yểm Nhi nghe vậy giữa mày hiện lên một tia ảo não. Nếu là đặt ở 200 năm trước, nay buồn hẳn là nàng làm sự tình, hiện giờ lại bị những người khác đoạt trước. Hơn nữa người này vẫn là. Yểm Nhi dừng một chút, một bên áp xuống sai sự bị người đoạt không thoải mái, một bên ở trong lòng báo cho chính mình lần sau nhất định phải chú ý, không thể lại bị người này đoạt trước. Nhưng mà ngay sau đó, Yểm Nhi lại nghe thấy Nhạn Nguy Hành vân đạm phong khinh nói, hề hề không cần đối ta khách khí như vậy, người ta vị hôn phu thê, này đó đều là ta nên làm. Niên Triều Tịch. Yểm Nhi. Đối vị hôn phu này ba chữ gì ứng Yểm Nhi lập tức liền tạc, cả giận nói, đang đồ tử. Hầu ngôn loạn ngữ. Ai cùng ngươi là vị hôn phu thê? Ngươi là ai vị hôn phu? Nhạn Nguy Hành có chút không biết nàng phẫn nộ điểm ở nơi đó, nghe vậy hơi có chút hoang mang nhíu nhíu mày, nhưng như cũ thành thành thật thật mà trả lời nói, hề hề à, chúng ta là vị hôn phu thê, rất sớm phía trước liền định ra tới hôn ước. Yểm Nhi bạo nộ. Nàng rút kiếm liền phải đánh người. Nhạn Nguy Hành hoang mang, hơn nữa ý đồ giải thích. Yểm Nhi bị hắn giải thích trực tiếp bạo tẩu. Niên Triều Tịch ở một bên một cái đầu hai cái đại, chấn áp xong rồi cái này chấn áp cái kia, hoàn toàn làm không rõ ngày hôm qua gặp mặt khi còn ở chung có lễ lại hòa hợp hai người như thế nào lại đột nhiên véo đi lên. Hoặc là nói Yểm Nhi đơn phương véo đi lên, Nhạn Nguy Hành đến bây giờ còn ở ý đồ giải thích. Vì thế Yểm Nhi véo đến liền lợi hại hơn. Niên Triều Tịch cản đến tâm lực tiểu tụy. Các ngươi hai cái một tháng thấy thành thực tế người cầm quyền. Nguyệt Kiến Thành là cá nhân đều phải cấp cái mặt mũi kêu câu Yểm cô, một cái 200 năm trước kiếm tu thiên tài, hơn nữa giống như còn thân phận có mật không thể đối nhân ngôn, rốt cuộc là như thế nào bởi vì một câu liền đánh thành như vậy. Cuối cùng Niên Triều Tịch thật sự chịu đựng không nổi, cơ hồ là chật vật chạy ra hiểm nhi chỗ ở, ai cũng không làm cùng. Niên Triều Tịch mới vừa chạy ra đi, véo túi bụi hai người lập tức ngừng lại. Hiểm nhi buồn bực một quăng ngã kiếm, cả giận nói, Nhạn Nguy Hành. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mất trí nhớ là có thể nói hiệu nói vượng. Nhạn Nguy Hành lại liền đôi mắt cũng không chớp một chút, bình tĩnh nói, ta không có nói hiệu nói vượng, hề hề chính là ta vị hôn thê, ta nhớ rất rõ ràng, ta chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải choáng váng. Hiểm nhi cười lạnh, cứ việc không tình nguyện, lại như cũ nói, vậy ngươi có biết hay không cô nương ở 200 năm trước từng có một cái vị hôn phu. Cứ việc kia vị hôn phu hiện tại cùng đã chết cũng không sai biệt lắm, nhưng lúc ấy cô nương vị hôn phu tuyệt đối không phải ngươi. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, ngay sau đó trầm mặc gật gật đầu, biết. Hiểm nhi cười lạnh, biết ngươi còn lấy cô nương vị hôn phu tự cho mình là, ngươi là ở cố ý ở cô nương trước mặt giả ngu sao. Cô nương tín nhiệm ngươi, nhưng ta nhưng không hảo lừa gạt. Lời này nói được nghiêm trọng một ít, nhưng Nhạn Nguy Hành cũng không có tức giận ý tứ, một đôi bình tĩnh ánh mắt nhìn nàng, lại nói, ta biết, nhưng ta ký ức nói cho ta, ta ở sớm hơn phía trước chính là hề hề vị hôn phu, xa ở người kia phía trước, chẳng qua sau lại, hắn giống như bỏ lỡ nàng. Nhạn Nguy Hành trong ánh mắt toát ra một tia mờ mịt. Tiểm Nhi nghe xong chỉ cảm thấy hắn ở nói hiệu nói vượng, trách mắng, hồ ngôn loạn ngữ. Cô nương nơi nào có cái gì sớm hơn phía trước? Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên mắc kẹt. Không đối. Sớm hơn phía trước. Nàng nghĩ tới, ban đầu, lao ra vì cô nương định ra tới vị hôn phu căn bản không phải Mục Duẫn Chi. Sớm tại Mục Duẫn Chi phía trước, cô nương là có một cái vị hôn phu. Lao ra bạn cũ chi tử, tuổi còn trẻ liền bị chịu lao ra khen ngợi kiếm đạo thiên tài. Cái kia bọn họ tất cả mọi người chưa thấy qua vị hôn phu. Chính là, người kia không phải sớm tại ngay từ đầu liền ở ma tu diệt thành bên trong chết ở trên chiến trường sao. Tiểm Nhi rộng mở quay đầu nhìn hắn, trên mặt kinh nghi bất định. Niên Triều Tịch cầm ô lưu đi ra ngoài, rời xa kia hai người chiến trường, tức khắc cảm thấy hô hấp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đứng ở ngày mưa hiếm thấy người đi đường trên đường cái, một tay cầm ô, một tay vì chính mình hệ hảo áo choàng, đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, tầm mắt đông nhiên bắt giữ tới rồi cái gì, bước chân liền theo bản năng một đốn. Nàng hơi hơi quay đầu đi, nhìn về phía đường phố một khắc sườn. Nơi đó đứng một cái bạch đi rìa tu sĩ. Ở cầm ô quay lại vội vàng người đi đường bên trong, hắn đã không có bung rủ, cũng không có niết tránh thủy quyết, liền như vậy tùy ý chính mình bại lộ với mưa gió bên trong, cũng không núp ních. Nước mưa ướt đẫm tóc của hắn, thậm chí xối hắn pháp ý đi hề, hắn lại như là không có phát hiện giống nhau, ưu hồn giống nhau đứng ở nơi đó, không có cấp tới lui lui kinh nghi bất định đám người một chút ít tầm mắt. Niên Triều Tịch chỉ thô sơ giản lược xem qua liếc mắt một cái. Theo bản năng tính toán như vậy mưa to nếu muốn đem không thấm nước chống đuổi pháp ý thì đều xối nói muốn bao lâu thời gian. Sau đó nàng phát hiện, người này khả năng ở đêm qua mưa to vừa mới rơi xuống thời điểm cũng đã ở chỗ này. Đây là đang làm gì? Niên Triều Tịch khó được dâng lên một tia lòng hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu giống nhau nhìn qua đi. Mà mới vừa rồi còn lũ hồn giống nhau tùy ý người khác đánh giá cũng chẳng phân biệt ra một chút ít tầm mắt tu sĩ lại như là đột nhiên phát hiện nàng tầm mắt giống nhau, ở nàng xem qua đi kia một khắc. Lặng yên không một tiếng động ngẩng đầu lên, đối thượng nàng tầm mắt. Gương mặt kia cực kỳ bình thường, bình thường đến Niên Triều Tịch chẳng sợ gặp qua hắn một lần, tái kiến hắn đệ nhị mặt khi đều không nhất định có thể đem người nhận ra tới. Nhưng cùng hắn gương mặt kia tương phản, người nọ lại dài quá một đôi làm người cực kỳ ấn tượng khắc sâu đôi mắt. Ngọn lửa giống nhau thiêu đốt, chấp nhất đến gần như bướng bỉnh đôi mắt. Như vậy đôi mắt xứng với như vậy một khuôn mặt, nhượng Niên Triều Tịch dâng lên một loại kỳ diệu không khỏe cảm. Mà hiện tại, cặp mắt kia chính nhìn nàng. Niên Triều Tịch mặt người, sau đó liền theo bản năng mà hướng hắn cười một chút, nhận thấy được chính mình đánh giá không ổn, yên lặng mà rời đi tầm mắt. Mà đang ở lúc này, kia trong mưa tu sĩ lại đột nhiên thẳng tắp mà ngã xuống. Niên Triều Tịch hoảng sợ, theo bản năng mà chuẩn bị tiến lên xem xét. Ngay sau đó, nàng bên cạnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái tu sĩ, hắn không có mặc yến kỵ quân quần áo, góc áo lại văn yến kỵ quân huy trường, nói khẽ với Niên Triều Tịch nói, chủ thượng, thủy lao bên kia đã xảy ra chuyện. Niên Triều Tịch biểu tình dùng mình. Thủy lao bên kia, hiện giờ quan chỉ có đêm qua Hà Hạ Thành đám kia người. Chẳng qua là một đêm, đám kia người ra chuyện gì? Niên Triều Tịch lập tức nói, mang ta qua đi nhìn xem. Yến kỵ quân đáp, là. Ngay sau đó hắn trực tiếp tiếp nhận Niên Triều Tịch đồ che mưa, vì nàng khởi động dù. Niên Triều Tịch đi phía trước theo bản năng nhìn về phía vừa mới kia bạch đi dì tu sĩ đột nhiên ngã xuống đất địa phương, chuẩn bị làm Yến kỵ quân trước đem người cứu lên tới. Sau đó lại tìm cái y tu vì hắn trần trị. Nhưng mà vừa thấy dưới, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Bạch y tu sĩ ngã xuống đất địa phương không có một bóng người, chỉ có mấy cái đi ngang qua tu sĩ cùng phàm nhân vây quanh chỗ đó đảo quanh, hoang mang nói, người đâu? Ta vừa mới còn nhìn đến có người té xỉu ở chỗ này, như thế nào chạy tới người đều không thấy. Ta nhìn lầm rồi. Bên cạnh vài người sôi nổi ứng hòa. Không nên a, ngươi nhìn lầm rồi, ta cũng nhìn lầm rồi không thành. Ta cũng là nhìn đến có người té xỉu lại đây, mọi người đều cùng nhau nhìn lầm rồi. Niên Triều Tịch thấy thế nhịn không được nhíu nhíu mày. Một bên Yến Kỵ Quân thúc giục nói, cô nương. Niên Triều Tịch thu hồi tầm mắt, áp xuống trong lòng nghi hoặc cùng kia cổ mạc danh không khỏe cảm, trầm giọng nói, đi. Hai người sóng vai rời đi, cách đó không xa, một đôi bướng bỉnh đôi mắt lâu dài nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Hà Hạ Thành kia thiếu thành chủ đã chết. Hơn nữa không ngừng kia thiếu thành chủ đã chết, ngày hôm qua bị bọn họ bắt được thủy lao, kia đến từ Hà Hạ Thành một các cao thủ tất cả đều đã chết. Nguyên nhân chết là tự sát, hơn nữa tất cả đều là tự đoạn tâm mạch mà chết. Niên Triều Tịch từng bước xem xét quá những người đó thi thể, sắc mặt xanh mét. Một người tự đoạn tâm mạch là ngoài ý muốn, hai người tự đoạn tâm mạch là tử sĩ. Nhưng nếu là một đám người, liên quan một thành thiếu thành chủ tất cả đều là tự đoạn tâm mạch mà chết, kia đã tuyệt phi là trùng hợp có thể giải thích được. Huống hồ, những người này chết thời gian cơ hồ trước sau không sai biệt lắm. Cái này làm cho Niên Triều Tịch không tự chủ được nghĩ tới 200 năm trước. Ở nàng chết trận phía trước, nàng từng phái xích ảnh vệ đi tra quá năm đó cái kia xúi dục ẩu nghiên đi khốn Long Nguyên Hà Hạ thành thiếu thành chủ. Nàng được đến cuối cùng một tin tức là, Hà Hạ thành thiếu thành chủ chết bất đắc kỳ tử với Hà Hạ thành. Chết bất đắc kỳ tử cái này tử, nhưng chơi đa dạng liền nhiều. Mà hiện giờ, đồng dạng là Hà Hạ thành thiếu thành chủ, đồng dạng là không thể hiểu được chết đi. Niên Triều Tịch có loại không ổn dự cảm. Kẻ hèn một cái diễn võ, đầu tiên là lại nhiều lần chuẩn bị động thủ giết người, hiện giờ đường đường thiếu thành chủ cùng một chúng Hà Hạ thành tu sĩ cùng nhau tự tuyệt với Nguyệt Kiến Thành. Tổng không thể là Hà Hạ thành cái kia lao thành chủ phái chính mình đã chết một cái người thừa kế lúc sau già còn có con tân người thừa kế đương tử sĩ. Hà Hạ Thành tuyệt đối có vấn đề, chẳng sợ 200 năm trước lần đó là ngoài ý muốn, là bọn họ thiếu thành chủ bị ma tu khống chế, nhưng hiện giờ Hà Hạ Thành tuyệt đối là ra bọn họ không biết biến cố. Niên Triều Tịch rộng mở xoay người, trầm giọng hỏi, bọn họ cụ thể là khi nào chết? Phụ trách trông coi bọn họ Yến Kỵ Quân nửa quỳ trên mặt đất, nghiêm nghị nói, đêm qua mưa to vừa ra hạ thời điểm, cái thứ nhất chết chính là này thiếu thành chủ, sau đó mặt khác tu sĩ liền liên tiếp chết đi. Niên Triều Tịch, các ngươi không có phát hiện? Theo tiếng Yến Kỵ Quân hổ thẹn giống nhau cúi đầu, thấp giọng nói, chúng ta cảnh giới một suốt đêm, nhưng không biết vì sao, không có phát hiện chút nào động tĩnh, biết sáng nay mới phát hiện không thích hợp, dùng thuật pháp mới xác định bọn họ tử vong thời gian. Niên Triều Tịch nghe vậy nhịn không được xoa xoa mày. Nàng nói, không trách các ngươi hiện tại lập tức đi thỉnh hiểm cô nương lại đây. Xích ảnh vệ. Niên Triều Tịch kêu gọi xích ảnh vệ. Giọng nói rơi xuống, vài bóng người trống rỗng xuất hiện ở Niên Triều Tịch trước mặt, nửa quỳ đi xuống. Niên Triều Tịch trầm giọng nói, đi tra Hà Hạ Thành, nếu Hà Hạ Thành ra cái gì biến cố, không cần rút dây động rừng, lập tức trở về bẩm báo. Là, công đạo không sai biệt lắm, Niên Triều Tịch nhìn trước mắt mấy thi thể, càng xem càng sốt ruột, trực tiếp đi ra thủy lao. Thừa dịp Điểm Nhi còn không có tới, nàng tra xét chung quanh dấu vết, ý đồ nhìn ra chút dấu vết để lại. Mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, như là tiếng sấm, nhưng Niên Triều Tịch xem qua đi khi lại chỉ nhìn đến Khốn Long Nguyên phương hướng một mảnh núi đá suy sụp. Khốn Long Nguyên. Ngay sau đó, trầm thấp lại lệnh người sợ hãi rồng ngâm tiếng vang lên, dây lát chi gian truyền khắp nửa tháng thấy thành. Điện quang thạch hỏa chi gian, Niên Triều Tịch đột nhiên nhớ tới chính mình quên đi cái gì. Ở nàng chết trận trước, nàng lấy linh hồn vì dẫn, phong ấn ác giao linh hồn, cướp lấy ác giao lực lượng. Nếu nàng vẫn luôn là chết, linh hồn vô chi vô giác phiêu đãng với u minh bên trong, kia đảo cũng không có gì. Dù sao chỉ cần nàng linh hồn bất diệt, linh hồn phong ấn liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng sống. Nàng hạ linh hồn phong ấn rách nát, ác giao linh hồn, liên quan nàng cướp lấy lực lượng, đồng loạt trở về ác giao trong cơ thể. Linh hồn phong ấn tan biến, đã từng huyết mạch phong ấn trải qua 200 năm, không chờ đến nàng thêm vào, không sai biệt lắm cũng nên lung lay sắp đổ. Nếu nàng là ác giao nói, nàng hiện giờ phải làm. Phá phong ấn. Mưa to bên trong, Niên Triều Tịch sắc mặt nghiêm nghị. Đông nhiên nhào hướng Khốn Long Nguyên. 40, chương 40. Rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, nửa bên núi đá lung lay sắp đổ. Mây đen thành phiến mà chồng chất ở Nguyệt Kiến Thành trên không, vũ thế tựa hồ lớn hơn nữa. Niên Triều Tịch đỉnh mưa to chạy về phía Khốn Long Nguyên, nước mưa che đậy tầm mắt, thiên địa chi gian một mảnh không mang. Nàng pháp y gì tại đây phô thiên triệt địa mưa to trùng tựa hồ cũng không có tránh mưa công hiệu, quanh thân bắt đầu biến lãnh, nhưng nàng thậm chí không kịp niết cái tránh mưa pháp quyết, đại não ngược lại tại đây lạnh băng trùng trở nên càng thêm thanh tỉnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới, phụ thân đã từng là cùng nàng nói qua ác giao lai lịch. Khi đó phụ thân đã là bởi vì phong ấn ác giao mà danh dương thiên hạ, hắn cùng ác giao sinh sinh tử tử, sớm tại niên triều tịch sinh ra phía trước liền đã kết thúc. Nhưng niên triều tịch nhớ rõ hắn nói qua, ác giao ra đời với thượng cổ, từ trùng hóa cá, từ cá hóa giao. Nó vốn cũng có thể từ giao hóa rồng sau đó tại chỗ phi thăng, nhưng lại bởi vì theo đuổi nhất thời lực lượng, tiếp nhận rồi ma tộc người tự, từ đây rơi vào ma giới, thành ma giao. Ở cái kia thời đại, hiến tế lực lượng khó có thể tưởng tượng. Thông qua hiến tế, phàm nhân nhưng cùng chân thần đối thoại, ma tộc có thể người tự dẫn động ma thần, phàm phu tục tử một sớm đạt được khổng lồ tín ngưỡng đều có thể tại chỗ phi thăng. Hiến tế, người tự. Chân trước Hà Hạ Thành đám kia người vừa mới chết, sau lưng tự nàng sống lại ngày khởi liền vẫn luôn không có động tĩnh, ác giao lại đột nhiên phải phá tan phong ấn, niên triều tịch rất khó không hướng người tự thượng tưởng. Cứ việc hiện giờ đã không có người tự vừa nói, nhưng ác giao trên người chính là thượng cổ huyết mạch, người tự nói không chừng như cũ có thể ở nó trên người có tác dụng. Niên triều tịch không biết nó trải qua nhiều năm như vậy phong ấn lúc sau là như thế nào có thể khống chế những người khác tự sát cho chính mình làm người tự, nhưng nàng rõ ràng chính là, trở lên cổ ma tộc cái loại này người tự quy mô, kẻ hèn vài người người tự không có khả năng cho nó mang đến cũng đủ phá tan phong ấn lực lượng. Kia nó vì sao không lựa chọn tích tụ thực lực nhất cử phá tan phong ấn, ngược lại lựa chọn ở mới vừa có đánh sâu vào phong ấn thực lực lúc sau liền tùy tiện đi đánh sâu vào phong ấn, còn cố ý tuyển ở nàng cái này có thể huyết mạch phong ấn nó người ở thời điểm. Niên triều tịch đống nhiên dừng bước chân, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhưng giờ phút này nàng đã một chân bước vào Khốn Long Nguyên, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, vượt sâu dưới thân hình khổng lồ cự giao ở một đoàn xương mù dày đặc bên trong dãy rủa, ở nó dãy rủa chi gian, kim sắc xiềng xích ở nó trên người ẩn ẩn hiện lên, kia đó là niên gia liên tục hai đời huyết mạch phong ấn. Niên triều tịch bước vào tới kia một khắc, vượt sâu bên trong thật lớn đầu đống nhiên nâng lên, một đôi tràn ngập ác y đôi mắt nhìn thẳng nàng. Điếc thai rồng ngâm thanh che trời lấp đất. Niên triều tịch bị thanh âm này kích thích màng thai sinh đau, bước chân nhịn không được một đốn. Ngay sau đó, toàn bộ Khốn Long Nguyên đột nhiên nổi lên đặc sệt xương trắng, xương trắng từ nhạt chuyển thành đậm, khoảnh khắc chi gian liền bao trùm Niên Triều Tịch toàn bộ tầm nhìn. Niên Triều Tịch trong lòng cả kinh, theo bản năng tiến lên một bước, nhưng theo xương trắng mà đến còn có một cổ gây mùi khí vị, Niên Triều Tịch tưởng bế khí là lúc đã không còn kịp rồi, gây mùi hương vị hút vào phế phủ, Niên Triều Tịch đầu óc choáng váng, cả người một cái lảo đảo. Niên Triều Tịch trong lòng cảnh giác bị nhắc tới tối cao, dùng sức cắn cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh. Ngay sau đó không chút do dự rút ra bên hông tê kiếm, trở tay cắt qua chính mình lòng bàn tay. Một đường huyết sắc hiện lên, Niên Triều Tịch đại não một lát thanh minh, lập tức bế khí nín thở, ngay sau đó trong tay kiếm thế không rơi, bằng vào chính mình đối nguy hiểm báo động trước, qua tay chém về phía một bên. Cơ hồ có thể che đậy tầm nhìn bên trong hết thể chứng kiến xương trắng bên trong, sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống người, cũng giống thú. Kia tiếng kêu thảm thiết vang lên là lúc, sương mù dày đặc bên trong rất nhiều cùng nó tương tự lại bất đồng thanh âm ứng hòa, có cao vút, có trầm thấp, Niên Triều Tịch trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên phân biệt không gian này sương mù dày đặc ẩn giấu nhiều ít loại đồ vật này. Tiếng kêu thảm thiết dần dần đi xa, Niên Triều Tịch cũng không có trực tiếp đuổi theo, ngược lại hoành kiếm hộ ở quanh thân, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Trải qua mới vừa rồi kia một chuyến, Niên Triều Tịch ở sương mù dày đặc bên trong đã hoàn toàn phân biệt không ra phương hướng, nàng có thể cảm giác được một đôi thật lớn đôi mắt chính tràn ngập ác ý nhìn nàng. Nhưng kia tầm mắt rồi lại phảng phất là đến từ bốn phương tám hướng, làm người sờ không tới chút nào manh mối. Đang ở lúc này, Niên Triều Tịch quanh thân tiếng gió đột nhiên lại biến hóa, sương mù dày đặc bên trong, tựa hồ có thứ gì chính bay nhanh mà chiều nàng mà đến, mục đích phi thường minh xác. Niên Triều Tịch cười lạnh một tiếng, tính kia đồ vật cùng chính mình khoảng cách, tiếng gió tiếp cận khi, Niên Triều Tịch rút kiếm liền chạm. Nhưng kia đồ vật tựa hồ so Niên Triều Tịch ban đầu chạm thương cái kia muốn linh hoạt nhiều. Nó cơ hồ là dễ như trở bàn tay né tránh Niên Triều Tịch chẳng đánh, ngay sau đó, kia thân hình bỗng nhiên gần sát. Niên Triều Tịch trong lòng cả kinh, đang chuẩn bị triệt thoái phía sau, một bàn tay đột nhiên ôm ở nàng bên hông, ngay sau đó, quen thuộc thanh âm vang lên. Hề hề, là ta. Nhạn Nguy Hành. Niên Triều Tịch bỗng nhiên quay đầu, ở dày đặc xương trắng bên trong, thấy được Nhạn Nguy Hành mặt. Niên Triều Tịch kinh dị nói, Nhạn Nguy Hành. Ngươi lại như thế nào lại đây? Nhạn Nguy Hành lại không có trả lời. Cánh tay hắn gắt gao ôm lấy Niên Triều Tịch, không biết vì sao, ôm dị thường khẩn, mà một cái tay khác nâng lên kiếm, chỉ hướng về phía sương mù dày đặc bên trong, lạnh lùng nói, ra tới. Niên Triều Tịch thấy thế, biểu tình nháy mắt sắc bén lên, mũi kiếm hơi hơi nâng lên, nhìn về phía Nhạn Nguy Hành kiếm chỉ phương hướng. Dây đặc xương trắng bên trong, tựa hồ cái gì đều không có, nhưng Nhạn Nguy Hành như cũ giơ kiếm, biểu tình lạnh lùng, như là ở cùng thứ gì giằng co. Sau một lát, xương trắng bên trong hơi hơi cuộn cuộn, một bóng người từ giữa chậm rãi đi ra. Một thân bạch y, tay cầm quạt xếp, thân ảnh cao lớn mà đĩnh bạn, thoạt nhìn khí độ bất phàm, nhưng gương mặt kia lại là cực kỳ bình thường, đặt ở trên người hắn khi, mặc danh có một loại không khỏe cảm. Niên Triều Tịch hơi hơi híp híp mắt. Người này nàng gặp qua. Cái kia xối một đêm vũ, lại ở nàng trước mặt đột nhiên té xỉu lại đột nhiên biến mất tu sĩ. Sẽ là trùng hợp sao? Không đến nửa canh giờ trước nàng mới vừa nhìn thấy hắn, lúc này liền có thể ở Khốn Long Nguyên ngẫu nhiên gặp được. Niên Triều Tịch biểu tình trở nên nguy hiểm lên. Hắn lúc này ly đã cực gần, nhưng lại một chút không để bụng Nhạn Nguy Hành như cũ không có buông kiếm, im lặng nhìn bọn họ. Nhưng không biết vì cái gì, Niên Triều Tịch tổng cảm thấy hắn là ở cố ý xem nàng. Kia toát ra đủ loại phức tạp cảm xúc đôi mắt giấu ở xương trắng lúc sau, giống như thực chất tầm mắt lại như hình với bóng. Niên Triều Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhạn Nguy Hành thấy thế, mũi kiếm hơi hơi quay cuồng, toát ra nguy hiểm khởi hơi thở tới, ngữ khí lại nhàn nhạt nói, ngươi không dám lấy gương mặt thật kỳ người sao? Ẩn tàng rồi chân dung thuật pháp. Niên Triều Tịch ở trong lòng nói thanh quả nhiên. Kia Bạch Di Di nhân tựa hồ là lại nhìn nàng một cái. Hắn không hề có để ý tới Nhạn Nguy Hành, lại nhìn nàng, nói giọng khàn khàn, ngươi đâu? Ngươi muốn cho ta cởi bỏ dịch dung sao? Ngươi muốn nhìn ta gương mặt thật sao? Niên Triều Tịch nghe vậy nhíu nhíu mày. Xa lạ mặt, xa lạ thanh âm. Người này nhận thức nàng. Niên Triều Tịch tâm niệm chuyển động, trên mặt lại nhàn nhạt nói, ngươi giải không cởi bỏ dịch dung, đều không ảnh hưởng ta đối phó ngươi, kiếm thế giới, ai quản ngươi dịch dung không dễ dung đâu. Trước mặt Bạch Tỷ Liễu nhân sửng sốt, ngay sau đó lại đột nhiên giơ tay che đậy mặt, cơ hồ không thể ức chế cười ha ha lên. Niên Triều Tịch không biết chính mình hay không nghe lầm, kia tiếng cười bên trong cư nhiên mang theo một tia thê lương. Ngay sau đó, hắn nghe thấy người này lẩm bẩm tự nói, không hổ là ngươi có thể nói ra tới nói, không hổ là. Người nọ buông tay, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, gương mặt kia nhanh chóng biến hóa, thanh âm kia cũng nhanh chóng biến hóa. Hắn há miệng thở dốc, dùng một trương hoàn toàn bất đồng mặt chậm rãi nói, không hổ là. Niên Triều Tịch. Hắn dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Niên Triều Tịch tay cầm kiếm đột nhiên căng thẳng, biểu tình lại càng thêm căng chặt. Nàng chậm rãi, gan từng chữ, thầm thối. Kia Bạch Di Hiền nhân, đó là thầm thối. Giờ này khắc này, Niên Triều Tịch phát hiện chính mình cư nhiên chút nào không kinh ngạc, ngược lại có một loại trần ai lạc định cảm giác. Trước mặt người ở nàng nói ra thầm thối tên này khi, ánh mắt đột nhiên lượng dọa người, cặp mắt kia chung mang theo ai ý cùng thẹn ý, càng nhiều còn lại là Niên Triều Tịch vô pháp lý giải cuồng nhiệt cảm xúc, này đủ loại cảm xúc rối rắm ở bên nhau, nhượng Niên Triều Tịch cơ hồ vô pháp phân biệt. Nhưng nàng liếc mắt một cái xem qua đi khi, kia trong đó cường liệt nhất, cũng là trước mặt người nhất muốn cho nàng biết đến cảm xúc, tên là hối hận. Hắn theo bản năng tiến lên hai bước, thấp giọng nói, hề hề. Niên Triều Tịch trong lòng đột nhiên không thể ức chế nổi lên một cổ chán ghét tới, kia chán ghét không hề ngăn cản biểu hiện ở trên mặt nàng. Nàng phiên chán mà nhìn thẩm thối liếc mắt một cái, lập tức lui về phía sau một bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Nhạn Nguy Hành trực tiếp chắn nàng trước mặt, dây đặc sát ý ngưng tụ với trên thân kiếm. Niên Triều Tịch nửa người giấu ở hắn phía sau, trên mặt phiền chán cơ hồ không thêm che giấu. Thẩm thối bỗng nhiên định trụ, như là bị ai đương ngực chủ y một quyền dường như. Hắn đột nhiên cười khổ nói, ngươi chán ghét ta. Ngươi hận ta. Đúng vậy, ngươi là hẳn là hận, rốt cuộc. Đủ rồi. Niên Triều Tịch nhàn nhạt đánh gây hắn. Nàng giữa mày phiền chán càng thêm nùng liệt, chưa bao giờ như lúc này như vậy mãnh liệt cảm giác được thẩm thối người này lỗi thời. Lỗi thời bị nàng cứu, lỗi thời dạ tâm. Hiện giờ. Hắn lại lỗi thời xuất hiện ở nàng trước mặt, ở loại địa phương này biểu diễn hắn hối hận. Nàng duỗi tay xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt nói, thầm thối, hai lựa chọn, đệ nhất, ngươi cứ việc ở chỗ này cùng ta dây dưa, sau đó ta và ngươi tới cái cá chết lưới rách, làm kia ác dao ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đệ nhị, chúng ta chướng lúc sau lại tính, hiện tại, ngươi nếu vào được, tốt nhất thành thật một chút, nếu không, ta trực tiếp đem ngươi ném vào trong vực sâu. Niên Triều Tịch giọng nói rơi xuống. Thẩm thối đột nhiên cười thẳng nói, tính sổ. Hê hê, chúng ta chi gian có cái gì chướng hảo tính đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi không tín nhiệm ta, vậy ngươi không ngại hiện tại liền đem này mệnh lấy đi, ta thẩm thối không một câu oán hận. Nàng nói những lời này thời điểm, Niên Triều Tịch liền như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn, lặng lặng mà nghe, chờ hắn nói xong, bình tĩnh hỏi, ngươi nói đủ rồi không có. Thẩm thối nhắm mắt, nói giọng khàn khàn, đủ rồi. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói. Mưu tính đó là mưu tính, phản bội đó là phản bội, ta niên triều tịch 200 năm trước liền thua, là ta nhìn không ra nhân tâm, kỹ không bằng người, ta thua cam tâm tình nguyện. Ngươi nếu là liền như vậy mưu tính rốt cuộc, tự mình lúc sau không từ thủ đoạn một bước lên trời, ta kính ngươi là cái tiêu hùng, nhưng ngươi hiện tại tính cái gì? Đã làm sự tình lại chạy tới nói hối hận, ngươi là đang xem không dậy nổi chính mình, vẫn là ở làm nhục ta niên triều tịch. Thẩm Thối khô khốc há miệng thở dốc, lại nói không ra bất luận cái gì lời nói tới. Hắn tưởng nói chính mình cũng không có làm nhục nàng ý tứ, hắn tưởng nói hắn thiệt tình thực lòng tưởng chỗ tội, hắn sớm liền hối hận. Hắn tưởng nói chính mình 200 năm qua ngày ngày chịu đựng tra tấn, hắn mỗi khi đi vào giấc mộng, mỗi một cái ác mộng đều là cùng nàng có quan hệ. Chính là nhìn niên triều tịch lãnh đạm mặt, hắn lại cảm thấy chính mình nói cái gì đều nói không nên lời. Giờ này khắc này, niên triều tịch đối hắn lạnh nhạt, thậm chí so với kia vô số lần xuất hiện ở hắn ác mộng bên trong, đến từ niên triều tịch hận ý cùng trả thù càng làm cho hắn đau đớn muốn chết. Như thế lạnh nhạt, như thế lý trí, thậm chí liền hắn trong tưởng tượng hận ý đều không có, xem hắn như xem người xa lạ giống nhau. Giờ này khắc này, thế giới hiện thực thế nhưng so ác mộng càng như là một hồi ác mộng. Hắn nhắm mắt, nói giọng khàn khàn, ta, minh bạch. Niên triều tịch cười lạnh nói, minh bạch, liền lấy ra ngươi kia đệ nhất mưu sĩ tên tuổi trung chẳng sợ một phân bình tĩnh tới, nhìn xem ngươi trước mắt chính là địa phương nào. Dây đặc xương trắng cơ hồ hóa thành thực chất, chỉ như vậy trong chốc lát công phu, đặc sệt đến thậm chí làm nàng cảm thấy hành động chịu trở, trong không khí kia gây mũi nhiệt độ không khí thậm chí liền bế tức pháp quyết đều không thể hoàn toàn tiêu trừ. Loại này thời điểm, sống còn, niên triều tịch không rảnh bồi thẩm thối biểu diễn hắn hối hận. Nàng không hề xem hắn, duỗi tay giữ chặt nhạn nguy hành, nhắm mắt cảm thụ một chút, đột nhiên mở to mắt nói, chúng ta hướng cái này phương hướng đi. Nàng giơ tay chỉ một phương hướng, nhạn nguy hành không chút do dự đi ở phía trước mở đường. Sương mù dày đặc đến không biện phương hướng, nhưng niên triều tịch cùng huyết mạch phong ấn tương liên, nàng có thể cảm giác được các giao nơi. Hai người một trước một sau, niên triều tịch không có quay đầu lại xem thầm thối, ở nàng xem ra, hắn cùng không theo kịp với nàng mà nói đều không sao cả. Càng đi sương mù càng dày đặc, sương mù chung khi thì phát ra tới nào đó không biết tên sinh vật, cả người màu trắng ngà, giống như này sương mù biến thành giống nhau. Vừa mới bắt đầu loại đồ vật này còn chỉ là ngẫu nhiên một hai chỉ, mà theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập, kia đồ vật liền càng ngày càng nhiều. Niên triều tịch rút ra kiếm tới ngăn cản, giúp nhạn nguy hành chắn rứt từ hắn bên cạnh người phát lại đây đồ vật. Đột nhiên, nàng phía sau có phá tiếng gió vang lên, niên triều tịch theo bản năng mà tưởng xoay người ngăn cản, lại thấy kia đồ vật kêu thảm thiết một tiếng, một phen kiếm đã không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua nó thân thể. Là thẩm thối. Thẩm thối đối thượng nàng tầm mắt, tranh né giống nhau thiên khai đầu, thấp giọng nói, ngươi nếu là tin được ta nói, ngươi cứ việc đi phía trước đi, ta thế ngươi ngăn cản phía sau. Thẩm thối giọng nói rơi xuống, niên triều tịch còn chưa nói cái gì, phía trước nhạn nguy hành đột nhiên nhất kiếm chém ra, chạm nát vô số kia màu trắng ngà quái vật, ngay sau đó thừa dịp trong lúc nhất thời không có quái vật còn dám phát lại đây thời điểm, trực tiếp đem niên triều tịch kéo đến chính mình trước ngực che chở. Niên triều tịch nghe thấy hắn lạnh lùng nói, nàng không tin ngươi. Niên triều tịch nghe được nhịn không được một nhạc, nhưng cũng không phản bác. Như nhạn nguy hành theo như lời, nàng không tin hắn. Đương nàng không tin một người thời điểm, người nọ ở nàng phía sau liền không phải ở thế nàng ngăn cản nguy hiểm, ở nàng xem ra, không tín nhiệm người ở ngươi phía sau mới là một loại nguy hiểm. Ở niên triều tịch nhìn không tới địa phương, thẩm thối nhìn cố tình bị hắn từ đầu xem nhẹ đến đuôi nhạn nguy hành, sắc mặt lạnh xuống dưới. Đột nhiên không kịp dự phòng, hắn đột nhiên hỏi, hề hề, ngươi như vậy yên tâm đi theo hắn bên người, vậy ngươi biết hắn là người nào sao? Nhạn nguy hành tay cầm kiếm bỗng nhiên căng thẳng. Hắn nhìn thẩm thối, nung liệt sát ý kích thích hắn khỏe miệng đều chảy xuống một tia huyết tới. Thẩm thối tùy tay hủy diệt kia ti vết máu, khỏe miệng giơ lên một mạt khoái ý cười tới. Nhạn nguy hành không biết chính mình mất trí nhớ trước rốt cuộc là người nào, chính là giờ phút này, hắn cư nhiên mạc danh khủng hoảng lên. Thẳng đến hắn nghe thấy trong lòng ngực thiếu nữ nhàn nhạt nói, ta không biết, nhưng ta cũng không nghĩ từ ngươi trong miệng biết. 41, chương 41. Niên triều tịch giọng nói rơi xuống, toàn bộ khốn long nguyên tựa hồ đều tĩnh một lát. Nhạn nguy hành kia cổ mạc danh khủng hoảng dễ như trở bàn tay đã bị niên triều tịch trấn an xuống dưới, trong lòng nhân thẩm thối kia phiên lời nói mà sao động bất an hung thú cam tâm tình nguyện cuộn tròn trở về. Hắn cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ phát đỉnh, mà kia thiếu nữ như là không phát hiện chính mình nói gì đó khó lường nói giống nhau, tầm thường nói chúng nói, nhạn đạo quân là người nào, nhạn đạo quân này 200 năm đã trải qua cái gì. Tự nhiên nên từ nhạn đạo quân khôi phục ký ức lúc sau chính miệng đối ta nói, trừ cái này ra, ai cũng chưa tư cách thế hắn nói hắn đã từng như thế nào, mà ngươi thẩm thối là cái kia nhất không tư cách người. Nhạn nguy hành hầu kết trên dưới lan lộn, lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Niên Triều Tịch nói xong liền tùy tay vô vô Nhạn Nguy Hành cánh tay, nói, Nhạn đạo quân, như thế nào bất động? Chúng ta muốn nhanh lên nhi. Nhạn Nguy Hành đột nhiên thấp thấp mà bật cười, nhẹ giọng nói, hảo. Nhạn Nguy Hành một lần nữa động lên, trong lúc nhất thời cả người khí thế đều thay đổi, sắc bén như là một phen khai phong đã lâu kiếm, sinh sát chi gian lạnh nhạt giống chỉ từ trong địa ngục đi ra quỷ. Huyết sắc kiếm thế nối thành một mảnh huyết sắc không trung, trăng tròn kiếm thế tại đây phiến trên bầu trời dâng lên, ánh trăng thâm không giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, trong địa ngục liền dâng lên một vòng ánh trăng, cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng. Bọn họ phía sau, thẩm thối ngẩng đầu nhìn kia phiến ánh trăng cùng huyết sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau không trung, trong lòng nổi lên gần như chua xót tuyệt vọng tới. Hắn ôm may mắn tâm lý, đối Niên Triều Tịch nói ra kia phiên lời nói. Nhưng mà hắn đã quên, hắn sở nhận thức hề hề trước nay đều là ái hận rõ ràng. Nàng tín nhiệm ngươi thời điểm, thân gia cánh mạng giao thác cho ngươi cũng không sao, mà nàng không tín nhiệm ngươi thời điểm, ngươi ở nàng trước mặt ngay cả cái người xa lạ đều không bằng. Ở thật lâu phía trước, hắn liền phát giác chiến thần chi nữ trên người này tức thiên chân lại tàn nhẫn tính cách. Hơn nữa ở trên người nàng, chưa từng có cái gọi là nhớ tình cũ này ba chữ, nàng đem tín nhiệm thu hồi đồng thời, liền sẽ cưỡng bách chính mình đem dĩ vãng tình nghĩa cũng đoạn không còn một mảnh, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn. Chỉ có điểm này, nàng cực kỳ giống sát phạt quả quyết chiến thần. Cũng chính bởi vì vậy, đã từng thẩm thối một lần đối Niên Triều Tịch ôm một phân cảnh giác, cho dù là ở chiến thần thượng ở, bọn họ chi gian nhất vô xung đột thời điểm, hắn như cũ không thể nói chính mình từng cùng Niên Triều Tịch thổ lộ tình cảm quá. Hắn chưa bao giờ gặp qua không hề giữ lại tín nhiệm, liền cũng không cảm thấy trên thế giới này thật sự có người có thể tín nhiệm một người khác đến loại tình trạng này, cũng chưa từng nghĩ tới loại này tín nhiệm sẽ dừng ở trên người hắn. Cha mẹ đối con cái còn có điều giữ lại, phu thê chi gian còn lục đục với nhau, huống chi không hề huyết thống người xa lạ. Cái gọi là tín nhiệm mang đến đồ vật giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tín nhiệm tan biến ngày ấy, đó là hai bàn tay trắng thời điểm. Tín nhiệm tạo thành quan hệ không vững chắc đến phảng phất một chọc liền phá. Này đó hết thể đều không thể cho hắn cảm giác an toàn, không thể cho hắn cảm giác an toàn đồ vật, hắn liền có thể không chút do dự vứt bỏ. Ở hắn xem ra, trên đời này hết thể quan hệ, đều không có thuần túy ích lợi quan hệ tới không gì phá nổi. Đương hai người ích lợi hoàn toàn dây dưa ở bên nhau khi, chẳng sợ lẫn nhau tương ác, chẳng sợ huyết hải thâm thù, bọn họ đều ít nhất có thể duy trì được mặt ngoài hòa bình. Đây là nhất có thể làm hắn bình tĩnh, cũng nhất có thể làm hắn an tâm liên hệ. Tựa như hắn cùng Mục Duẫn Chi. Đã từng, thẩm thối thử qua đem Niên Triều Tịch cũng kéo vào loại này có thể làm hắn cảm thấy an tâm ích lợi quan hệ bên trong. Kia có thể là hắn duy nhất một lần ý đồ đền bù hắn cùng Niên Triều Tịch chi gian càng ngày càng thâm vết rách. Nhưng kia cái nhân tượng một đoàn thiêu đốt ở trong đêm tối hỏa giống nhau, cự tuyệt bị trói buộc, cũng cự tuyệt bị an bài, nàng thiêu đốt ở đêm tối bên trong, nhìn như tùy thời đều có khả năng tắt, nhưng lại có thể ở khoảnh khắc chi gian đốt sạch thế gian này hết thể dơ bẩn cùng không khiết. Sau lại hắn không chút do dự lựa chọn ẩu nghiên, hơn nữa tự cho là chính mình làm ra tốt nhất lựa chọn. Cho tới bây giờ, đã từng nguyện ý cùng hắn chia sẻ hết thể người không chút do dự thu hồi chính mình từng trả giá tín nhiệm, hắn lúc này mới ý thức được chính mình mất đi cái gì. Mà lần này, hắn thậm chí không có vãn hồi cơ hội. Niên Triều Tịch chút nào không biết giờ phút này thẩm thối trong lòng đều dây dưa cái gì, nàng theo chính mình cảm giác đi phía trước đi, càng đi, kia sương mù liền càng là đặc sệt, nàng trong lòng dần dần dâng lên một cổ cảm giác không ổn. Loại cảm giác này thúc giục nàng, nàng đột nhiên dừng bước chân, hơi hơi nhắm mắt, biểu tình trầm tư. Trên thế giới này không có người so nàng càng hiểu biết Khốn Long Nguyên, liền cũng không có người so nàng càng có thể phát hiện giờ phút này không khỏe. Khốn Long Nguyên cũng không lớn, vừa mới sương mù dâng lên thời điểm, Niên Triều Tịch cách này ác giao khoảng cách cũng không xa. Dựa theo bọn họ như vậy đi xuống đi, đi ngang qua toàn bộ Khốn Long Nguyên đều dư giả. Mà hiện giờ, này sương mù phảng phất vẫn luôn đi không đến đầu giống nhau. Nàng rõ ràng có thể nhận thấy được kia ác giao phương hướng, lại như là vô luận lại đi như thế nào đều không thể tới gần giống nhau. Mà cùng chi tướng đối ứng, chính là kia càng ngày càng đặc sệt sương mù. Niên Triều Tịch đống nhiên mở bừng mắt. Đột nhiên giơ tay chỉ về phía trước phương, lạnh lùng nói, không đi rồi, Nhạn đạo quân, ngươi dùng hết ngươi toàn lực chém ra nhất kiếm, không cần lưu thủ. Nhạn Nguy Hành nghe vậy đã không hỏi nàng vừa mới vì sao sẽ đột nhiên dừng lại, cũng không hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Niên Triều Tịch giọng nói rơi xuống, hắn lập tức nhắc tới kiếm, huyết sắc kiếm thế ngưng tụ với mũi kiếm. Ngay sau đó, kiếm thế phá không mà đi, chảm phá bọn họ trước mặt đặc sệt đến gần như thực chất sương mù, chảm phá một đường phía trên kia màu trắng quái vật. Kia kiếm thế rõ ràng chỉ có một đường, lại chém ra che trời lấp đất uy thế. Theo kia kiếm thế nhanh chóng đẩy mạnh, bọn họ tầm nhìn dần dần trống trải, giây lát chi gian, kiếm thế không hề dự triệu phá xương trắng mà ra, một con thật lớn đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kia đôi mắt cùng bọn họ chi gian cơ hồ là gần trong gang tấc. Niên Triều Tịch trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Nguyên lai kia xương trắng không chỉ là che đậy tầm nhìn, nó thậm chí mơ hồ khoảng cách, nàng tự cho là cách này ác giao vẫn có rất xa, ai biết kia ác giao liền ở xương trắng ở ngoài, lạnh lùng nhìn bọn họ ở trong đó như thế nào dãy rủa. Niên Triều Tịch trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Ở nàng lạnh băng tức giận bên trong, Nhạn Nguy Hành đã phá khai rồi xương trắng kiếm thế lại như cũ không có dừng lại, phá vỡ xương trắng lúc sau, kia kiếm thế không chút nào lưu luyến, lập tức chạm ở xương trắng lúc sau kia chỉ thật lớn đôi mắt thượng. Màu đỏ kiếm thế cùng màu đỏ máu cùng nhau nổ tung. Kia chỉ thật lớn đôi mắt vô pháp ức chế sau này ngưỡng đi, cùng lúc đó, thống khổ hí vang tiếng vang triệt tận trời. Niên Triều Tịch trong lòng cả kinh. Nàng xem đến rõ ràng, ở Nhạn Nguy Hành kiếm thế chạm đến ác giao đôi mắt một khắc trước, ác giao đôi mắt là nhắm lại, nhưng mà Nhạn Nguy Hành kiếm thế lại lập tức xuyên thấu ác giao kia có thể nói biến thái phòng ngự lân giáp, trực tiếp xuyên qua nó mí mắt đâm vào trong mắt. Này nhất kiếm có thể hay không trực tiếp mù kia ác giao một con mắt, Niên Triều Tịch không biết, nhưng nàng biết hiện tại kia ác giao tuyệt đối sẽ không hảo quá. Thừa dịp ác giao như cũ không từ trong thống khổ phục hồi tinh thần lại, Niên Triều Tịch lập tức tiến lên hai bước, một chân bước ra xương trắng. Giờ này khắc này, ác giao toàn bộ thật lớn đầu toàn bộ bại lộ với Niên Triều Tịch trước mặt, nàng cả người trực tiếp đặt chân với vây khốn ác giao vực sâu bên cạnh, lại đi phía trước một bước là có thể trực tiếp rơi vào vực sâu. Niên Triều Tịch ngẩng đầu, nhìn đến kia ác giao bị bắt ngửa đầu, hắn kia nhắm chặt trong ánh mắt chậm rãi chạy xuống một tia huyết tới, thống khổ gào giống thanh không dứt bên hai. Lúc này Niên Triều Tịch cùng ác giao chi gian khoảng cách cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Niên Triều Tịch không chút do dự, lập tức méo lên phong ấn pháp quyết. Một sợi kim sắc quang mang xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, kia quang mang bay nhanh ngưng tụ thành đoàn, lại nhanh chóng dây dưa thành từng điều kim sắc xiềng xích, này đó xiềng xích cùng vực sâu bên trong khóa lại ác giao những cái đó xiềng xích giống nhau như lúc. Xiềng xích thành hình, Niên Triều Tịch nhanh chóng hoa khai lòng bàn tay, dùng sức nắm lấy xiềng xích một mặt. Trong nháy mắt, linh lực liên quan huyết khí cùng nhau bị hút vào xiềng xích bên trong, cái kia kim sắc xiềng xích nháy mắt kim quang đại thịnh, xiềng xích phía trên thậm chí ẩn ẩn dây dưa màu đỏ. Ác giao như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên túi đầu. Niên Triều Tịch song chỉ cũng khởi, ở nó túi đầu kia một khắc, điểm ở ác giao thật lớn đầu thượng. Niên Triều Tịch cả người còn không có ác giao một cái đầu cao, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ tịnh chỉ điểm ở ác giao trên trán, ác giao liền trực tiếp không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia kim sắc xiềng xích như có ý thức giống nhau từ Niên Triều Tịch trong tay bay ra, bay nhanh quấn quanh trụ thân thể hắn, khóa trụ hắn nghịch lân, ngay sau đó chìm vào vực sâu bên trong, cùng những cái đó cũ xiềng xích dây dưa dung hợp. Mênh mông trong thiên địa, sâu không thấy đáy vực sâu phía trên, thật lớn mà giữ tợn ác giao, nhỏ yếu mà mảnh khảnh thiếu nữ. Ác giao động cũng không thể động, còn sót lại một con mắt như là ấp ủ ra bao táp. Lúc này Niên Triều Tịch ly ác giao cực gần, gần đến ác giao hơi thở chi gian thở ra tới lên đều có thể thổi nàng quần áo bay phất phới. Vì thế nàng liền cũng rõ ràng thấy được, đương kia xiềng xích hoàn toàn khóa trụ ác giao, Niên Triều Tịch huyết mạch phong ấn một lần nữa hoàn thành khi, kia ác giao còn sót lại một con mắt trong mắt là như thế nào nổi lên một mạt ác ý lại trào phúng cười tới. Niên Triều Tịch nhận thấy được không đúng, lập tức chuẩn bị triệt thoái phía sau rời đi. Nhưng mà ngay sau đó, bốn phương tám hướng sương mù dày đặc tất cả đều hướng tới Niên Triều Tịch vọt tới, những cái đó sương mù dày đặc hóa thành thủy giống nhau lốc xoáy, kéo, dây dưa, dây lát chi gian liền đem Niên Triều Tịch cắn nuốt vào trong đó. Bị cắn nuốt trước cuối cùng một khắc, Niên Triều Tịch nhìn đến một bóng người không chút do dự chiều nàng chạy vội tới, liền một tia tạm dừng cũng không đi theo nàng nhảy vào lốc xoáy. Nàng trước mắt, nhảy xuống người nọ càng ngày càng gần, rốt cuộc tới gần nàng khi, hắn bỗng nhiên giang hai tay cánh tay, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nhảy lầu hạ truy cảm như cũ ở tiếp tục, Niên Triều Tịch theo bản năng mà duỗi tay hồi ôm lấy hắn, lẩm bẩm nói, Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành mất mà tìm lại giống nhau dùng sức ôm lấy nàng, giữa không trung đột nhiên một cái quay cuồng, đem Niên Triều Tịch đặt chính mình trước ngực, cả người đưa lưng về phía dưới. Ở hắn trong lòng ngực, Niên Triều Tịch phát hiện hắn tưởng cho nàng đương thịt lót ý đồ, đột nhiên liền dãy rủa lên, ngự khí cường ngạnh nói, Nhạn Nguy Hành. Người buông ra ta. Nhạn Nguy Hành từ trước đến nay vâng theo Niên Triều Tịch nói, chính là lần này, hắn lại khó được cường ngạnh trực tiếp chế trụ nàng dãy rủa, duỗi tay đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, không cho nàng lại nhúc nhích, hề hề, đừng nhúc nhích. Niên Triều Tịch buồn bực, vậy mau buông ra ta. Ngươi hiện tại là đang làm gì? Nhạn Nguy Hành không có trả lời, lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Ở hắn trong tầm mắt, Bạch Y Tu Sĩ đang bị lốc xoáy trung liệt phong phiên rảo xé rách, nỗ lực chống đỡ. Nhạn Nguy Hành mắt lạnh nhìn, trong tầm tay chính là chính mình bội kiếm, lại một chút không có ra tay ý tứ. Hắn biết, cái này kêu thẩm thối người chỉ so hắn chậm một lát, liền cũng tùy theo nhảy vào lốc xoáy bên trong. Nhưng thì tính sao đâu? Hắn tưởng, Niên Triều Tịch đang ở chính mình trong lòng ngực, bị chính mình bảo hộ, mà lần này, hắn không có tới chậm. Nhạn Nguy Hành dùng sức ôm chặt Niên Triều Tịch, chờ đợi rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn sống lưng bỗng nhiên va chạm đến thổ địa thượng. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Tiểm Nhi đứng ở Khốn Long Nguyên ngoại, biểu tình nghiêm trầm tối nghĩa. Ở nàng tầm nhìn bên trong, toàn bộ Khốn Long Nguyên bị xương trắng bao phủ, này xương trắng như có thần trí giống nhau, bên trong người ra không được, bọn họ cũng vào không được. Lúc mới bắt đầu xương trắng bên trong còn có thể nghe được một chút động tĩnh, chính là hiện tại, liền những cái đó động tĩnh cũng chưa, Khốn Long Nguyên trên dưới yên tĩnh đáng sợ. Nguyệt Kiến Thành nội sở hữu yến kỵ quân hiện giờ đều vây quanh ở Khốn Long Nguyên thượng, ý đồ tìm ra tiến xương trắng phương pháp, động tác chi gian lặng yên không một tiếng động. Niệm Khê bồi ở Hiểm Nhi bên người, có chút chân tay luống cuống an ủi nói, "Tiểm cô cô, không có quan hệ, mới vừa rồi xương trắng khép kín thời điểm hề hề tiên tử bên người cái kia đạo quân cùng thẩm thối đều xông vào, kia thẩm thối tuy nói bất ham, nhưng tốt xấu thực lực còn ở, hiện tại ở bên trong chưa chắc sẽ có việc." Hiểm Nhi nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Ta trước nay không trông cậy vào quá hắn." Nàng có thể còn duy trì lý trí đứng ở chỗ này, bất quá là bởi vì Nhạn Nguy Hành cũng theo đi vào. Nàng trước nay không tin quá thẩm thối, nhưng Nhạn Nguy Hành cùng hắn không giống nhau, cùng bọn họ đều không giống nhau. Chẳng sợ không quen nhìn Nhạn Nguy Hành ở cô nương bên người bộ dáng, nàng cũng không thể không thừa nhận, có hắn ở cô nương bên người, đủ để cho nàng an tâm rất nhiều. Người này, ít nhất ở hắn chết phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm cô nương ra bất luận cái gì sự. Tiểm Nhi dùng sức nhắm mắt lại. Nhưng mà ngay sau đó, nàng đột nhiên nghe thấy có yến kỵ quân kinh hỉ nói, "Kim quang, là kim sắc xiềng xích, là chủ thượng ở phong lớn ác giao." Tiểm Nhi bỗng nhiên mở mắt, tầm mắt bên trong, một cái thật lớn ác giao hư ảnh hiện lên với xương trắng phía trên, nhưng mà ngay sau đó, lại bị kim sắc xiềng xích hung hăng mà túm đi xuống. Là cô nương ở phong lớn ác giao. Tiểm Nhi trong lòng vui vẻ, còn không có tới kịp cao hứng, liền lại nghe thấy có người hoảng sợ nói, "Chuyện gì xảy ra? Này xương trắng." Giọng nói còn không có rơi xuống, Tiểm Nhi trước mắt cũng đã xuất hiện biến hóa. Mới vừa rồi còn ngăn cản bọn họ xương trắng tất cả đều rách nát, điên cuồng mà dung hướng một phương hướng, phiên rảo thành thật lớn lốc xoáy. Nhưng mà xương trắng tan hết, Khốn Long Nguyên tình cảnh nhìn không sót gì khi, Tiểm Nhi trong lòng lại bỗng nhiên nhảy dựng. Khốn Long Nguyên, không ai. Chỉ có kia thật lớn lốc xoáy quay cuồng, cơ hồ bao phủ trụ nửa cái Khốn Long Nguyên, như là chọn người mà phệ cự thú. Chuyện gì xảy ra? Cô nương đâu? Khốn Long Nguyên thượng loạn thành một đoàn, Nguyệt Kiến Thành cũng loạn thành một đoàn. Khốn Long Nguyên thượng sinh biến, rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, tân một thế hệ tu sĩ cùng sớm đã không biết thay đổi đến đời thứ mấy các phàm nhân mở mịt chung quanh hoàn toàn không biết gì cả, người trước tưởng địch tập, người sau suýt nữa cho rằng đây là cái gì thiên phạt. Chỉ có trải qua quá 200 năm trước, gặp qua đã từng tiểu thành chủ là như thế nào một lần lại một lần phong ấn ác giao người minh bạch đó là cái gì. Có như vậy trong nháy mắt, bọn họ tâm đều lạnh. An nhàn 200 năm, bọn họ suýt nữa đã quên kia Khốn Long Nguyên uy hiếp. Ban đầu tiểu thành chủ chết trận, bọn họ lo lắng quá Khốn Long Nguyên phong ấn nên làm cái gì bây giờ, nhưng từng năm qua đi, phong ấn không có chút nào động tĩnh, liền có người suy đoán tiểu thành chủ là ở chết trận phía trước làm cái gì. Vì thế một năm, bọn họ liền cũng tiếp tục an nhàn đi xuống. Chính là hiện giờ, Khốn Long Nguyên ác giao lại một lần phá tan phong ấn, phảng phất lập tức đưa bọn họ tốn trở về 200 năm trước. Nhưng là 200 năm trước còn có tiểu thành chủ, hiện giờ bọn họ có cái gì? Chờ ác giao phá ra phong ấn, chờ chết sao? Tuyệt vọng một phân một hào lan tràn, thẳng đến có một khắc, Khốn Long Nguyên thượng đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Khi đó có khi vô rồng ngâm thanh biến mất, không trung phía trên kim sắc xiềng xích thật lớn hư ảnh hiện ra một cái chớp mắt. Mãn thành người đều ở ngẩng đầu nhìn kia xiềng xích. Có như vậy một cái chớp mắt, đột nhiên có người nước nở nói, là tiểu thành chủ trở về cho chúng ta phong ấn ác giao sao? Một người khác bật cười, nói cái gì đâu ngươi, đại khái là Yểm cô cô bọn họ nghĩ đến biện pháp gì, nhưng là nếu tiểu thành chủ thật sự đã trở lại nên thật tốt. Giọng nói rơi xuống, vừa lúc chui vào một cái phong trần mệt mỏi đuổi tới Nguyệt Kiến Thành tu sĩ lô thai. Nguy nga cửa thành trước, đã từng Nguyệt Kiến Thành thành chủ suýt nữa bắt không được kiếm. Niên Triều Tịch rơi xuống đất là lúc liền bị kia thật lớn lốc xoáy đánh sâu vào đâm hôn mê bất tỉnh. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ là dừng ở một cái thiển khê bên trong. Róc rách nước chảy không ngừng cọ rửa thân thể của nàng, nàng hôn hôn trầm trầm, không mở ra được đôi mắt. Nhưng nàng lại bản năng cảm thấy nghi hoặc. Khốn Long Nguyên nơi nào tới suối nước? Nơi này không phải Khốn Long Nguyên sao? Nếu không phải nói, kia lốc xoáy đưa bọn họ đưa tới nơi nào? Còn có. Nhạn Nguy Hành. Rơi xuống đất phía trước, Nhạn Nguy Hành lót ở nàng phía sau. Chính là hiện giờ, nàng lại không có cảm giác được Nhạn Nguy Hành tồn tại. Hôn hôn trầm trầm đại não tại đây một khắc đột nhiên thanh tỉnh lên, Niên Triều Tịch đống nhiên mở mắt, ngực tức khắc một trận nóng rực đau đớn. Nàng nhịn xuống đau đớn, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, quả nhiên thấy một loan suối nước, nhợt nhạt, còn không có không quá nàng mắt cá chân. Nàng ngẩng đầu chung quanh xem, bốn phía tối tăm sâu thẳm, mấy ngày liền không đều là vẩn đục nhan sắc, trong lúc nhất thời cư nhiên phân không rõ hiện tại là trời đầy mây vẫn là đêm tối. Một cái xa lạ địa phương. Niên Triều Tịch nhớ tới còn mất trí nhớ Nhạn Nguy Hành, vội vàng chống thân thể mọi nơi tìm kiếm. Nàng trừ bỏ ngực chỗ có chút không khỏe ở ngoài, trên người cũng không có đại thương, hẳn là bị Nhạn Nguy Hành chặn. Chính là Nhạn Nguy Hành là cái tình huống như thế nào liền khó nói. Niên Triều Tịch theo dòng suối đi tìm đi, đột nhiên ở một viên cự thạch lúc sau phát hiện nửa bên vạt áo. Nàng trong lòng vui vẻ, lập tức chạy qua đi. Nhạn Nguy đường vòng cự thạch lúc sau, nàng cả người lại cứng lại rồi. Này không phải Nhạn Nguy Hành, đây là thẩm thối. Cự thạch lúc sau người nhắm chặt hai mắt, mặt như giấy vàng, rõ ràng là bị thương không nhẹ bộ dáng. Nhưng hắn không phải Nhạn Nguy Hành, Niên Triều Tịch không có tâm tình cứu hắn. Nàng lui về phía sau hai bước, lập tức chuẩn bị rời đi. Đang ở lúc này, nàng dưới chân đột nhiên một oai, như là dẫm tới rồi thứ gì. Nàng hơi hơi cúi đầu, thấy được một phen kiếm. Thẩm thối bội kiếm. Nhìn kia đem bội kiếm, có như vậy trong nháy mắt, một cái lớn mật ý niệm không hề dự triệu chui vào Niên Triều Tịch trong óc bên trong. Nếu là nàng hiện tại mổ ra thẩm thối kinh mạch đan điền đi lấy hiểm nhi yêu mạch, sẽ thế nào? Nàng biểu tình trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt lên, sau một lát, nàng đột nhiên khom lưng nhặt lên kiếm. Ở ngẩng đầu kia một khắc, nàng nghe được thẩm thối với hôn mê bên trong vô ý thức phát ra một tiếng rên rỉ, mà kia thanh rên rỉ như là áp bách hắn tạng phủ giống nhau, hắn bên miệng chảy xuống một tia huyết tới. Nàng đại khái chưa bao giờ gặp qua thẩm thối như thế chật vật bộ dáng. Nàng rút kiếm đi qua, đi đến phụ cận, thẩm thối đột nhiên mở mắt. Niên Triều Tịch bước chân một đốn. Thẩm thối như là không có phát hiện giống nhau, nhìn cầm hắn bội kiếm Niên Triều Tịch, đột nhiên hỏi, hề hề, ngươi muốn giết ta sao? 42, chương 42. Hề hề, ngươi muốn giết ta sao? Thẩm thối biểu tình bình tĩnh đến phảng phất giờ phút này đang bị người uy hiếp sinh mệnh người không phải hắn giống nhau. Niên Triều Tịch rút kiếm nhìn hắn một lát, đột nhiên nói, ngươi kỳ thật vẫn luôn là thanh tỉnh đi. Nàng khom lưng nhặt lên kiếm khi kia yếu thế rên rỉ, hắn tiếp cận kia gại đúng châu ngứa tỉnh lại. Nàng nhất cử nhất động, người này tất cả đều xem ở trong mắt. Niên Triều Tịch nhìn thẳng hắn, thẩm thối không nói gì, nhưng kia thái độ cơ hồ chính là cam chịu. Niên Triều Tịch đột nhiên cười một chút, không biết là hỉ là giận, chỉ bình tĩnh hỏi, thẩm thối, lừa gạt ta thực hảo chơi sao? Thẩm thối không có giải thích cái gì, chỉ hơi hơi ngửa đầu, lộ ra thon dài cổ, một bộ nền cổ chịu lục tư thái nói, ta hiện tại không thể động đậy, ngươi nếu là muốn giết ta cứ việc động thủ, ta sẽ không phản kháng. Hắn làm ra một bộ một lòng muốn chết tư thái tới, nhưng Niên Triều Tịch một chữ cũng không tin hắn. Đối thượng Niên Triều Tịch hoài nghi tầm mắt, thẩm thối lại đột nhiên nói, rất nhiều năm trước, ta đã từng hơi kém đông chết ở trên nền tuyết. Niên Triều Tịch tầm mắt một ngưng. Thẩm thối nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói, khi đó ta đông lạnh đến thần trí không rõ, cho rằng chính mình sẽ chết, hoảng hốt gian nhìn đến một đôi tay kéo lại ta cho rằng đó là bầu trời thần minh tiên nhân, nhưng mà chờ ta tỉnh lại khi, trị liệu ta y y giả nói cho ta. Tiêu kỳ thật là ta ở nhân gian gặp được quý nhân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Niên Triều Tịch. Mà ở hắn trong tầm nhìn, Niên Triều Tịch biểu tình một chút bình tĩnh xuống dưới, không có đôi hắn nói làm ra chút nào phản ứng. Thẩm thối thấy thế cười khổ một tiếng, nói, hiện giờ ta ý nghĩ kỳ lạ, muốn thử xem năm đó quý nhân còn chịu không lại đối ta vươn tay. Chính là, năm đó cái kia rét lạnh đông ban đêm, hắn quý nhân nguyện ý vươn tay đem hắn từ trên nền tuyết lôi ra tới, mà hiện giờ... Hắn quý nhân chỉ biết không chút do dự rút kiếm đi hướng hắn. Hắn ngẩng đầu, trong tầm mắt Niên Triều Tịch khuôn mặt như cũ bình tĩnh, đối hắn nói ra năm đó sự tình không có chút nào kinh ngạc. Thẩm thối bướng bỉnh mà nhìn nàng, hỏi, hề hề, năm đó, ngươi vì cái gì không có nói cho ta cứu ta người kia là ngươi? Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, đột nhiên cười nhạo một tiếng, hỏi, ngươi phát hiện năm đó người nọ là ta, cho nên hối hận, nếu là ngươi từ đầu đến cuối cũng chưa phát hiện ta chính là người kia. Ngươi còn sẽ hối hận ngươi hành động sao? Thẩm thối sửng sốt. Niên Triều Tịch cũng không để ý hắn, nàng hồi ước tiểu thuyết chung tới rồi hậu kỳ phiên vân phúc vũ mưu tính thiên hạ cái kia thẩm thối, lo chính mình nói, đại khái là sẽ không. Nàng chậm rãi nói, ngươi hỏi ta năm đó vì cái gì không nói cho ngươi cứu ngươi người nọ là ta. Nàng hồi ước một lát, đột nhiên cười một chút, bình tĩnh nói, ta nhớ ra rồi, ta khi đó đại khái là suy nghĩ, như vậy tiểu nhân một thiếu niên. Ta cần gì phải làm hắn lưng đeo như vậy trọng ân tình lưng đeo cả đời, chi bằng coi như không biết, phóng hắn thống thống khoái khoái tồn tại. Thẩm thối bỗng nhiên nghe thấy như vậy trả lời, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực như là bị ai phiên rảo giống nhau đau đớn, hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng ở kia buồn đau dưới cư nhiên trực tiếp phun ra một búng máu tới. Hắn sợ nàng bởi vì kia ô chọc vết máu chán ghét với hắn, cuống quýt rôi tay trà lau khỏe miệng huyết, mở mịt tầm mắt bên trong, lòng bàn tay lây dính thành phiến huyết, hồng chói mắt. Niên triều tịch thanh âm như cũ ở bên thai hắn, khi nhẹ khi trọng. Nàng thấp giọng hỏi nói, thầm thối, ngươi nói cho ta, ngươi hiện giờ sống thống khoái sao? Ngươi sống thống khoái sao? Ngươi sống thống khoái sao? Những lời này si ngốc giống nhau quanh quẩn ở thầm thối bên thai. Hắn đột nhiên kịch liệt ho khăn lên, đại khái thật là bị thương không nhẹ, mỗi lần ho khan đều có huyết sắc từ khỏe miệng chảy ra. Hắn thô lỗ mà lau đi khỏe miệng vết máu, dãy rùa ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thanh âm nghẹn ngào nói, ta thực xin lỗi ngươi, ngươi giết ta đi, ta tuyệt không phản kháng. Niên triều tịch híp híp mắt nhìn một lát, đột nhiên nhấc chân đi qua. Thẩm thối cũng không núp đích, chỉ có tầm mắt theo nàng di động. Niên triều tịch đến gần, dùng thẩm thối bội kiếm chống lại hắn ngực, vừa lúc để ở ngực hắn kia chỗ 200 năm chưa từng khép lại miệng vết thương thượng. Thẩm thối kêu rên một tiếng. Niên triều tịch liền đầu cũng không nâng, chỉ gian hơi hơi dùng sức, bình tĩnh nói, này đó là 200 năm trước, hiểm nhi ở trên người của ngươi lưu lại miệng vết thương. Thẩm thối cúi đầu nhìn thoáng qua, nói giọng khàn khàn, đúng vậy. Niên triều tịch biểu tình trở nên tối nghĩa lên. Trên tay nàng không tự giác hơi hơi dùng sức, nhìn chằm chằm kia bị chính mình khống chế mũi kiếm, nhìn chằm chằm mũi kiếm dưới bị xiêm y che giấu miệng vết thương. Người này hiện tại tựa hồ thật là bị trọng thương, điểm này hắn cư nhiên không có lừa nàng, mà chỉ cần nàng hiện tại động thủ lột ra trên người hắn hiểm nhi yêu mạch. Trên tay nàng không tự giác mà càng ngày càng dùng sức, thẩm thối biểu tình một chút thống khổ lên, thẳng đến suy một tiếng, mũi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm truyền đến, thẩm thối thấp thấp mà kêu rên một tiếng. Nung liệt mùi máu tươi tản ra, hỗn hợp vừa mới thẩm thối phun ra huyết, một mảnh ô trọc hơi thở. Niên triều tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng ngón tay nhẹ nhàng đè đè chuôi kiếm, nhìn lâm vào hắn huyết nhục mũi kiếm, thờ ơ. Mà đang lúc nàng chuẩn bị làm chút lúc nào, sườn mới có pha tiếng gió vang lên, niên triều tịch biểu tình dùng mình, lập tức rút kiếm nghiêng người phách quá. Sắc nhọn tiếng kêu truyền đến, niên triều tịch quay đầu vừa thấy, nhìn đến một cái cả người màu trắng ngà quái vật bị nàng bổ vào trên mặt đất. Chính che lại chính mình máu chảy không ngừng chân trước kêu thảm thiết liên tục, mà cho dù là như vậy, nó lại như cũ tham lam mà nhìn thẩm thối, hoặc là nói, nhìn thẩm thối trên người chảy ra huyết. Này quái vật cùng khốn long nguyên chung những cái đó ở xương trắng tập kích bọn họ quái vật thập phần tương tự. Niên triều tịch cái này ý niệm mới vừa hiện lên, cách đó không xa lại là hai cái quái vật nào tới, niên triều tịch không kịp nghĩ nhiều, rút kiếm bổ qua đi. Nơi này quái vật hiển nhiên so khốn long nguyên chung quái vật muốn thông minh nhiều. Ba con quái vật phát hiện đơn đả độc đấu không phải niên triều tịch đối thủ, cư nhiên còn hiểu đến hợp tác. Mà không bao lâu, niên triều tịch cư nhiên còn phát hiện chúng nó mục tiêu cư nhiên đều là thẩm thối, hoặc là nói, là thẩm thối trên người huyết nhục. Nó là bị máu hấp dẫn mà đến. Niên triều tịch đột nhiên sắc mặt đại biến. Hỏng rồi. Nhạn nguy hành. Nhạn nguy hành rơi xuống thời điểm cố ý che chở nàng, thẩm thối đều quăng ngã thành như vậy, nhạn nguy hành không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Hắn nếu là hôn mê qua đi, quanh thân còn có thể hấp dẫn kia quái vật vết máu. Niên triều tịch sắc mặt uổng phí khó coi lên. Nàng hạ tàn nhẫn tay chém kia ba con quái vật, quay người lại lập tức đem thẩm thối bội kiếm ném vào trên người hắn, ngay sau đó xoay người liền đi. Thẩm thối cả người run rẩy một chút, ngay sau đó nói giọng khàn khàn, hề hề, ngươi liền giết ta đều khinh thường động thủ sao. Niên triều tịch lạnh lùng nói, ta nhưng không chỉ là muốn giết ngươi. Nàng tưởng đối thẩm thối động thủ, vì chính là hiểm nhi yêu mạch. Mà nếu là ở cái này địa phương động thủ mổ ra hiểm nhi yêu mạch, mùi máu tươi có thể có bao nhiêu trọng có thể nghĩ. Này đó su huyết mà đến quái vật, niên triều tịch có thể đối phó 2 chỉ 3 con, có thể đối phó 10 chỉ 8 chỉ, nhưng nếu là bọn họ chen chúc mà đến, chết sẽ chỉ là niên triều tịch chính mình. Nàng căn bản là không động đậy tay. Thẩm thối thanh âm khô khốc hỏi, vậy ngươi hiện tại, muốn đi làm cái gì? Niên triều tịch, ta đi tìm nhạn nguy hành. Nàng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi bội kiếm ta còn cho ngươi, ngươi có thể sống liền sống, không thể sống, liền trực tiếp chết ở chỗ này đi. Nói xong, nàng không lại đi quản hắn, xoay người rời đi, theo suối nước một đường tìm kiếm. Ở nàng rời khỏi sau, thẩm thối giật giật, nắm lên trên người bội kiếm. Hắn dùng bội kiếm chống đỡ thân thể đứng lên. Bởi vì hắn động tác, mùi máu tươi càng thêm dày đặc lên, thẩm thối xé mở vạt áo, bao lấy miệng vết thương, lau khô vết máu. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều là đờ đẫn. Lại có quái vật tìm mùi máu tươi mà đến, nhìn đến hắn khi, lập tức nào tới. Luôn mồm chính mình không thể động đậy thẩm thối đôi mắt cũng không chớp một chút, rút kiếm chém kia quái vật. Ngay sau đó hắn dựa nghiêng ở cự thạch thượng, thật sâu mà hít vào một hơi, hô hấp gian lôi kéo ngũ tạng lục phủ, cả người đều ở đau đớn. Lần này hắn lừa nàng. Hắn đã không có hôn mê, cũng không có không thể động đậy. Nhưng hắn lại là thật sự muốn cho nàng động thủ giết hắn. Chỉ có điểm này hắn không có lừa nàng. Rốt cuộc, cho đến ngày nay, có thể ở trên tay nàng chết đi có lẽ cũng có thể xem như một loại không tồi kết cục. Mà không phải giống hiện tại, thanh tỉnh ý thức được chính mình đều làm cái gì, hơn nữa thanh tỉnh minh bạch chính mình không thể bổ cứu. Niên triều tịch theo suối nước một đường tìm kiếm, một đường phía trên quái thạch đá lởm chởm, mà bọn họ tựa hồ là ở vào một mảnh thạch than thượng giống nhau, dưới chân nhìn không tới thổ địa, cũng không có chẳng sợ một gốc cây thực vật. Không trung tối tăm tới rồi vẫn đục nông nỗi, nàng cư nhiên cũng phân không rõ hiện tại là ban ngày vẫn là đêm tối. Màu đen đá vụn che trời lấp đất, bọn họ ở xương trăng trung từng gặp qua cái loại này quái vật thường thường nhảy lên với ở giữa. Niên triều tịch nhịn không được có chút mờ mịt. Này rốt cuộc là cái địa phương nào, tu chân giới có như vậy cái địa phương sao? Có lẽ là nào đó bí cảnh. Không, không giống, bí cảnh lại như thế nào đại cũng là có được giới hạn, có giới hạn là có thể bị cảm giác, nhưng niên triều tịch cái gì cũng chưa cảm giác đến, nơi này rõ ràng là thế giới hiện thực. Hơn nữa, nàng rơi xuống thời điểm rõ ràng là cùng nhạn nguy hành cùng nhau, nhưng hôm nay, thẩm thối đều ở nàng cách đó không xa bị tìm được rồi, nàng lại một chút không thấy được nhạn nguy hành thân ảnh. Nàng không tin lấy nhạn nguy hành thực lực có thể ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy chỉ có thể là ở nàng rơi xuống thời điểm đã xảy ra cái gì nàng không biết biến cố. Nàng theo dòng suối vẫn luôn tìm được dòng suối cuối, kia vốn là không thế nào rộng lớn dòng suối hối vào một cái sông nhỏ. Mà ở hai người giao hội chỗ, niên triều tịch thấy được một tảng lớn quái vật thi thể. Ở kia phiến thi thể trung gian, nằm một phen đoạn kiếm, là nhạn nguy hành mới vừa tiến nguyệt kiến thành khi bởi vì không có kiếm dùng mà tùy tay lấy kia đem. Nhạn nguy hành từng ở chỗ này giết qua quái vật. Niên triều tịch ngẩng đầu nhìn về nơi xa, tầm mắt theo bản năng mà liền dừng ở cái kia sông nhỏ đối diện. Hắn có lẽ là qua sông. Niên triều tịch như vậy nghĩ, dư quang thấy được cách đó không xa hoành ở con sông phía trên một cái cũ nát cầu gỗ. Niên triều tịch lập tức đi qua. Nàng muốn qua sông nhìn xem. Mà liền ở nàng nhấc chân muốn bước lên cầu gỗ là lúc, một tiếng quát chói tai đột nhiên đánh gãy nàng. Hề hề. Đừng qua đi. Nhạn nguy hành. Ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên giữ nàng lại thủ đoạn, đem nàng dùng sức sau này một xả, niên triều tịch lập tức ngã vào một cái trong lòng ngực. Chóp mũi có nùng liệt mùi máu tươi truyền đến. Niên triều tịch lập tức quay đầu lại xem, chỉ nhìn đến nhạn nguy hành toàn thân huyền sắc quần áo cơ hồ đều bị nhuộm thành thâm sắc, gương mặt một bên thậm chí mang theo một mặt huyết, hắn dùng sức bắt lấy cổ tay của nàng, ngực kịch liệt phập phồng, tầm mắt lại gắt gao dừng ở kia tòa trên cầu. Niên triều tịch nhẹ giọng kêu lên, nhạn nguy hành. Nhạn nguy hành nhắm mắt lại, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Hắn mở to mắt nhìn nàng, trong con ngươi có chút may mắn, thấp giọng nói, không thể qua đi, kia tòa kiều có cổ quái. Niên triều tịch không nói chuyện, tầm mắt lại dừng ở hắn mặt sườn, duỗi tay lau một chút hắn mặt sườn huyết. Nhạn nguy hành sửng sốt một chút, nhìn đến nàng lòng bàn tay thượng huyết sắc mới hồi phục tinh thần lại, ấp úng nói, này, không phải ta huyết. Niên triều tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không phải liền hảo. Nhạn nguy hành lập tức lôi kéo nàng lui về phía sau vài bước, rời xa kia tòa kiều mục đích thập phần rõ ràng. Niên triều tịch lại không có hỏi kia tòa kiều như thế nào, nàng mạc danh cảm thấy giờ phút này nhạn nguy hành có chút không thích hợp. Vì thế nàng hỏi, chúng ta cùng nhau rơi xuống, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nhạn nguy hành lại tựa hồ so nàng còn mơ mịt, nhữ mày nói, ta tỉnh lại khi chính là tại đây bờ sông, ta muốn đi tìm ngươi, trong sông liền chui ra rất nhiều quái vật, ngăn cản ta đường đi, ta mới vừa đem chúng nó sát sạch sẽ, đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Nay liên quái, cùng rơi xuống, cư nhiên có thể kém xa như vậy. Niên triều tịch nhìn thoáng qua hắn khăng khăng muốn rời xa kia tòa cầu gỗ, nghi hoặc nói, này kiều làm sao vậy? Nhạn nguy hành dừng một chút. Ngay sau đó hắn nói, ta không biết, nhưng ta tựa hồ đã từng đã tới nơi này, hơn nữa. Tại đây tòa trên cầu ăn lỗ nặng. Hắn đã tới nơi này. Biết đây là địa phương nào? Niên triều tịch đang muốn dò hỏi, phía sau một cái mang theo phúng ý thanh âm liền nói, này liên quái. Tân nhiệm ma tôn đăng vị là lúc liền đem này huyền thủy hà vùng hoa thành cấm địa, này huyền thủy hà càng là chỉ cần tiến vào liền tuyệt đối không ai có thể đi ra ngoài, xin hỏi vị này đạo quân là như thế nào quá nơi này. 43, chương 43. Luôn miệng nói chính mình không thể động đậy thẩm thối đứng ở bọn họ phía sau, mặt mày tái nhợt, biểu tình lại hùng hổ doa người. Niên triều tịch bọn họ quay đầu lại khi, thẩm thối không chờ nàng dò hỏi kia phiên lời nói là có ý tứ gì, liền nhàn nhạt hỏi, hề hề biết huyền thủy hà sao. Niên triều tịch nhữ mày nói, không biết. Thẩm thối liền khép cười một tiếng, nói, vậy ngươi không ngại hỏi một chút bên cạnh ngươi vị kia đạo quân, hắn khẳng định biết Huyền Thủy Hà là cái địa phương nào. Nghiên Triều Tịch không nói gì, cũng không có như hắn mong muốn giống nhau đi hỏi Nhạn Nguy Hành, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, trong tầm mắt có chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Lúc này Thẩm Thối cảm xúc có chút không lớn đối. Ở Khốn Long Nguyên khi, hắn nhìn thấy Nhạn Nguy Hành khi có kinh ngạc cùng kiên kỵ, nhưng tuyệt không có hiện tại như vậy không thêm che giấu. Chính là hiện tại, tựa hồ chính là ở biết nơi này là Huyền Thủy Hà lúc sau, Thẩm Thối đối Nhạn Nguy Hành kiên kỵ cùng địch ý cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, này đối với thói quen che giấu cảm xúc Thẩm Thối tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Nhạn Nguy Hành ở nàng chết đi kia 200 năm đến tột cùng làm cái gì, lại rốt cuộc là cái gì thân phận, có thể làm trong nguyên tắc cái kia phiên Vân Phúc Vũ dễ như trở bàn tay đệ nhất mưu sĩ kiên kỵ thành như vậy. Cái này Huyền Thủy Hà cùng Nhạn Nguy Hành có quan hệ. Như vậy nghĩ thời điểm, Nghiên Triều Tịch lại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Thẩm Thối hẳn là còn không biết Nhạn Nguy Hành mất trí nhớ sự tình. Nàng trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Thẩm Thối không biết Nhạn Nguy Hành mất trí nhớ, nhưng nếu là Nhạn Nguy Hành lúc này mở miệng nói chút cái gì, nhất định sẽ lòi. Thẩm Thối kiêng kỵ Nhạn Nguy Hành kiêng kỵ thành như vậy, hắn nếu là biết Nhạn Nguy Hành mất trí nhớ, khó bảo toàn sẽ không làm chút cái gì. Nàng ra đầu tê dần, tức khắc cũng không kịp nghĩ đến Thẩm Thối kia phiên ý vị thâm trường nói. Nàng không giấu vết lui về phía sau hai bước, tới gần Nhạn Nguy Hành, ngay sau đó chắp tay sau lưng giữ chặt Nhạn Nguy Hành và táo nhẹ nhàng túm túm. Vẫn luôn đều ở xuất thần trầm tư gì đó Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nghiên Triều Tịch đưa lưng về phía hắn không có quay đầu lại, nhưng Nhạn Nguy Hành cúi đầu, lại nhìn đến Nghiên Triều Tịch bối ở sau người tay nhỏ hướng hắn bái bái. Nhạn Nguy Hành trong nháy mắt liền ý thức được, đây là ở làm hắn đừng nói chuyện. Chỉ một thoáng, một loại tên là vui sướng cảm xúc cơ hồ muốn đem Nhạn Nguy Hành bao phủ. Ở kia Thẩm Thối trong miệng, thân phận của hắn rõ ràng có vấn đề, hắn trải qua hơn phân nửa không thể gặp quang, nhưng hề hề phản ứng đầu tiên lại không phải tìm tòi nghiên cứu hắn đến tuột cùng là người nào, nàng trước tiên nghĩ đến chính là giữ gìn hắn. Nhạn Nguy Hành chỉ khoảng nửa khắc liền minh bạch, nàng không nghĩ làm Thẩm Thối biết hắn mất trí nhớ sự tình. Nhạn Nguy Hành do dự một lát, vươn tay cầm nàng không được đong đưa tay nhỏ, ý bảo chính mình minh bạch, ngay sau đó lại thực mau bung ra. Sắc thật là đang đợi Nhạn Nguy Hành đáp lại Niên Triều Tịch. Nàng cả người cứng đờ. Kia một xúc đã phân xúc cảm tự trên tay truyền đến, nàng cả người đều không được tự nhiên lên. Vì thế yên lặng mà thu hồi tay. Thẩm Thối nhìn nàng, không biết có hay không phát hiện nàng động tác. Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, nếu vị kia đạo quân không muốn mở miệng, kia liền từ ta tới nói. Hắn nói, tầm mắt dừng ở Nhạn Nguy Hành trên người, thanh âm lãnh đạm nói, này Huyền Thủy Hà từ xưa đến nay đều là chết thảm ma tu chôn thây nơi, ma khí dày đặc, quỷ quái tầng sinh, hung hiểm dị thường, trước nay không ai có thể tồn tại đi ra ngoài quá. Mà ở 150 nhiều năm trước, ma tộc hiện giờ ma tôn lấy sát đăng vị, liền tại đây Huyền Thủy bờ sông, mấy trăm cụ ma tu thi thể bị đầu nhập Huyền Thủy đáy sông, nước sông suốt đỏ nửa tháng. Từ đó về sau, kia ma tôn hạ lệnh đóng cửa Xích Thủy Hà, tới gần giả giết không tha. Hắn ánh mắt sắc nhọn mà nhìn Nhạn Nguy Hành, hùng hổ dọa người nói, ta xin hỏi vị này đạo quân, ngươi luôn mồm từng đã tới nơi này, vậy ngươi lại là như thế nào tới, lại là như thế nào đi ra ngoài đâu? Thẩm Thối từng bước ép sát, mảy may không cho. Nghiên Triều Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Thẩm Thối lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng là ý chỉ Nhạn Nguy Hành cùng ma tộc có quan hệ, càng có thậm chí, khả năng cùng ma tộc vị kia tân nhiệm ma tôn có quan hệ. Nàng mạc danh cảm thấy không thể lại làm Thẩm Thối hỏi như vậy đi xuống. Vì thế trực tiếp chắn Nhạn Nguy Hành trước mặt, lạnh lùng nói, Thẩm Thối, ta nói rồi cái gì tới. Hắn là cái gì thân phận ta đều không nghĩ từ ngươi trong miệng biết, hắn này 200 năm đã trải qua cái gì cũng cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Thối nghe vậy một đốn, híp mắt nhìn Nghiên Triều Tịch. Hắn ý vị không rõ cười cười, nhàn nhạt nói, ta nói đến này một bước, ngươi vẫn không muốn biết hắn rốt cuộc là người nào sao. Nghiên Triều Tịch chém đinh chặt sát, ta không nghĩ từ ngươi trong miệng biết bất cứ thứ gì. Giọng nói rơi xuống, mọi nơi yên tĩnh. Nghe Niên Triều Tịch không chút do dự giữ gìn Nhạn Nguy Hành nói, nhìn nàng che ở Nhạn Nguy Hành trước mặt động tác, Thẩm Thối nhịn không được trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong miệng chua xót cơ hồ sắp tràn ra tới. Trong lòng một loại tên là ghen ghét cảm xúc xấu xí mà cuồn cuộn, trên người hắn mất máu quá nhiều di chứng phảng phất đến bây giờ mới hiển lộ ra tới, làm hắn đứng thẳng không xong. Mà đang ở lúc này, hắn đột nhiên thấy Nhạn Nguy Hành giơ tay đè lại Niên Triều Tịch bả vai, hơi hơi cúi đầu, tư thái cực kỳ thân mật ở nàng bên tai nói cái gì. Nghiên Triều Tịch lại một chút không có phát hiện này động tác có cái gì không đúng, thân thể thậm chí theo bản năng mà hơi hơi để sát vào một ít. Không biết Nhạn Nguy Hành nói gì đó, Nghiên Triều Tịch đỗng nhiên mở to hai mắt, cả người hơi kém vai tiến trong lòng ngực hắn. Thẩm Thối suýt nữa động thủ rút kiếm. Nàng như thế nào có thể như vậy thân mật khăng khít đối Nhạn Nguy Hành. Nàng như thế nào có thể như vậy không hề giữ lại mà tin tưởng hắn. Thẩm Thôi trước mắt hiện ra một trận lại một trận hắc ảnh, rốt cuộc chịu đựng không được giống nhau, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới. Hê hê, ta giống như nhớ tới một ít cái gì, ta đại khái biết ta vì cái gì đối nơi này như vậy quen thuộc. Nhạn Nguy Hành tới gần Niên Triều Tịch, thấp giọng nói. Niên Triều Tịch nghe được hơi hơi có chút kinh hách. Hắn nhớ tới một ít ký ức. Kia hắn cùng ma tộc. Rồi dám ý niệm còn không có trải vớt rõ ràng. Nhạn Nguy Hành nói xong câu đó lúc sau liền ấn nàng bả vai thẳng đứng lên, nhàn nhạt nói, Thẩm Thối, ngươi nói tiến vào huyền thủy hà người, chưa từng có tồn tại đi ra ngoài. Niên Triều Tịch quay đầu nhìn về phía Thẩm Thối. Không biết khi nào, Thẩm Thối khỏe miệng cư nhiên mang theo huyết. Hắn rôi tay hủy diệt vết máu, cười lạnh nói, không tồi, trừ phi. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, Nhạn Nguy Hành liền nhàn nhạt nói, ta thiếu niên là lúc, từng bị ma tộc trộm tới đương quá tù binh, bởi vì không thế nào nghe lời. Lúc ấy liền bị ném vào huyền thủy hà. Bốn phía thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. Niên Triều Tịch đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhạn Nguy Hành hơi hơi cau mày, tận lực đi hồi ức. Nhưng mà trong đầu có thể bắt lấy chỉ có cực nhỏ đoạn ngắn. Thiếu niên ngây ngô chính hắn, khắp nơi thây sơn biển máu. Hắn tựa hồ là tưởng bảo hộ cái gì, nhưng cuối cùng không có bảo vệ. Hắn bị ma tu ném tới huyền thủy hà, khi đó trong tay chỉ có nửa thanh đoạn kiếm. Nhưng này đó không khỏi cũng quá mơ hồ, hắn ý đồ lại hồi tưởng khởi chút cái gì. Chính là tưởng tượng thức hải liền bài xích dường như đem hắn đẩy đi ra ngoài. Nhạn Nguy Hành hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng nếu chính mình hiện tại còn sống được hảo hảo, như vậy chỉ có thể là. Hắn nhìn hay còn không phục hồi tinh thần lại Thẩm Thối, nhàn nhạt nói, sau đó ta đi ra. Niên Triều Tịch nghe được hơi hơi sửng sốt. Hắn nhớ tới không phải hắn cùng ma tộc có quan hệ gì, mà là hắn thiếu niên thời kỳ. Đúng rồi, Nhạn Nguy Hành thiếu niên là lúc, chính ma chi chiến vưu chưa kết thúc, nàng phụ thân thượng ở nhân thế. Nhưng tuy rằng có chiến thần áp chế, ma tộc như cũ liên tiếp xâm chiếm nhân tộc, thậm chí tàn sát dân trong thành việc đều ngẫu nhiên phát sinh. Nàng mạc danh nhớ tới, phụ thân vì nàng định ra cái thứ nhất vị hôn phu, cái kia chính mình chưa bao giờ gặp qua thiếu niên, tựa hồ chính là ở một hồi tàn sát dân trong thành chiến chung không biết tung tích. Nhạn Nguy Hành thiếu niên thời kỳ, cũng từng tao ngộ quá loại chuyện này sao? Niên Triều Tịch hơi hơi có chút thất thần. Mà Thẩm Thối thì tại hơi hơi trinh lăng lúc sau chém đinh chặt sắt nói, tuyệt không khả năng. Chẳng sợ ngươi thật sự đương quá ma tộc tù binh, nhưng bị ném vào huyền thủy trong sông người chưa từng có ai có thể tồn tại ra tới quá, ngươi cho rằng ngươi. Ta muốn ngươi tin làm cái gì? Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt đánh gây hắn. Hắn hơi hơi cúi người, động tác tự nhiên mà sửa sang lại Niên Triều Tịch đầu tóc, nhàn nhạt nói, ta chỉ cần hề hề tin ta là được, rốt cuộc nàng mới là ta vị hôn thê, ngươi xem như cái thứ gì? Vị hôn thê ba chữ vừa ra, Thẩm Thối rộng mở mở to hai mắt. Niên Triều Tịch trong đầu chuyển động tư duy toàn bộ một mắc kẹt, hơi kém rỗi tay che lại mặt. Lại tới nữa, quả nhiên lại tới nữa. Vị hôn thê tuy đến trễ nhưng, Nhạn Nguy Hành quả nhiên tận sức với làm mỗi người đều biết chính mình là hán vị hôn thê. Này đối Niên Triều Tịch tới nói ước tương đương Nhạn Đạo Quân mỗi ngày ngớ ngẩn, nàng thậm chí liền dư thừa phản ứng đều không có. Nhưng đối với Thẩm Thối tới nói không khác xét đánh giữa trời quang. Đặc biệt là nhìn đến Niên Triều Tịch đối hắn nói không hề phản ứng, một bộ đã cam chịu bộ dáng. Hắn cũng không biết Nhạn Nguy Hành mất trí nhớ sự tình, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm Nhạn Nguy Hành cùng Niên Triều Tịch chi gian bởi vì mất trí nhớ làm ra tới ô long. Trong mắt hắn, Nhạn Nguy Hành xưng Niên Triều Tịch vị hôn thê, Niên Triều Tịch lại không hề phản bác, vậy chỉ đại biểu một sự kiện. Từ Niên Triều Tịch sống lại đến bây giờ này ngắn ngủn thời gian trong vòng, Nhạn Nguy Hành cùng Niên Triều Tịch đính hôn. Thầm thôi trước mắt từng trận biến thành màu đen, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn quặn đau. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Niên Triều Tịch. Nghẹn ngào nói, hắn thành ngươi vị hôn phu. Niên Triều Tịch. Nàng nên như thế nào ở không bại lộ Nhạn Nguy Hành mất trí nhớ dưới tình huống giải thích ô long. Tính giải thích cái quỷ, cùng Thẩm Thối có cái gì hảo giải thích. Vì thế nàng thong dong gật đầu, không sai. Thẩm Thối sửng sốt hảo sau một lúc lâu, đột nhiên cười ha ha, tiếng cười bên trong, cả người đứng thẳng không song giống nhau, chống kiếm nửa quỷ ở trên mặt đất, thất hồn lạc phách bộ dáng. Niên Triều Tịch sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày. Người này. Nàng nhìn hắn một cái liền không lại để ý đến hắn, nghĩ nghĩ, tầm mắt dừng ở cái kia trên sông. Ấn bọn họ theo như lời, này hà chính là Xích Thủy hà hai bờ sông quỷ quái mọc thành cụm, hung hiểm vô cùng, trước nay đều là thập tử vô sinh. Chính là gần từ mặt ngoài xem, nay huyền thủy hà chính là một cái bình thường con sông, mà kia tòa bị Nhạn Nguy Hành kiêng kỵ cầu gỗ cũng chỉ là tòa ở nông thôn tiểu kiều mà thôi. Hà bên này khắp nơi màu đen quái thạch, hà bờ bên kia lại ẩn ẩn bị sương mù bao phủ. Chỉ mơ hồ có thể nhìn ra kia khắp nơi cục đá cư nhiên là màu đỏ. Kia sương mù bên trong ẩn ẩn có gập ghềnh cao lớn bóng dáng đứng sừng sững trong đó, vẫn không núp đích, không biết là quái vật vẫn là sơ ảnh. Niên Triều Tịch thu hồi tầm mắt, đột nhiên từ trên mặt đất nhặt tảng đá, giơ tay ném vào huyền thủy trong sông. Ngay sau đó, bình tĩnh không gợn sóng huyền thủy hà hạ đột nhiên cuộn sóng cuộn cuộn, yêu ma quỷ quái phía sau tiếp trước từ giữa sông nhô đầu ra, bộ dáng gập ghềnh cổ quái các không giống nhau, có bọn họ một đường đi tới khi chém giết quá vô số cái loại này màu trắng quái vật, càng có mặt khác Niên Triều Tịch kêu đều kêu không lên đổ vật. Chúng nó ý đồ công kích Niên Triều Tịch, nhưng trong lúc nhất thời cư nhiên liền lên bờ đều không thể. Chỉ có thể sống ở huyền thủy trong sông. Niên Triều Tịch dẫn theo tâm dần dần thả xuống dưới. Thẩm Thối không biết khi nào từ nàng phía sau đã đi tới, hắn đã khôi phục bình tĩnh bộ dáng, nhìn những cái đó dễ rủa quái vật, nhàn nhạt nói, này đó yêu ma quỷ quái tất cả đều là từ huyền thủy giữa sông ma khí cùng oán khí mà sinh, chết đi vong hồn không tình nguyện, dễ bề ma khí cộng sinh thành quỷ quái, tham sân si hoán, nơi này ngũ vị đều toàn. Niên Triều Tịch nghe xong hỏi, kia quá này hà sẽ thế nào? Thẩm Thối nhìn thoáng qua Nhạn Nguy Hành, cười lạnh nói, huyền thủy hà chim bay không độ, vô luận là ngự kiếm vẫn là ngồi thuyền, đều sẽ trực tiếp rơi vào này trong sông, này trong sông quỷ quái chi khí, cho dù là ma tôn cũng không dám nói ngã xuống lúc sau còn có thể nguyên vẹn ra tới, vị này đạo quân, ngươi nói có phải hay không? Niên Triều Tịch nghe vậy nhíu mày nhìn hắn một cái. Bị âm dương quái khí Nhạn Nguy Hành phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không hề có bị chọc giận bộ dáng. Thẩm Thối cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nghĩ tới hà chỉ có đi này tiểu, nhưng này tòa kiều lại bị xưng là tiểu lại hà, qua cầu người trước bị quỷ quái tiểu quỷ vấn tâm, tham sân si hoán, phàm là có giống nhau lòng, có chấp niệm, đều không thể đi qua này tiểu, những cái đó quỷ quái thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, ở trên cầu trần chờ một bước, quỷ quái tiểu quỷ đều có thể nháy mắt xé đến ngươi tan xương nát thịt. Hắn nói xong lại đi xem Nhạn Nguy Hành, lạnh lùng nói, chết ở huyền thủy trên sông người nhiều đến không xuể, vị này đạo quân có thể bình yên vô sự thông qua huyền thủy hà. Sợ không phải tham sân si hoán giống nhau không dính, sống thành cái thánh nhân thánh tăng bộ dáng. Nhạn Nguy Hành nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên nói, Thẩm Thối, ngươi còn dám lắm miệng một câu, qua cầu phía trước ta trước đem ngươi giết uy kia quỷ quái. Hắn làm như ở uy hiếp, nhưng ngữ khí gian lại là bình bình đạm đạm, không hề có uy hiếp ý vị. Nhưng Thẩm Thối không biết nghĩ tới cái gì, thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ. Niên Triều Tịch ở một bên nhàn nhạt mà nhìn bọn họ, thấy Thẩm Thối thành thật, lúc này mới hỏi, qua kiểu là cái gì? Bất quá kiểu lại là cái gì? Thẩm Thối nghe vậy không chút do dự nói, qua kiểu, phía trước vẫn có nguy hiểm, đi qua xích nham than, lại xuyên qua bốn xá nhai, bên ngoài đó là nhân tộc lãnh địa, nhưng này hai cái địa phương hung hiểm không thua xích thủy hà, chết ở trên đường tỷ lệ so đi ra ngoài tỷ lệ lớn rất nhiều. Mà bất quá kiểu nói, hắn híp híp mắt, bình tĩnh nói, chúng ta trở về đi, đi qua này phiến hắc thạch than chính là ma tộc lãnh địa, gần nhất ta mới vừa được đến tin tức, ma tộc ma tôn mất tích. Hắn nói tới đây thời điểm, nhìn thoáng qua Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành nhạy bén nhìn lại qua đi, nhưng Niên Triều Tịch lại không có phát hiện. Hắn liền tiếp tục nói, trở về đi không có quá lớn nguy hiểm, duy nhất nguy hiểm chính là rời đi huyền thủy hà vùng lúc sau liền tiến vào ma tộc, nhưng hiện giờ ma tôn mất tích, ma tộc chính loạn, chúng ta đại có thể tìm cơ hội từ ma tộc rời đi. Cho nên, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, ta ý kiến là, chúng ta trở về đi. Quá huyền thủy hà. Thẩm Thối vừa dứt lời, Nhạn Nguy Hành liền trực tiếp đánh gây hắn, bình tĩnh nói, ta có thể quá lần đầu tiên, là có thể mang theo hề hề quá lần thứ hai, đi ma tộc biến cô quá lớn, hề hề thân phận ở ma tộc cơ hồ là cái biêng ngắm, ta không thể mạo cái này nguy hiểm. Hắn vừa mới dứt lời, Thẩm Thối đột nhiên cười lạnh nói, ngươi không dám đi ma tộc. Ha! Ngươi đến tuột cùng là vì hề hề vẫn là vì chính ngươi. Nhạn Nguy Hành nghe vậy nhịn không được nhíu mày. Cái gì kêu vì chính hắn? Hắn ở ma tộc đến tuột cùng có cái gì thân phận? Hắn cũng không cơ hội Thẩm Thối chỉ nhìn Niên Triều Tịch, nghiêm túc nói, hề hề, ta có 10 phần nắm chắc có thể mang ngươi quá huyền thủy hà đi ra ngoài. Thẩm Thối cũng nhìn về phía nàng, hấp tấp nói, hề hề, lần này ta tuyệt không sẽ lừa ngươi, tiến vào ma tộc, ta đều có biện pháp bình yên vô sự làm ngươi đi ra ngoài. Hai người đồng loạt nhìn nàng, chờ nàng lựa chọn. Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, đột nhiên cười, bình tĩnh nói, ta tự nhiên là lựa chọn Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành cả người đều nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nghiêm túc bảo đảm nói, hề hề, ta tuyệt đối có thể mang ngươi đi ra ngoài. Niên Triều Tịch gật đầu, ta tin ngươi. Một bên Thẩm Thối nghe xong nàng lời nói, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc này đây, hắn vô cùng rõ ràng ý thức được, Niên Triều Tịch là thật sự đối hắn lại vô tín nhiệm đang nói. Hắn nhịn không được cả giận nói, hề hề, ngươi không cần vì cùng ta giận dỗi. Thẩm Thối. Niên Triều Tịch đánh gây hắn, nhàn nhạt nói như vậy, 200 năm trước, ngươi cùng Mục Duẫn Chi đều nói qua. Thẩm Thối sửng sốt. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, tựa hồ ta vô luận lựa chọn cái gì, chỉ cần cùng các ngươi lựa chọn tương phản, ở các ngươi trong mắt ta liền đều là giận dỗi hồ nháo. Thẩm Thối há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Niên Triều Tịch cười khẽ một chút, nhưng ta lựa chọn Nhạn Nguy Hành, là bởi vì ta cảm thấy con đường này được không, mà không phải bởi vì ta ở cùng ngươi giận dỗi hoặc là ta đơn thuần mà cảm thấy ai có thể tin ai không thể tin. Thẩm Thối, ở ngươi trong mắt, ta liền không có chính mình lựa chọn cùng phán đoán sao. 44, chương 44. Niên Triều Tịch bên người tất cả đều là chút thiên chi tiêu tử. Bọn họ tiền đồ vô lượng, quang mang vạn trượng. Nhưng thiên chi tiêu tử phần lớn có một cái đồng dạng tật xấu, đó chính là quá mức tự phụ. Bởi vì ở chính mình lĩnh vực bên trong khó tìm địch thủ, bọn họ rất ít sẽ nghe theo ý kiến của người khác. Cho dù là mặt ngoài làm ra khiêm tốn có lễ chiêu hiền đái sĩ tư thái, bọn họ trong xương cốt như cũ là cao ngạo cùng tự phụ. Thì như Thẩm Thối cùng Mục Doãn Chi. Tông Thứ nhưng thật ra khinh thường với dùng này đó thủ đoạn, hắn là trực tiếp đem chính mình kiêu ngạo trói lọi viết ở trên mặt. Rõ ràng là trị bệnh cứu người y giả, lại đối sinh mệnh không hề kính sợ chi tâm, y lý thuật ở trong tay hắn thành đùa bỡn sinh tử công cụ. Nay đại khái chính là cường giả đối chính mình thiên phú kiêu ngạo. Thực bất hạnh, cùng bọn họ ở chung khi, Niên Triều Tịch là một kẻ yếu. Một cái kiêu ngạo tự phụ cường giả sẽ như thế nào biểu đạt đối kẻ yếu quan tâm. Đại khái chính là thế ngươi làm quyết định, vì ngươi làm lựa chọn, tự cho là đúng vì ngươi che đậy mưa gió. Đại để là xuất phát từ thâm nhập cốt tủy tự phụ, bọn họ đều cảm thấy quyết định của chính mình mới là vì nàng hảo. Vì thế Niên Triều Tịch một khi cùng bọn họ ý kiến không gặp nhau, ở bọn họ trong mắt liền đều thành tùy hứng cùng không biết nặng nhẹ hồ nháo. Nay đại khái chính là cường giả đối kẻ yếu cái loại này cao cao tại thượng quan tâm cùng thương hại. Vì nàng hảo, rồi lại tự cho là đúng vì nàng hảo. Có lẽ có người sẽ cảm kích, hưởng thụ đến từ cường giả che chở đồng thời tiếp thu đến từ cường giả an bài. Nhưng Niên Triều Tịch hiển nhiên không phải là người như vậy. Nàng khó có thể chịu đựng đem chính mình coi như phụ thuộc sinh hoạt. Vì thế 200 năm trước, những cái đó cường thế thiên chi tiêu tử gặp được đồng dạng cường thế Niên Triều Tịch, không có một cái nguyện ý trước túi đầu, bọn họ chi gian trở mặt thành thù liền cũng thành đương nhiên sự tình. Giờ này khắc này, Thẩm Thối câu kia hồ nháo hơi kém làm nàng cả người mộng hồi 200 năm trước. Nàng đột nhiên ý thức được, bọn họ có lẽ là thật sự cao cao tại thượng lâu lắm, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa ý thức được bọn họ chi gian đến tuột cùng vì cái gì sẽ nháo băng. Niên Triều Tịch đột nhiên liền đến gần hai bước, đi đến ly Thẩm Thối cực gần khoảng cách, gần đến Thẩm Thối đều có thể ngửi được đến trên người nàng tuyết sơn lánh hương khí. Thẩm Thối bỗng nhiên cứng đờ, tay chân tê dại, ức chế trụ chính mình theo bản năng muốn lui về phía sau ý niệm. Nàng hơi hơi quay đầu đi, gương mặt để sát vào hắn bên hai. Lúc này đệ nhất mưu sĩ thậm chí nhịn không được tưởng, nàng chịu cách hắn như vậy gần, cho dù là vì ngay sau đó rút kiếm thọc hắn, kia hắn cũng nhận. Nhưng không nghĩ tới ngay sau đó, nàng lại nói ra so trực tiếp thọc hắn nhất kiếm càng làm cho người cả người lạnh băng nói. Nàng hỏi, Thẩm Thối, 200 năm trước ta tuấn thành mà chết, ngươi cảm thấy ta là đang giận lây vẫn là ở cùng ngươi hồ nháo. Thanh âm cực thấp, thấp đến chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy, nhưng những lời này lại như là sấm sét giống nhau lọt vào hắn lỗ tai, làm hắn sắc mặt đại biến, cả người lạnh băng. Hề hề, hắn gần như thất thố mà kêu tên nàng. Nàng ngồi dậy, hắn liền đối với thượng nàng tầm mắt. Lạnh băng trào phúng, không có một tia độ ấm. Hắn dừng một chút, nói giọng khàn khàn, ngươi đừng như vậy. Hắn đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, như là ở sợ hãi giống nhau. Nhưng Niên Triều Tịch chút nào không dao động, hơi hơi lui về phía sau hai bước, lại khôi phục bình thường khoảng cách, nhàn nhạt nói, ta lựa chọn qua cầu, bởi vì ta cảm thấy ta có thể đi ra ngoài, ngươi nếu là cảm thấy đi ma giới càng dễ dàng đi ra ngoài nói chúng ta đại có thể hiện tại đường ai nấy đi, rốt cuộc đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nói. Nàng cũng không xem Thẩm Thối, xoay người chiều Nhạn Nguy Hành đi qua. Ta qua cầu. Nàng phía sau, Thẩm Thối đột nhiên nói như vậy, ngữ tốc bay nhanh, lặp lại nói, ta và các ngươi cùng nhau qua cầu. Niên Triều Tịch bước chân liền tạm dừng cũng chưa tạm dừng một chút, tùy ý rôi tay bãi bãi, nói, tùy ngươi. Thẩm Thối nhìn nàng không chút nào để ý biểu hiện, chỉ cảm thấy một lòng đều phao vào nước đắng. Hắn lại nghĩ tới Niên Triều Tịch vừa mới nói được lời nói. Hắn minh bạch nàng tưởng biểu đạt cái gì. 200 năm trước, hán, bọn họ không biết ở Niên Triều Tịch trước mặt nói nhiều ít câu hồ nháo. Vừa mới bắt đầu nàng còn sẽ tức muốn hộp máu phản bác, sau lại nàng chỉ cần nghe thế câu nói không nói hai lời liền sẽ xoay người liền đi. Bọn họ thương thảo sự tình, rất nhiều thứ đều là bởi vì này tan rã trong không vui. Vì thế liền càng chứng thực hề hề là ở hồ nháo cái này ý niệm. Khi đó hắn một lòng hướng lên trên bò, nhìn đến Niên Triều Tịch như thế tùy hứng biểu hiện, chỉ cảm thấy nàng không thể nói lý. Mà hiện tại ngẫm lại, chỉ biết dùng hồ nháo cái này phủ định nàng hết thể nỗ lực cùng lựa chọn bọn họ, ở niên triều tịch trong mắt có phải hay không cũng là đồng dạng không thể nói lý. Hắn hít sâu một hơi, tầm mắt dừng ở kia tòa trên cầu. Tham sân si hoán, chỉ cần có giống nhau chấp mê trong đó, đều sẽ bị yêu ma quỷ quái kéo vào trong nước, từ đây vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng thế gian tham sân si hoán, cái nào hắn chưa từng chấp mê. Bước vào trong đó, hắn đại khái chính là cái kia sẽ vĩnh thế không được siêu sinh người. Niên triều tịch đi đến Nhạn Nguy Hành bên người khi, hắn cũng không có hỏi chính mình đều cùng Thẩm Thối nói chút cái gì. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn Thẩm Thối phương hướng, hỏi, hắn nếu là ở trên cầu gặp cái gì nguy hiểm, muốn ta cứu hắn sao? Niên triều tịch bật cười, ngươi như vậy có tự tin. Không ngừng chính mình có thể qua đi, còn có thể cứu người khác qua đi. Nhạn Nguy Hành, ta nói rồi, ta có nắm chắc đem ngươi mang về. Nhìn đến hắn như vậy nghiêm túc thần sắc, niên triều tịch ý thức được hắn không phải ở nói giỡn. Vì thế nàng sắc mặt tùy theo cũng nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng nói, Nhạn đạo quân, ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ một sự kiện, thượng kiều, chính mình an nguy mới là quan trọng nhất, ta không cần ngươi đi cứu bất luận cái gì một người, ngươi không cái này nghĩa vụ. Nhạn Nguy Hành nghe vậy ngẩn người, đột nhiên túi đầu cười nói, hảo. Nói, hắn đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, đi thôi, qua cầu, phía trước lộ còn có rất dài. Giọng nói rơi xuống, hắn một chân bước lên cầu gỗ. Kia một khắc, huyền thủy giữa sông xương trắng đột nhiên dâng lên, dây lát chi gian bao phủ cầu gỗ. Chỉ nháy mắt gian, niên triều tịch rốt cuộc nhìn không tới Nhạn Nguy Hành thân ảnh. Niên triều tịch trong lòng cả kinh, không chút suy nghĩ đi theo bước lên cầu gỗ, Nhạn đạo quân thân ảnh của nàng tùy theo biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Nhìn đến niên triều tịch động tác, Thẩm Thối theo bản năng mà duỗi tay đi bắt niên triều tịch ống tay áo, đi theo đuổi theo cầu gỗ, hề hề. Ba người trước sau biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Tham giận, si hoán. Niên triều tịch chân trước bước vào cầu gỗ, sau lưng liền xuất hiện ở chiến trường. Từ ma dựng lên ác niệm che trời, 12 tôn ma dẫn theo ma binh, như lâm đại địch mà nhìn đứng ở thiên quân vạn mã phía trước cùng bọn họ rằng co người. Người nọ một người một kiếm trực diện 12 tôn ma, lại bức 12 tôn ma không một người dám dẫn đầu ra tay. Đó là phụ thân. Niên triều tịch trong lòng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại trào ra một loại cực kỳ đau khổ cảm xúc tới, tựa hỉ tựa bi nói, phụ thân. Những lời này xuất khẩu kia một khắc, niên triều tịch phía sau kích động xương trắng đột nhiên rút đi, xương trắng bên trong ẩn ẩn có thể thấy được nước sông cùng cầu gỗ dây lát tiêu tán. Niên triều tịch lại không có chút nào phát hiện, theo bản năng về phía trước đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Phụ thân. Rõ ràng ly thật sự xa, kia thân hình cao lớn nam nhân lại như là nghe thấy được giống nhau, với thiên quân vạn mã bên trong đột nhiên quay đầu. Cách thiên quân vạn mã, cách rất nhiều năm, hai song tương tự đôi mắt lại lần nữa đối thượng. Niên triều tịch cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống, kia nam tử lại cười ha ha, nói, nữ nhi của ta tới cùng ta kể vai chiến đấu, hề hề, lại đây. Hắn mặt mày phi dương, khí phách hăng hái. Niên triều tịch cũng nhịn không được bật cười. Đúng vậy, chính mình là tới cùng phụ thân kể vai chiến đấu. Kể vai chiến đấu, như thế nào có thể không có kiếm? Đúng rồi, nàng kiếm đâu? Nàng túi đầu, lòng bàn tay liền đột nhiên xuất hiện một thanh tế kiếm. Nàng nắm chặt kiếm, nhấc chân chiều phụ thân đi qua. Nhưng mà ngay sau đó, kia cùng phụ thân rằng có 12 tôn ma chung lại đột nhiên có một cái mở miệng nói, đây là ngươi cái kia phế vật nữ nhi. Ha ha ha ha ha ha, đường đường nhân tộc chiến thần, lưu lại huyết mạch là cái phế vật, liền này còn luôn miệng nói cái gì trời phù hộ nhân tộc, nhìn xem đi, ngươi cái này nữ nhi chính là thiên đạo đối với ngươi trừng phạt, một cái phế vật. Kia tôn ma thanh âm trào phúng, xem con kiến giống nhau tầm mắt thẳng tóc mà dừng ở trên người nàng. Niên triều tịch đống nhiên nắm chặt kiếm. Đúng vậy. Nàng là cái phế vật, nàng làm sao có thể cùng phụ thân kề vai chiến đấu, nàng chỉ biết cấp phụ thân mất mặt. Nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Ngay sau đó, một cái mang theo kiêu ngạo thanh âm vang vọng chiến trường. Ta nữ nhi, trước nay đều không phải phế vật. Niên triều tịch đống nhiên ngẩng đầu. Thân hình cao lớn chiến thần bao dung mà nhìn nàng, nói, nàng là ta kiêu ngạo, từ trước là, về sau cũng sẽ là, hề hề, ngươi còn thất thần làm gì, chúng ta cha con hai người kề vai chiến đấu. Hôm nay liền làm này đó món lòng nhìn xem, cái gì kêu hổ phụ vô khuyển nữ. Niên triều tịch hơi giật mình mà nhìn kia nam nhân sau một lúc lâu. Sau đó nàng không còn có một tia do dự, nhấc chân chạy về phía chiến trường. Cùng phụ thân kể vai chiến đấu, trở thành phụ thân kiêu ngạo. Nàng ở sau người, xương trắng hoàn toàn đi xa. Thẩm Thối mở mắt ra khi, ổ nghiên chính hoảng cánh tay hắn, tiểu hai tử giống nhau làm ơn hắn hỗ trợ cho nàng mua lưu tiên các tân gia váy áo. Hắn đầu kịch liệt đau đớn. Tổng cảm thấy chính mình đã quên chút cái gì. Nhưng là ổ nghiên quấn quýt si mê lợi hại, hắn liền theo bản năng hỏi, ngươi vì cái gì không chính mình đi mua đâu? Ổ Nghiên lập tức mở to hai mắt, hoán giận nói, Thẩm Thối ca. Ngươi đã quên à, ta lần trước lỗ mãng lầm sông Khốn Long Nguyên, Duẫn Chi ca đều không được ta ra cửa. Khốn Long Nguyên này ba chữ lập tức làm Thẩm Thối thanh tỉnh lại đây. Hắn trong lòng có chút vội vàng, nhưng không biết ở vội vàng cái gì, chỉ theo bản năng hỏi, Khốn Long Nguyên. Hề hề đâu? Ổ Nghiên khỏe môi tươi cười lập tức cứng lại rồi. Sau một lát, nàng buông lỏng ra Thẩm Thối tay, ấp úng nói, Thẩm Thối ca, ngươi đừng quá khổ sở, tỷ tỷ đều đã chết lâu như vậy, đại gia cũng nên về phía trước nhìn. Thẩm Thối bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Hề hề đã chết. Ổ Nghiên mở mịt nhìn hắn, đúng vậy, năm đó kia chàng tàn sát dân trong thành chi chiến, tỷ tỷ không biết tung tích, Nguyệt Kiến thành không một người may mắn còn tồn tại, sau đó các ngươi không phải ở Khốn Long Nguyên phát hiện tỷ tỷ thường xuyên đeo ngọc giác sao? Duẫn Chi ca nói, tỷ tỷ có thể là thi cốt vô tồn. Thẩm Thối bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, ngực trung đột nhiên một trận lợi kiếm phiên rào đau đớn. Hắn cảm thấy chính mình vô cùng thanh tỉnh, hắn bình tĩnh mà nhìn Ổ Nghiên, trầm giọng hỏi, ngươi cùng Mục Duẫn Chi, cái gì quan hệ? Ổ Nghiên hơi hơi cúi đầu, thanh âm có chút không rõ ràng nói, ta cùng Duẫn Chi ca tháng sau liền phải thành thân lạc. Thẩm Thối gật gật đầu, phải không? Ổ Nghiên ngẩng đầu lên, đúng vậy, Thẩm Thối ca, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên cúi đầu, không thể tin tưởng nhìn chính mình ngực. Một phen lợi kiếm đâm vào trái tim. Xa xa đi tới Mục Duẫn Chi thấy thế khỏe mắt muốn nước ra, lạnh lùng nói, Thẩm Thối. Ngươi đang làm cái gì? Thẩm Thối giống không nghe thấy giống nhau, một phen rút ra kiếm, cũng không thèm nhìn tới rốt cuộc Ổ Nghiên, xoay người chiều Mục Duẫn Chi công qua đi, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không tin, không có khả năng, nơi này là giả. Ta muốn đem các ngươi đều giết, sau đó đi ra ngoài tìm Hề Hề. Thời sơn biển máu, đầy đất hỗn độn. Thẩm Thối rốt cuộc dẫn theo kiếm bước ra thành chủ phủ. Trong nháy mắt, cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Hắn bưng trà ngồi ở trên bàn đá, đối diện là chính cười cùng hắn nói cái gì đó Tông Thứ. Thẩm Thối bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, Hề Hề đâu? Tông Thứ trong mắt xuất hiện mở mịt chi sắc, Hề Hề. Ai là Hề Hề? Thẩm Thối, Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch chiến thần chi nữ Niên Triều Tịch ở nơi nào? Tông Thứ lại nhíu nhíu mày, ngươi hồ đồ sao? Chúng ta cũng không nhận thức một cái kêu Niên Triều Tịch nữ tử a, trên đời này nơi nào tới chiến thần? Thẩm Thối yên lặng nhìn hắn một lát, rút ra kiếm, nhất kiếm đâm tới. Sắc, sắc, sắc. Giết đến tìm được người kia mới thôi. Nhạn Nguy Hành ở một mảnh trong hư không ngây người thật lâu. Trên dưới tả hữu một mảnh không mang, hắn đi rồi thật lâu, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến cuối giống nhau. Vì thế hắn liền đột nhiên dừng bước chân. Hắn nghĩ không ra lần trước chính mình làm tù binh quá này tòa kiều khi là cái gì tình cảnh, nhưng là tham sân si hoán, nghĩ tới này tòa kiều, hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, cũng không có khả năng làm hắn tại đây trong hư không như vậy đi xuống đi. Nhưng chính mình lại cái gì cũng chưa thấy, không mênh mang một mảnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm không cao không thấp nói, ngươi không nghĩ làm ta đi ra ngoài. Kia lại vì sao không tìm ra ta tham sân si hoán? Trong hư không cũng không có người trả lời. Nhạn Nguy Hành liền như vậy kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau lúc sau, trong hư không đột nhiên có dao động, một thanh âm như là biết vấn đề này không trả lời không được giống nhau, thấp thấp nói, ngài lại tới nữa. Nhạn Nguy Hành mặt mày giật giật, ngươi gặp qua ta. Ta đương tù binh kia một lần sao? Thanh âm kia lại nói, không ngừng kia một lần. Nhạn Nguy Hành dừng một chút, mặc danh, cũng không có lại truy vấn đi xuống. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thanh âm kia cười khổ nói, ta đó là này tòa kiều. Nhạn Nguy Hành thanh âm lạnh hơn, ngươi đem ta vây ở chỗ này ý muốn như thế nào? Ta tham sân si hoán, chẳng lẽ chính là này phiến hư không? Ngươi không nghĩ làm ta đi ra ngoài? Thanh âm kia tức khắc càng khổ, khó xử nói, cũng không là ta cố ý làm ra này phiến hư không tới không cho ngài đi ra ngoài, ta nhưng thật ra tưởng tham sân si hoán đều cho ngài tới một lần, nhưng là... Nó dừng một chút, ta thử không ra ngài tham sân si hoán a. Nhạn Nguy Hành nhíu mày, vì cái gì? Thanh âm kia không có trả lời, lại hỏi, ngài thật sự muốn biết sao? Ta nếu là hiện tại nói cho ngài, ngài có thể thề sau khi ra ngoài không giết ta sao? Nhạn Nguy Hành không nói chuyện. Sau một lát, hắn lạnh lùng nói, hoặc là hiện tại phóng ta đi ra ngoài, hoặc là làm ta chém ra đi. Thanh âm kia khó xử nói, chính là ngài kia hai cái đồng bạn không ai ra tới, ta nếu là hiện tại làm ngài đi ra ngoài. Nhạn Nguy Hành tịnh chỉ vì kiếm. Thanh âm kia lập tức sửa miệng, hảo hảo hảo. Ta làm ngài đi ra ngoài. Nhạn Nguy Hành chậm rãi buông xuống tay. Hư không một chút biến mất, thanh âm kia lại không có biến mất. Nhưng là nó buồn bã nói, ta không nghĩ nhúng tay ngài cùng ma tộc sự tình, nhưng ngài cái này trạng thái, tưởng sấm mặt khác hai quan đi ra ngoài nói, kia hai quan ma linh cũng sẽ không giống ta giống nhau, bọn họ tưởng chí ngải vào chỗ chết ta. Hư không tiêu tán, Nhạn Nguy Hành đứng ở hỏa hồng sắc trên tảng đá. Hắn cười lạnh nói, vậy đến đây đi. 46, chương 46. Thẩm thối điên rồi. Niên triều tịch một chân từ xương mù dày đặc bên trong bước ra tới, nên diện đó là một phen trường kiếm. Trường kiếm lúc sau là một trương quen thuộc mặt. Ở nhìn đến kia thanh trường kiếm tính cả gương mặt kia thời điểm, niên triều tịch liền biết thẩm thối tuyệt đối là điên rồi. Gương mặt kia thượng lưu lộ ra một loại tuyệt đối sẽ không ở thẩm thối trên mặt xuất hiện điên cuồng biểu tình, hai mắt sâu thẳm thả vô thần, như là không có tiêu cự giống nhau, lộ ra một cổ đờ đẫn tử khí. Nàng còn không có tới kịp có tranh né động tác, một bên vươn một bàn tay, trực tiếp tay không đánh oai kia thanh kiếm, ngay sau đó, một bóng người chắn niên triều tịch trước người. Là Nhạn Nguy Hành. Hắn che ở niên triều tịch trước mặt, như là áp chế cực đại phẫn nộ giống nhau, gàn từng chữ, thẩm thối, ngươi muốn chết sao? Thẩm thối trạng thái rõ ràng không bình thường, hắn đầu quan rơi xuống, quần áo bất chỉnh, biểu tình điên cuồng, môi không được đóng mở, lẩm bẩm tự nói lặp lại một câu. Niên triều tịch nhĩ lực thực hảo, nghe được rõ ràng. Hắn không được mà nói, giả, đều là giả, giết, đem bọn họ đều giết. Nói xong hắn đột nhiên cười ha ha, rút kiếm liền huy, không có chiêu thức, chẳng phân biệt địch ta, đơn thuần chỉ là linh lực phát tiết giống nhau, có đôi khi giật tán mà ra kiếm khí thương tới rồi chính hắn cũng mặc kệ. Chém vào đá vụn cây cối phía trên hắn cũng không thèm để ý. Đá vụn cùng kiếm khí bắn tung tóe tại trên người hắn, cắt qua quần áo, đâm thủng da thịt, chảy xuống đỏ tươi máu tới, hắn ngược lại cười ha ha, nói, giả, quả nhiên là giả. Đều là giả. Nhạn Nguy Hành cau mày che chở niên triều tịch lui về phía sau vài bước, biểu tình lạnh nhạt mà nhìn hắn nổi điên. Niên triều tịch phục hồi tinh thần lại, nhíu mày hỏi, hắn đây là có chuyện gì? Nhạn Nguy Hành chỉ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hắn ra tới khi liền đã là như thế này, sợ là bị kia cầu gỗ phía trên ảo cảnh cấp trà tấn điên rồi. Nói xong hắn đột nhiên một đốn, sắc mặt căng chặt quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Niên triều tịch sờ không được đầu óc, làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, ngươi không có việc gì liền hảo. Niên triều tịch đang muốn nói nàng không chỉ có không có việc gì, còn ở ảo cảnh thấy được phụ thân lưu lại thần thức, mà đang ở lúc này, trước mặt Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên biểu tình một lệ, phất tay chặn thẩm thối đã đâm tới kiếm. Hắn trên mặt như là ngưng tụ gió lốc giống nhau, tay không bắt lấy thẩm thối kiếm, nhấc chân trực tiếp đem người đạp đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu là thật muốn tìm chết, ta đại có thể thành toàn ngươi. Thẩm thối thật mạnh ngã xuống ở màu đỏ đậm đá vụn phía trên, che lại bụng hộp ra một búng máu tới. Hắn như là rốt cuộc bị này một chân bừng tỉnh giống nhau, điên điên khùng khùng động tác tạm thời ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, ánh mắt dần dần tiêu cự, như là đến bây giờ mới ý thức được nơi này còn có người. Nhạn Nguy Hành che ở nàng trước mặt, hắn cũng không có thấy Nhạn Nguy Hành phía sau niên triều tịch. Hắn không hề chớp mắt nhìn Nhạn Nguy Hành, chống kiếm bỏ lên. Ngay sau đó hắn không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên lại cười ha ha lên, điên cuồng nói, cũng là giả. Đều là giả. Hắn khỏe miệng ngậm một mặt gần như điên cuồng cười, rút kiếm chiều Nhạn Nguy Hành công lại đây. Nếu nói mới vừa rồi hắn là điên cuồng đến không thêm phân biệt công kích tới chung quanh chính mình có khả năng nhìn đến hết thảy. Như vậy hiện tại hắn chính là điên cuồng đến không yêu quý sinh mệnh công kích tới Nhạn Nguy Hành. Không màng bị thương nặng, chẳng phân biệt địch ta, mỗi nhất chiêu đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Sống thoát thoát một cái kẻ điên. Nhạn Nguy Hành sắc mặt căng chặt mà che ở niên triều tịch trước mặt, một bước cũng chưa từng hoạt động. Nhạn Nguy Hành đối phó hắn thành thạo, không trong chốc lát công phu thẩm thối trên người liền vết thương cũ điệp thượng tân thương. Thẩm thối lại như là cảm thụ không đến đau đớn giống nhau. Đối phó như vậy một cái kẻ điên, trừ phi trực tiếp hạ tử thủ giết hắn, nếu không chỉ cần hắn không chết liền sẽ đối với ngươi không chết không ngừng. Niên triều tịch đứng ở Nhạn Nguy Hành phía sau nhìn một lát, đột nhiên để thanh hỏi, thẩm thối, cái gì là giả, ngươi nhìn thấy gì? Thẩm thối động tác đống nhiên ngừng lại. Hắn dừng lại đột nhiên, bị Nhạn Nguy Hành trở tay bẻ gãy cánh tay, lại một chút không có phản kháng, chỉ biểu tình trinh lăng theo thanh âm xem qua đi. Niên triều tịch liền nói, Nhạn đạo quân, ngươi trước tránh ra. Nhạn Nguy Hành cau mày, không tình nguyện nói, chính là hắn. Niên triều tịch liền cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi ở chỗ này, ta lại có thể xảy ra chuyện gì? Nhạn Nguy Hành mím môi, sợi tóc hạ lỗ thai lặng lẽ đỏ lên, biết nghe lời phải tránh ra thân thể. Nhưng chạm đến cực gần, liền canh giữ ở niên triều tịch bên người, lấy bảo hộ tư thái như hổ rình mồi nhìn thẩm thối. Thẩm thối cũng đã vô pháp cố kỵ Nhạn Nguy Hành đối hắn địch ý. Ở niên triều tịch xuất hiện ở trước mặt hắn kia một khắc, hắn cả người cứng đờ, gắt gao mà nhìn nàng. Nhưng nhượng niên triều tịch ngoài ý muốn chính là, hắn nhìn nàng, ánh mắt lại là cực kỳ hoảng sợ, như là đột nhiên nhìn thấy gì làm hắn sợ hãi đồ vật giống nhau. Hắn sợ nàng. Hắn điên thành như vậy, còn có thể có sợ hãi đồ vật. Hơn nữa vẫn là sợ nàng. Nghiên Triều Tịch nhíu nhíu mày, thử tính đi phía trước đi rồi một bước. Thẩm Thối đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng ngả lảo đảo sau này lùi một bước. Nghiên Triều Tịch dừng bước chân. Thật đúng là sợ nàng. Vì thế nàng trực tiếp lạnh giọng hỏi, trả lời ta, ngươi nhìn thấy gì? Cái gì là giả? Giọng nói rơi xuống, Thẩm Thối lại như là bị kích thích tới rồi giống nhau, quát chói tai một tiếng, đột nhiên nghiêng ngả lảo đảo xoay người chạy thoát. Hắn động tác phi thường mau, e sợ cho tránh còn không kịp bộ dáng, trong miệng điên khủng giống nhau lẩm bẩm tự nói, không phải ta. Không phải ta. Ta không có sát nàng. Sương mù dày đặc nổi lên bốn phía, giây lát chi gian, Thẩm Thối thân ảnh lập tức biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Nhạn Nguy Hành trong lòng cả kinh, theo bản năng mà muốn đuổi theo qua đi. Nghiên Triều Tịch trực tiếp từ sau lưng bắt được cánh tay hắn, biểu tình ngưng trọng lắc đầu nói, tình huống không đúng, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nói, dương mắt nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, màu đỏ đậm đá vụn than thượng phiếm đặc sệt xương trắng. Xương trắng bên trong ẩn ẩn có màu đen bóng dáng đứng sướng sướng, như là thụ, nhưng Nghiên Triều Tịch xem qua đi thời điểm, kia màu đen bóng cây lại hơi hơi vặn mẹo, từ hắc ảnh phía trên uốn lượn ra một cây lại một cây dây đằng, như là xà giống nhau ở không khí bên trong vặn vẹo tra xét. Ở Nghiên Triều Tịch cẩn thận chiều bốn phía xem thời điểm, đang có một cây dây đằng dán màu đỏ đậm đá vụn lặng yên không một tiếng động mà tới gần bọn họ. Nhạn Nguy Hành túi đầu nhìn thoáng qua, một chân giẫm lên kia dây đằng thượng. Trong nháy mắt, rõ ràng là thực vật dây đằng lại phát ra một tiếng rít, tránh vặn vẹo muốn chạy trốn ly. Kia thanh tiếng rít như là dẫn phát rồi này khắp thạch than cộng minh giống nhau, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, đặc sệ xương trắng bên trong nơi nơi đều là vặn vẹo dây đằng, sắc nhọn mà vô ý nghĩa tiếng huýt gió không dứt bên tai. Này tiếng huýt gió kích thích Nghiên Triều Tịch lỗ tai sinh đau, nàng theo bản năng mà tưởng nghiết một cái cách âm pháp quyết, vươn tay lại phát hiện chính mình linh lực cư nhiên không dùng được. Nghiên Triều Tịch biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới. Đan điền kinh mạch bên trong, linh lực như cũ tràn đầy, nhưng lại như là bị cái gì cách trở giống nhau, nàng điều động không được mảy may. Nghiên Triều Tịch tầm mắt lập tức liền dừng ở bị Nhạn Nguy Hành đạp lên dưới chân dây đằng thượng, thấy nó như cũ ở vặn vẹo dãy rủa, rút ra bên hông tế kiếm trực tiếp chặt bỏ một đoạn dây đằng. Linh lực không có, kiếm thế như cũ có thể sử dụng. Cánh tay thô dây đằng đứt gãy, tiếng rít thanh đột nhiên im bặt. Ly thể kia tiệt dây đằng dây lát chi gian hóa thành cho bụi. Dư lại dây đằng trốn giống nhau lùi về sương mù dày đặc bên trong. Tiếng rít thanh đình chỉ kia một khắc, Nghiên Triều Tịch linh lực lại có thể sử dụng. Một bên Nhạn Nguy Hành thấy nàng sắc mặt thật không đẹp liền biết nàng phát giác cái gì, vì thế liền chủ động nói, nơi này là Xích Viêm Than, mới vừa rồi kia thụ là sống, lấy vật còn sống vì thực, phàm là có vật còn sống đi qua, những cái đó dây đằng liền sẽ phát ra công kích, dây đằng bị thương tổn phát ra tiếng rít sẽ cách trở tu sĩ linh lực. Nghiên Triều Tịch vừa nghe sắc mặt càng không hảo. Nếu mày nói, nó muốn ăn ta, ta còn không thể đánh nó. Đánh nó ta chính mình linh lực liền không có. Này xem như cái gì đạo lý? Nàng giọng nói chung mang theo nồng đậm bất mãn, hiển nhiên bị này dây đằng tức giận đến không nhẹ. Nàng hai má hơi hơi cổ lên, nhìn những cái đó dây đằng biểu tình phá lệ hung ác, thoạt nhìn hận không thể đem chúng nó đều chém đương củi đốt. Nhạn Nguy Hành nhịn không được bật cười, chọc đến Nghiên Triều Tịch bất mãn mà nhìn lại đây. Nhạn Nguy Hành vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, nếu như vậy nguy hiểm kia Thẩm Thối. Nghiên Triều Tịch mặt mày lãnh đạm xuống dưới, sinh tử từ hắn mệnh đi. Nói nàng phất phất tay, mãn không thèm để ý nói, không đi quản hắn, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, đi ra ngoài lúc sau một phen lửa đốt như vậy cái phá địa phương. Nàng mới vừa nói xong, lại thấy Nhạn Nguy Hành mỉm cười nhìn nàng. Nghiên Triều Tịch nghi hoặc mà duỗi tay sờ sờ mặt, ta làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành lắc lắc đầu, châm chước nói, cảm giác hề hề từ cầu gỗ thượng ra tới lúc sau. Giống như vui vẻ rất nhiều. Nghiên Triều Tịch nghe được biểu tình một đốn, khóe môi không tự chủ được mà toát ra một mặt cười tới. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, ta thấy đến ta phụ thân rồi. Nhạn Nguy Hành lại ngây ra một lúc, nhíu mày nói, ảo giác. Nghiên Triều Tịch tắc lắc lắc đầu, không, là phụ thân lưu lại thần thức. Nói, nàng xoay người nhìn về phía chính mình phía sau. Cầu gỗ bị sương mù che giấu với trong đó, Nghiên Triều Tịch tức thấy không rõ cầu gỗ, cũng thấy không rõ cái kia hả. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, phụ thân đã tới nơi này. Từng ở chỗ này lưu lại một mặt thần thức, vì trợ giúp rất nhiều năm sau khả năng sẽ trải qua nơi này ta. Giọng nói của nàng chung có hoài niệm, lại không có chấp mê. Nàng hít sâu một hơi, nói, phụ thân ở chỗ này nhìn ta, ta tự nhiên muốn xinh xinh đẹp đẹp hoàn hảo không tổn hao gì đi ra nơi này. Bằng không, như thế nào không làm thất vọng chiến thần kiêu ngạo. Nàng quay đầu, mặt mày như hoa, ánh mắt sáng quắc, như là liếc mắt một cái là có thể xem nhập nhân tâm chung. Nàng nhướng mày nói, Nhạn đạo quân. Chúng ta đi thôi. Thẩm Thối, Thẩm Thối, đều nói người cũng như tên, nhưng ta như thế nào một chút cũng chưa gặp ngươi lui. Trong lời đồn ốm yếu thả ương ngạnh chiến thần con gái duy nhất ôm cánh tay đứng ở trước mặt hắn, trước người là một bộ bị giết phiến giáp không lưu ván cờ, nàng cau mày, biểu tình thập phần bất mãn. Thiếu nữ dung mạo non nớt, chỉ 12-13 tuổi bộ dáng. Đứng ở nàng trước mặt thiếu niên dung mạo đồng dạng non nớt, so nàng cùng lắm thì 2 tuổi. Bồi hắn cùng nhau tới thị vệ một cái kính hướng hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn nhường một chút này trăm ngàn sủng ái tại một thân chiến thần con gái duy nhất, hắn lại thần sắc như thường bưng lên chén trà uống ngụm trà, nhàn nhạt cười nói, thiếu chủ vốn chính là tìm người bồi chơi cờ, nếu là đều là ngươi, kia còn có cái gì ý tứ, làm không được mấy cục thiếu chủ chính mình liền sẽ phiền chán. Thiếu nữ nhướng mày, dùng cái gì thấy được? Thẩm Thối cười nói, nghe nói ta đã là thiếu chủ tìm thứ 7 cái bồi thiếu chủ chơi cờ bạn chơi cùng. Thiếu nữ không chút để ý nói, ngươi cha nhưng thật ra rất rõ ràng. Nàng hơi chút toát ra một chút không vui, Thẩm Thối mang đến cái kia thị vệ lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chủ thứ tội. Thiếu nữ càng thêm bất mãn, ta là cái gì yêu ma quỷ quái sao? Như vậy sợ ta. Nói xong trực tiếp đem quân cờ một lượt, chán ghét nói, không thú vị. Nói liền tưởng rời đi. Thẩm Thối ở một bên mắt lạnh nhìn, lúc này liền từ từ nói, xác thật không thú vị. Ta rốt cuộc minh bạch thiếu chủ vì sao đổi nhiều như vậy bạn chơi cùng, nếu là mỗi cái đều giống này thị vệ giống nhau động bất động liền quỳ, ta sợ là cũng cảm thấy không thú vị. Thiếu nữ liền dừng một chút, ngay sau đó hiếm lạ nói, ngươi không sợ ta. Thẩm Thối bật cười, đều là một cái mũi hai cái đôi mắt, ta sợ cái gì. Trước mặt thiếu nữ liền bật cười, hành đi, ngươi nếu không sợ ta, chúng ta đây liền ở tới một ván. Thẩm Thối, là, thiếu chủ. Thiếu nữ nói, đừng kêu thiếu chủ, nghe được không dễ nghe. Thẩm Thối, kêu tiểu tiểu thư. Thiếu nữ xách một tiếng, kia liền như vậy kêu đi. Đây là Thẩm Thối cùng niên triều tịch quen biết, hắn tưởng chính mình trăm phương ngàn kế làm chính mình trở thành vị kia âm tình bất định thiếu chủ bạn chơi cùng, khi cách quanh năm sau mới có người nói cho hắn, nếu là không có người kia cứu hắn, nếu không phải người kia nghe nói phụ thân hắn hiện giờ ở chiến thần dưới trướng, muốn nhìn một chút hắn hiện tại quá đến thế nào, hắn một cái tiểu tướng lãnh nhi tử, liền đi đến chiến thần chi nữ trước mặt cơ hội đều không có. Hắn cho rằng trăm phương ngàn kế, hắn cho rằng thận trọng từng bước, kỳ thật bất quá là người khác một phen thiện tâm chiếu cố. Từ đó về sau, hắn vì hướng lên trên bò hư tình giả ý, sau lại hư tình giả ý bên trong lại trộn lẫn chút thiệt tình, lại sau lại thiệt tình cùng giả ý chính hắn đều phân không rõ. Hiện giờ hết thể chân tướng đại bạch, ở kia quá mức chói mắt chân tướng dưới, hắn mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, đều có vẻ ô trọc bất kham. Thẩm Thối từ kia nhất biến biến giết người lại nhất biến biến tự sát ảo cảnh trung thanh tỉnh. Không hề dự triệu liền nhớ tới chính mình cùng niên triều tịch lần đầu quen biết. Nhưng này đoạn ký ức lại so với làm hắn lần lượt tự sát càng thống khổ. Hắn dãy rủa mở to mắt, chính mình nổi điên kia đoạn ký ức cũng tùy theo thu hồi. Hắn khẽ run lên. Hắn tầm nhìn như là toàn bộ đảo lại giống nhau. Hắn hơi hơi dãy rủa, phát hiện chính mình đang bị một cây dây đằng đảo treo ở trời cao phía trên. Hắn ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, mọi nơi nhìn lại, lại thấy chính mình đỉnh đầu hạ cư nhiên là một mảnh thật lớn ao hồ. Hắn ly mặt nước mấy trượng xa. Hắn mở mắt ra kia một khắc, bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nước vằn nước đong đưa, không bao lâu, một cây thật lớn xúc tua từ giữa phủ ra tới. Thẩm Thối lập tức nếm thử điều động linh lực, tràn đầy linh lực không hề phản ứng. Kia thật lớn xúc tua nháy mắt chiều hắn tập lại đây. Lý trí nói cho hắn muốn chạy trốn, nhưng mỗi một khắc, hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình chi bằng đã chết. Hắn nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, mỏi mệt lại tuyệt vọng cảm giác che trời lấp đất đánh út lại. Kia thật lớn xúc tua nặng nề mà vỗ vào hắn sau đầu. Nhạn đạo quân, ngươi ở chỗ này gặp qua ta phụ thân sao? Trung quanh là liên miên không ngừng tiếng rít thanh, niên triều tịch linh lực căn bản dùng không ra, chỉ lấy kiếm thế chém giết dây đằng. Nhạn nguy hành cũng dùng không ra linh lực, nhưng hắn nhục thể càng thêm cường hãn, ngược lại là dây đằng đối chúng nó không thể nơi hà. Nhưng là nhạn nguy hành không có kiếm, tuy rằng hắn cũng có thể tay xé dây đằng, nhưng tốc độ rốt cuộc chậm lại. Niên triều tịch vì hiệu suất, trực tiếp đem chính mình kiếm cho hắn dùng, nhạn nguy hành cong lên nàng đem nàng hộ ở sau người. Tốc độ ngược lại càng nhanh. Niên triều tịch ngăn cản thỉnh thoảng bị nhạn nguy hành để xót dây đằng, đột nhiên như vậy hỏi hắn. Nhạn nguy hành dừng một chút, trầm tư nói, nhạc phụ đại nhân sao? Niên triều tịch. Nàng trực tiếp chú ý một chút bờ vai của hắn, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi kêu gì nhạc phụ? Nhạn nguy hành lập tức nói, đúng vậy, còn không có thành thân, xác thật không nên kêu nhạc phụ, là ta càng hẳn rỡ. Niên triều tịch. Nay bộ tự bào chữa bản lĩnh, nàng đã vô lực phản bác. Nàng hưu khí vô lực nói, vậy ngươi gặp qua sao? Nhạn nguy hành biên chém giết bốn phương tám hướng dây đằng biên nhàn nhạt nói, ta nhớ không được. Niên triều tịch nhữ mày nói, ta phụ thân nói, hắn từng tới nơi này đi tìm người, người nọ cũng là bị bắt giữ ném vào Huyền Thủy Hà, ngươi cũng là bị bắt giữ ném vào Huyền Thủy Hà, tính tính thời gian nói. Nàng dừng một chút, hỏi, kia Nhạn đạo quân ngươi còn nhớ rõ chính mình là khi nào bị bắt sao? Nhạn Nguy Hành nhíu mày nói, ta khi đó tu vi còn không có hiện tại 1/2 phần 10, hẳn là ta thiếu niên khi. Niên Triều Tịch lẩm bẩm nói, ngươi thiếu niên khi, kia cũng đến có 300 năm hơn đi, nói vậy. Từ từ, Niên Triều Tịch đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ở nàng không chết phía trước, Nhạn đạo quân cùng nàng không sai biệt lắm đại. Phụ thân cũng từng nói qua chính mình kia không biết tên vị hôn phu cùng nàng tuổi tương đương, nói cách khác, nàng kia vị hôn phu cùng Nhạn đạo quân không sai biệt lắm đại. Nàng kia vị hôn phu biến mất ở trên chiến trường bị bắt ma tộc, cũng là còn niên thiếu. Nàng ấp úng nói, kia Nhạn đạo quân, ngươi bị bắt, là bởi vì cái gì? Nhạn Nguy Hành dừng một chút, ngay sau đó nói, hình như là tàn sát dân trong thành. Chỉ một thoáng, Niên Triều Tịch trước mắt tối sầm. Ma tộc là ái tàn sát dân trong thành không giả, nhưng khi đó phụ thân đã ở, bọn họ lại như thế nào lớn mật cũng không dám mỗi ngày tàn sát dân trong thành. Nàng vị hôn phu biến mất kia trước sau vài thập niên, chỉ có kia một cái tàn sát dân trong thành án. Nói cách khác, Nhạn Nguy Hành trong miệng tàn sát dân trong thành, cùng Niên Triều Tịch cái kia vị hôn phu tàn sát dân trong thành, hơn phân nửa là một cái tàn sát dân trong thành án. Như vậy, hoặc là Nhạn Nguy Hành cùng nàng cái kia vị hôn phu là bị cùng nhau bắt đi, đương chính là cùng phê tù binh, hoặc là... Niên Triều Tịch lấy lại bình tĩnh. Hỏi, vậy ngươi hẳn là ở chỗ này gặp qua ta phụ thân à, ta phụ thân lại đây đi tìm người. Nhạn Nguy Hành lập tức đã hỏi tới trọng điểm, phụ thân đại nhân tìm đến là ai? Niên Triều Tịch cũng bất chấp hắn xưng hô vấn đề, dừng một chút, nói, tìm đến. Ta vị hôn phu. Nhạn Nguy Hành bước chân một đốn, kia chẳng phải là ở tìm ta sao? Nhưng ta trong trí nhớ cũng không có ở chỗ này nhìn thấy phụ thân đại nhân, chắc là bỏ lỡ. Niên Triều Tịch. Nàng hít sâu một hơi, hỏi, Nhạn đạo quân, ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn chính mình chính là ta vị hôn phu. Nhạn Nguy Hành phất tay chém xuống một mảnh dây đằng, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy ta mất trí nhớ phía trước, hình như là biết chính mình là sẽ mất trí nhớ, cho nên dùng bí pháp, đem cần thiết phải nhớ kỹ đồ vật khắc vào thức hải bên trong. Hắn không nhanh không chậm nói, ta mới vừa tỉnh lại khi liền cảm nhận được này bí pháp, ta mở ra bí pháp nhìn nhìn, muốn biết thứ gì đối ta như thế chi quan trọng. Bí pháp nói cho ta, Niên Triều Tịch khi vị hôn thê của ta. Ta tưởng, ta nếu không tiếp dùng bí pháp cũng muốn nhớ kỹ ngươi, vậy ngươi đối ta nhất định là cực kỳ quan trọng. Quả nhiên, ta tỉnh lại lúc sau nhìn đến ngươi, kia một khắc liền minh bạch ngươi đối ta có bao nhiêu quan trọng. Hề hề. Hắn quay đầu lại xem nàng, ngươi là ta vị hôn thê a, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Giờ khắc này, Niên Triều Tịch đột nhiên cứng họng. Đồng dạng tàn sát dân trong thành bị bắt, đồng dạng bị ném vào Huyền Thủy Hà, đồng dạng tuổi. Còn có hắn kia phiên lời nói. Chứ bỏ hắn là cùng chính mình vị hôn phu cùng nhau bị bắt ở ngoài, còn có một cái khả năng. Một cái Niên Triều Tịch chưa bao giờ nghĩ tới khả năng. Hắn chính là nàng vị hôn phu. Hề hề, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Có nàng đạo quân nói như vậy. 47, chương 47. Niên Triều Tịch đã không quá nhớ rõ phụ thân vì cái gì sẽ sớm mà vì nàng đính hôn. Khi đó nàng mới 20 mấy tuổi, đặt ở phàm nhân bên trong có thể coi như một câu lớn tuổi, thậm chí dựa theo nơi đây phàm nhân tuổi thọ trung bình. Thiên thai nhân họa sinh lão bệnh tử, đại đa số người có lẽ liền 30 tuổi đều sống không đến, càng không thể nói tuổi trẻ. Nhưng ở tu chân giới, như vậy tuổi tác đủ để xưng được với một câu thiếu niên, thậm chí bị kêu lên một câu hải tử cũng không tính miễn cưỡng. Phụ thân đó là ở như vậy tuổi tác sớm mà vì nàng định ra hôn ước. Nàng vừa mới bắt đầu đối cái này hôn ước rất là kháng cự, thậm chí bất mãn. Sau lại phụ thân nói nếu là nàng ở chung lúc sau cảm thấy không hài lòng, tuy thời đều có quyền lợi hối hôn. Vì thế nàng bất mãn liền biến thành một loại có thể không không thèm để ý. Bởi vì cảm thấy không sao cả, nàng thậm chí lười đến hỏi chính mình vị hôn phu tên, chỉ biết đó là phụ thân bạn cũ nhi tử. Mặt khác nàng lười đến hiểu biết càng nhiều, bởi vì nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn là muốn hối hôn. Năm đó phụ thân đối mặt nàng đối trận này hôn ước bất mãn, thậm chí liền lý do cũng nói không nên lời, chỉ nhìn nàng, ấy nấy mà nói, chỉ đổ thừa ta là chiến thần. Niên Triều Tịch một lần cũng không lý giải những lời này. Sau lại nàng mới biết được, kia đoạn thời gian phụ thân một sửa đối ma tộc bị động phòng thủ chiến lược, yêu cầu chủ động xuất kích, thái độ thập phần cương ngạnh, không chỉ có chọc giận bởi vì nhân tộc trưởng kỳ ở vào hoàn cảnh xấu mà cao cao tại thượng ma tộc 12 tôn ma, hơn nữa chọc giận tu chân giới một ít ôn hòa phái. Khi đó phụ thân mới vừa trưởng binh 20 năm, xa không có ngày sau như vậy nhất hô ba ứng. Ma tộc có 12 tôn ma, mà nhân tộc chỉ có một phụ thân, nếu là bị động phòng thủ. Trận chiến tranh này đến ngày tháng năm nào cũng đánh không xong. Chỉ có chủ động xuất kích mới có thể xoay chuyển thế cục. Nói cách khác, hắn tưởng ở tu chân giới làm cải cách. Nhưng thói quen cầu ổn tu chân thế gia không muốn mạo lớn như vậy nguy hiểm. Kia đoạn thời gian, 12 tôn ma đối phụ thân bất mãn, tu chân giới bộ phận thế gia đối phụ thân đồng dạng bất mãn. Phụ thân đó là dưới tình huống như vậy không hề dự triệu vì niên triều tịch định rồi hôn. Niên triều tịch không thể không suy đoán, phụ thân có phải hay không đã quyết tâm muốn chết, nếu là lần này cải cách không thành bất hạnh chết, hắn cái này bệnh hề phải tới tay vô chói gà chi lực nữ nhi tốt xấu còn có cái tí thân chỗ. Nhưng đương nàng minh bạch điểm này thời điểm, vấn đề này sớm đã không ai vì nàng trả lời. Nàng khi đó mới lần đầu tiên muốn biết phụ thân rốt cuộc đem nàng phó thác cho người nào, đáng tiếc nàng kia vị hôn phu sớm đã không biết tung tích. Niên triều tịch một lần cho rằng hắn cũng theo năm đó tàn sát dân trong thành đã chết. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới người nọ chính là Nhạn Nguy Hành. Hắn cũng chưa chết, tuy rằng bị tàn sát dân trong thành chi khổ, lại đến này cơ hồ không người còn sống Huyền Thủy Hà đi rồi một chuyến, nhưng hắn như cũ sống được hảo hảo, thậm chí ở 200 năm trước cũng đã đi tới nàng bên người, ở nàng sống lại một lần lúc sau, lại thành làm bạn ở bên người nàng người đầu tiên. Niên triều tịch vận mệnh chú định thậm chí có một loại số mệnh cảm giác. Niên thiếu nàng chính mình khẳng định không thể tưởng được nàng cùng cái kia một lần bị nàng bài xích vị hôn phu cuối cùng sẽ lấy như vậy phương thức tương phùng. Hề hề, ta chưa bao giờ lừa ngươi. Có nàng đạo quân nói xong câu đó lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, hắn rút kiếm giết địch, nhất kiếm chém xuống dây đằng, tựa hồ dùng không ra linh lực cũng đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Niên triều tịch trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, chỉnh trái tim bị rảo thành một cuộn chỉ rối, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên mở miệng nói cái gì đó. Tựa hồ nói cái gì đều không thích hợp, nhưng là không nói tựa hồ càng không thích hợp. Tín nhiệm chính nghĩa đồng bọn đột nhiên biến mất tích trăm năm vị hôn phu gì đó. Nếu là đây là những người khác còn chưa tính, nhưng đây là Nhạn Nguy Hành A. Cái kia 200 năm trước chịu vô điều kiện tin tưởng nàng, 200 năm sau chẳng sợ mất trí nhớ cũng muốn dùng bí pháp nhớ kỹ nàng Nhạn Nguy Hành. Cái này làm cho nàng nên như thế nào đối mặt hai người chi gian này phức tạp lại gút mắt quan hệ. Nhạn đạo quân mất trí nhớ lúc sau một ngụm một cái vị hôn thê. Nguyên bản nàng cho rằng Nhạn đạo quân ốc, hiện tại xem ra, vai hề lại là nàng chính mình. Cố tình lúc này nàng không nói lời nào, Nhạn Nguy Hành cũng không nói, phảng phất vừa mới kia phiên lời nói cũng chỉ là vì nhượng Niên Triều Tịch biết hắn chưa từng gạt người giống nhau. Niên Triều Tịch trong lòng rồi dám, ôm hắn cổ đôi tay liền nhịn không được càng ôm càng chặt, cuối cùng hồn nhiên đã quên chính mình còn ghé vào nhân ra trên lưng, không tiếng động ai thán, một đầu vùi vào Nhạn đạo quân rộng lớn sống lưng chung. Nhạn Nguy Hành còn tính lưu sướng động tác liền nhịn không được một đốn. Cảm thụ được sau lưng kia cả người vùi vào hắn sống lưng thân thể, nghe kia áp lực nho nhỏ ai thán thanh, không biết vì cái gì, Nhạn Nguy Hành mạc danh muốn cười. Hào đáng yêu. Thừa dịp những cái đó dây đằng tạm thời không dám tiến lên, Nhạn Nguy Hành thanh thanh giọng nói, nhàn nhạt nói, hề hề. Niên triều tịch đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, theo bản năng mà lên tiếng. Sau đó nàng liền nghe thấy Nhạn đạo quân bình tĩnh mà nói, ta mau không thể hô hấp. A. A, Niên triều tịch rốt cuộc ý thức được chính mình đang làm cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy chính mình cánh tay đang gắt gao quấn quanh đối phương cổ, bởi vì quá mức rồi dám, ngón tay thậm chí còn vô ý thức câu lấy đối phương và táo tiểu biên độ xoa nắn lên, đem người chỉnh chỉnh tề tề và táo cấp xoa một mảnh hỗn độn. Niên triều tịch cuống quýt buông lỏng tay ra, khẩn trương hề hề hỏi, không có việc gì đi không có việc gì đi. Không chờ Nhạn Nguy Hành trả lời, nàng liếc mắt một cái nhìn đến đối phương kia đều bị xoa nhũ cổ áo. Lại lập tức rôi tay băng nhân đem cổ áo Lý Bình, thuận tay còn chụp hai hạ, vốn dĩ cùng loại với sửa sang lại xong quần áo theo bản năng vô vô góc áo hành vi, lại một cái không lắm chụp tới rồi đối phương rắn chắc cơ ngực. Niên triều tịch, yên lặng mà thu hồi tay. Đầu tiên là hơi kém đem người lặc đến hít thở không thông, sau lại có nương sửa sang lại quần áo chụp người ngực chi ngại, nàng đã không dám tưởng tượng ở Nhạn đạo quân trong lòng chính mình rốt cuộc là cái dạng gì người. Nhưng ngươi còn đừng nói, này xúc cảm. Không. Chu não. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Niên triều tịch cả người sắc điệu đều u ám xuống dưới. Đời này đại khái thực mau là có thể đi qua, có lẽ rời đi tu chân giới quy ẩn núi rừng mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Niên triều tịch thập phần an tường nghĩ như vậy. Nàng cả nhân sinh không thể luyến, lại nghe thấy Nhạn Nguy Hành cười. Đầu tiên là rất nhỏ thanh cười, thanh âm trầm thấp, lồng ngực hơi hơi chấn động, sau đó thanh âm liền càng lúc càng lớn, chẳng sợ bị hắn cô ý áp lực cũng để lộ ra một cổ sung sướng tới. Niên triều tịch tâm như cho tàn hỏi, ngươi là đang cười ta sao? Nhạn Nguy Hành nháy mắt ngừng lại, lại mở miệng khi, thanh âm nghiêm nghị nói, không phải. Niên triều tịch tin hắn mới có quỷ. Nàng ghé vào hắn trên lưng, mặt vặn hướng một bên không xem nàng, cả người đều tản ra hắc khí. Vẫn là hảo đáng yêu. Nhạn Nguy Hành bị nàng đáng yêu đầu quả tim đều đang run rẩy. Kia vô không bất nhập dây đằng lại lần nữa đánh úp lại, Nhạn Nguy Hành nhắc tới tế kiếm chém ra kiếm thế, biên chạm biên nhẹ giọng nói, hề hề. Niên triều tịch tinh thần xa suốt mà lên tiếng, ân. Thiếu niên đạo quân trong tay sát chiêu không ngừng, thanh âm lại cực kỳ bằng phẳng, ngươi không cần nghĩ nhiều, hôn ước là bậc cha chú vì người ta định ra hôn ước, nhưng chỉ có ngươi thừa nhận, này hôn ước mới xem như hôn ước, ngươi nếu là không thừa nhận, ngươi tưởng ta là ngươi cái gì, ta đó là ngươi cái gì. Lời này cơ hồ nói đến niên triều tịch tâm khẳng thượng, nàng trong lòng thoáng chốc nảy lên một cổ cảm động. Còn không chờ nàng cảm động bao lâu, liền nghe thấy nhạn đạo quân dừng một chút, lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu ngươi cũng không có minh xác cự tuyệt, kia ở người khác trước mặt, ta liền vẫn là ngươi vị hôn phu. Niên triều tịch. Nàng trực tiếp cấp khí vui vẻ, ngươi nói người khác là chỉ. Niên triều tịch giọng nói rơi xuống, nhạn nguy hành lập tức hàm xúc nói, tỉ như ngươi tiền vị hôn phu linh tinh. Trực tiếp cấp nói rõ đối tượng. Niên triều tịch, nàng trước kia như thế nào không biết nhạn đạo quân còn có như vậy một mặt. Từ từ, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, híp mắt hỏi, vừa mới ngươi nói sắp hít thở không thông. Nhạn nguy hành, ta đậu hề hề chơi đâu. Hắn một bên rút kiếm giết địch, một bên như thế nói. Ngữ khí chi bình tĩnh, nội dung chi bình đạm, phảng phất cũng không phải nói cái gì nữa cùng lắm thì sự tình. Niên triều tịch dẫn theo lỗ thai hắn trực tiếp hướng lên trên kéo. Nhạn nguy hành, nhạn đạo quân. Ngươi rốt cuộc là mất trí nhớ vẫn là mở ra cái gì đến không được chốt mở, 200 năm trước cái kia ngươi rõ ràng không phải như thế. Này phiến xích nham than không biết có bao nhiêu đại, niên triều tịch bọn họ đi rồi hồi lâu, như cũ nhìn không thấy cuối. Nhưng là càng đi trước đi, những cái đó công kích bọn họ sống thụ liền càng ít. Vừa mới bắt đầu kia sống thụ số lượng dày đặc đến bọn họ một lần đi không nổi, mà hiện tại, đã thiếu đến bọn họ cơ hồ đi ra hảo xa cũng không thấy được một cây. Niên triều tịch vốn tưởng rằng này đại biểu cho bọn họ mau rời khỏi đi, nhưng trực giác lại nói cho nàng tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Này xích nham than nguy hiểm trình độ tổng không thể liền kia tòa cầu gỗ cũng so ra kém, dễ dàng như vậy mà khiến cho bọn họ đi qua. Sự thật cũng chứng minh rồi nàng suy đoán. Chờ đến bọn họ đi ra ngoài hồi lâu cũng nhìn không tới một cây sống thụ khi, nhạn nguy hành liền đột nhiên ngừng lại, nói, chúng ta tới rồi. Cái gì tới rồi? Đến nơi nào? E giờ. Niên triều tịch ngẩng đầu. Lướt qua nhạn nguy hành bả vai nhìn về phía trước, sau đó trong nháy mắt mở to hai mắt. Nàng nhìn đến ở bọn họ chính phía trước, một mảnh thật lớn ao hồ ngang qua cả tòa xích nham than, ao hồ bên bờ sinh trưởng một cây màu đen đại thụ. Giờ này khắc này, kia đại thụ vươn dây đằng chính đem một người đảo treo ở mặt nước phía trên, mà trong nước tắc chính vươn một cây thật lớn xúc vua, không chút do dự chiều người nọ cái gãy chụp đi. Niên triều tịch không cần tưởng đều biết người kia là ai. Nàng không kịp ngăn cản, nhưng là giờ này khắc này, một cái vô cùng nôn nóng ý niệm lại hiện lên ở nàng trong đầu. Ở tất cả mọi người dùng không ra linh lực dưới tình huống, lấy nhân tộc nhục thể cường độ, lần này tuyệt đối là sẽ chết người. Nhưng thẩm thối nếu là chết thật, Tiểm Nhi yêu mạch nên làm cái gì bây giờ? Nàng theo bản năng mà vươn tay đi, lạnh lùng nói, thẩm thối. Nàng giọng nói xuất khẩu kia một khắc, vẫn luôn nhắm chặt con mắt vô thanh vô tức như là đã chết giống nhau thẩm thối đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt nhìn về phía niên triều tịch phương hướng, ánh mắt lượng đến đáng sợ. Nhưng lúc này, thật lớn xúc tua đã vô lên thẩm thối cái gáy. Niên triều tịch trong lòng chợt lạnh, cho rằng thẩm thối lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nhưng vào lúc này, thẩm thối quanh thân đột nhiên hiện ra một cái màu lam nhạt phòng hộ chú, hiểm chi lại hiểm chặn xúc tua kia một kích. Kia phòng hộ chú xúc chi tức thoái, nhưng cũng vì thẩm thối ngăn cản hơn phân nửa công kích, kia xúc tua lại chụp ở hắn trên đầu, không đến mức tới rồi một kích đã chết nông nỗi. Phòng hộ chú rách nát kia một khắc, vẫn luôn bị thẩm thối treo với bên hông ngọc bội cũng tùy theo rách nát. Là phòng hộ pháp khí. Ở chỗ này, linh lực không thể vận dụng, nhưng bị động hình phòng hộ pháp khí nhưng thật ra có thể dùng. Niên triều tịch nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền cảm thấy thẩm thối bên hông kia khối vỡ vụn ngọc bội tựa hồ có chút quen mắt. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ nhạn nguy hành trên lưng nhảy xuống tới. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy thẩm thối mới vừa rồi bị xúc tua đánh út về phía cái gáy đều vô thanh vô tức một lòng muốn chết bộ dáng. Lúc này lại đột nhiên kịch liệt dãy rùa lên, trường kiếm quay cuồng xuất hiện ở trong tay, chẳng sợ bị đảo treo ở giữa không trung cũng cơ hồ không ngại ngại hắn tinh diệu kiếm thuật. Mà kia xúc tua một kích không trúng, hoàn toàn bạo nộ rồi lên, phiên rảo đến toàn bộ ao hồ cuộn sóng cuồn cuộn, thật lớn xúc tua vô năng cuồng nộ lung tung hướng tới thẩm thối múa may. Như vậy đi xuống thẩm thối ngăn cản không được bao lâu, sớm muộn gì là muốn chết. Niên triều tịch nhíu mày nhìn, một bên nhạn nguy hành liền hỏi nàng, ngươi không nghĩ làm hắn chết? Niên triều tịch trầm giọng nói, ít nhất hắn hiện tại còn không thể chết được. Nhạn nguy hành hiểu rõ. Ngay sau đó hắn trực tiếp đem trong tay tế kiếm ném đi ra ngoài. Cách xa như vậy, hắn lập tức đem tế kiếm ném hướng về phía bó thẩm thối dây đằng. Sau đó niên triều tịch liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia một tia linh lực cũng không tế kiếm bay qua vài trăm thước khoảng cách, thế đi vẫn cứ không giảm, chuẩn xác không có lầm mà chém vào kia màu đen dây đằng phía trên, thiết đậu hủ giống nhau trực tiếp đem dây đằng cắt ra. Chợt Nhạn Nguy Hành rối ra tay, thế kiếm như là có ý thức giống nhau trở về phi, lại trở xuống Nhạn Nguy Hành trên tay. Mà bên kia Thẩm Thối không có dây đằng trói buộc, cả người bay nhanh mà đi xuống rớt. Nhưng hắn phản ứng đồng dạng mau, không có cầu sinh dục khi là một chuyện, một khi có cầu sinh dục, hắn có trăm ngàn loại phương pháp làm chính mình tồn tại. Hắn ở không trung điều chỉnh vị trí, lập tức chiều xúc tua huy lại đây phương hướng đánh tới, cuộn tròn khởi thân thể bảo hộ trụ thân thể yếu hại, nương xúc tua va chạm lực đạo mượn lực, cả người bị đánh về phía bên bờ. Phanh đến một tiếng đánh vào trải rộng đá vụn bên bờ, Thẩm Thối phản ứng bay nhanh ngay tại chỗ một lần, tránh thoát xúc tua lại lần nữa tập kích, chợt đứng dậy cũng không quay đầu lại rời xa kia ao hồ, xa tới rồi kia xúc tua vô luận như thế nào cũng chạm đến không đến vị trí, hắn mới rốt cuộc chống kiếm nửa quỳ ở trên mặt đất, túi đầu khụ ra một búng máu. Hắn tạm thời không chết, Niên Triều Tịch nhìn thoáng qua liền không lại quản hắn. Nàng nhíu mày nhìn về phía ao hồ bên trong kia không ngừng quần quận xúc tua, kinh hãi nói, này, là cái gì? Một con xúc tua liền như thế to lớn, kia toàn bộ bản thể lại nên bao lớn. Tuy nói có đôi khi cái đầu đại không đại biểu thực lực liền cường, nhưng giống ma tộc loại này phi nhân hình thái ma vật, cái đầu càng lớn liền đại biểu sống được càng lâu. Một bên Nhạn Nguy Hành phất phất tay trung kiếm, bình tĩnh nói, xích nham trong hồ trông coi giả, đánh bại nó, chúng ta mới có thể qua đi. Niên Triều Tịch không thể tin tưởng, chúng ta muốn đánh bại nó. Ở linh lực đều dùng không ra dưới tình huống. Niên Triều Tịch vừa dứt lời, kia ao hồ bên trong đột nhiên vươn đệ nhị căn xúc tua, này căn xúc tua so ban đầu kia căn lớn lên nhiều, lập tức chiều Nhạn Nguy Hành đánh úp lại, mục đích thập phần minh xác. Niên Triều Tịch đồng tử co chặt, bay nhanh mà bắt lấy Nhạn Nguy Hành chuẩn bị triệt thoái phía sau. Mà nhưng vào lúc này, Nhạn Nguy Hành lại chủ động đẩy ra nàng, rõ ràng không dùng như thế nào lực, lại đẩy Niên Triều Tịch liên tiếp lui hơn 10 mét, vừa lúc né tránh xúc tua tập kích. Niên Triều Tịch trơ mắt nhìn kia xúc tua quấn ở Nhạn Nguy Hành trên người, lôi kéo hắn trầm vào trong hồ. Nhạn Nguy Hành lại một chút không có phản kháng, hắn thậm chí có thừa lực quay đầu đối Niên Triều Tịch nói, hề hề, ngươi đừng tới đây, ta tựa hồ cùng nó có thù oán, nó tìm ta là đang tìm thù, ta có thể đối phó nó, ngươi ở bên bờ chờ ta. Niên Triều Tịch tin hắn cái quỷ. Nàng trơ mắt nhìn kia xúc tua ở nàng trước mặt đem nàng người bắt đi, xúc tua chìm vào đáy hồ, mặt hồ phía trên tức khắc một mảnh bình tĩnh, Nhạn đạo quân sinh tử không biết. Niên Triều Tịch tức muốn hụt máu. Nàng đã khí kia xúc tua dám động nàng người, lại tức Nhạn Nguy Hành như vậy nguy hiểm sự tình đều tự chủ trương. Còn vị hôn phu, như vậy không nghe lời vị hôn phu nên trực tiếp đánh một đốn. Nàng tức muốn hụt máu, nguyện ý nghe hắn nói thành thành thật thật chờ ở bên bờ mới có quỷ. Cơ hồ là ở Nhạn Nguy Hành bị kéo vào đáy hồ kia một khắc, Niên Triều Tịch không chút do dự chiều bên hồ vọt qua đi. Nàng chạy qua Thẩm Thối bên người, xem cũng chưa liếc hắn một cái, Thẩm Thối lại đột nhiên duỗi tay bắt được nàng vào áo. Niên Triều Tịch định trụ, biểu tình đông lạnh, trực tiếp một chân đá qua đi, vung ra. Thẩm Thối không chịu buông tay, thấp giọng cụ nói, hề hề, ngươi không thể đi. Niên Triều Tịch, quan ngươi chuyện gì? Thẩm Thối ngẩng đầu xem nàng, hai mắt lượng đến đáng sợ, hắn bắt lấy bên hông vỡ vụn ngọc bội. Ngự khí hấp tấp nói, hề hề, ngươi vừa mới kêu tên của ta, ngươi ở lo lắng ta, ngươi không nghĩ làm ta chết đúng không? Còn có này ngọc bội là ngươi tặng cho ta, ta chưa bao giờ biết nó mặt trên còn có phòng hộ chú, là này phòng hộ chú đã cứu ta một mạng. Niên Triều Tịch không quá nhớ rõ kia ngọc bội, nhưng ước chừng xác thật là nàng ở hắn muốn sấm một cái nguy hiểm bí cảnh khi đưa cho hắn. Khi đó hắn không yêu đeo phòng hộ pháp khí, nàng coi như thành cái bình thường ngọc bội đưa cho hắn. Niên Triều Tịch liền nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, ta không nhớ rõ. Thẩm Thối ánh mắt buồn bã. Niên Triều Tịch nhân cơ hội lôi trở lại vạt áo, không chút do dự chạy về phía bên hồ. Thẩm Thối lại cấp lại tức, lại đứng dậy không nổi, chỉ lạnh lùng nói, hề hề. Nơi này không thể dùng linh lực. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi đi xuống còn chuẩn bị cho hắn tuẫn táng sao. Ngươi câm miệng. Niên Triều Tịch quay đầu giống hắn, thanh âm chắc chắn nói, Nhạn đạo quân trước nay không đã lừa gạt ta. Hắn nói chính mình có thể thắng liền nhất định có thể thắng, ta đi xuống cho hắn cổ vũ không được sao. Thẩm Thối nhắm mắt lại, nhu hạ thanh âm, hống nói, hề hề, ngươi lại đây, đừng đi xuống, nếu ngươi cảm thấy hắn có thể thắng, vậy ở bên bờ chờ hắn. Niên Triều Tịch nghe cũng không nghe, trực tiếp chuyển qua đầu. Hề hề, Thẩm Thối ngăn không được nàng. Nhưng mà muốn đi xuống phía trước, Niên Triều Tịch lại đột nhiên nói, Thẩm Thối, ngươi biết ta vừa mới vì cái gì không nghĩ làm ngươi chết sao? Thẩm Thối mím môi, ta không muốn biết. Niên Triều Tịch lại lo chính mình nói, bởi vì ngươi trên người có yểm nhi yêu mạch, yểm nhi nguyền rủa ngươi, dùng chính mình yêu mạch, nhiều năm như vậy, nói vậy ngươi cũng biết. Thẩm Thối không nói lời nào. Niên Triều Tịch lại trầm giọng nói, chờ ta ra tới, ta sẽ tự mình lột hạ trên người của ngươi yêu mạch, ta cứu ngươi một mạng, ngươi trả ta yêu mạch, chúng ta tính thanh toán xong, từ nay về sau, ngươi nếu là có oán khí có không cam lòng, đại có thể tới tìm ta báo thù. Thẩm Thối trầm mặc một lát, đột nhiên cười thảm nói, ta sớm nên biết, nhưng cũng hảo, này yêu mạch ở ta trên người, ta ngày ngày dày vò tra tấn, 200 năm qua không ngủ quá một cái hảo giác, ngươi cầm đi cũng hảo. Hắn nói như vậy, nhưng Niên Triều Tịch căn bản không tin hắn sẽ thành thành thật thật chờ nàng lột yêu mạch. Nàng vươn tay, cổ tay gian vòng tay trực tiếp bay đi ra ngoài, bay đến giữa không trung bay nhanh biến đại, đem Thẩm Thối vây quanh ở trung gian. Hắn thân bị trọng thương, lại có cái này trói buộc pháp khi ở, hắn chạy không được. Niên Triều Tịch không chút do dự nhảy vào trong hồ. Thẩm Thối nhìn nàng nhảy vào đi, đột nhiên cười thẳng nói, hề hề, ngươi cho rằng ta nói được lời nói dối sao. Hắn nâng lên trong tay kiếm, không chút do dự thứ hướng ngực kia 200 năm chưa từng khép lại miệng vết thương. Nào dùng ngươi động thủ, ta tự mình lột cho ngươi. 48, chương 48. Niên Triều Tịch ẩn vào trong hồ có trong chốc lát. Này hồ thâm cơ hồ nhìn không tới thấp, hồ nước hát trầm, tầm nhìn hữu hạn. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ âm u thế lãnh, trong tầm nhìn ngẫu nhiên có hắc ảnh du quá, hoặc đại hoặc tiểu, không biết thứ gì, nhưng tóm lại không rất giống cá. Nàng rõ ràng cùng Nhạn Nguy Hành không sai biệt lắm trước sau chân vào nước, nhiều lắm cũng chính là bị Thẩm Thối trì hoãn trong chốc lát, nhưng nàng vào nước là lúc đã không thấy được Nhạn Nguy Hành, cũng không thấy được kia thật lớn xúc tua quái vật, chỉ chốc mũi có chút hơi mùi máu tươi tàn lưu, phảng phất bọn họ sớm đã đi xa. Trong nước tứ tung ngang dọc tàn lưu kiếm khí, chứng minh nơi này đã từng đánh thực kịch liệt, nhưng hôm nay trừ bỏ này kiếm khí lại không thấy bóng người, tổng không thể là đánh liền người mang kia quái vật cùng nhau biến mất. Này rõ ràng thực không thích hợp. Mà càng không thích hợp chính là, nàng là mang theo Tị Thủy Châu xuống dưới, nhưng vào nước đến bây giờ, Tị Thủy Châu từ đầu tới đuôi không bị khởi động, nàng lại như cũ có thể hô hấp. Ở không có linh lực còn không có bị Tị Thủy Châu che chở dưới tình huống, ở trong nước hô hấp. Này hiển nhiên không phải cái gì bình thường thủy. Niên Triều Tịch vốn dĩ vẫn luôn ở đi xuống tiềm, phát giác trong nước vấn đề lúc sau liền dừng lại ở nửa đường thượng, trên không đụng trời dưới không chấm đất. Nàng cũng không biết chính mình tiềm có bao nhiêu sâu, chỉ biết chính mình hiện tại ngẩng đầu nhìn không thấy mặt nước, túi đầu cũng nhìn không thấy đáy nước, tất cả đều là đen như mực một mảnh. Niên Triều Tịch ở đen kịt trong nước chỉ tạm dừng trầm tư một lát, ngay sau đó quay đầu lại tiềm đi xuống. Vô luận như thế nào, nàng đến trước đem Nhạn Nguy Hành cấp tìm trở về. Nàng theo trong nước tàn lưu những cái đó hứa kiếm khí một đường lặn xuống, cũng không biết tiềm bao lâu, hữu hạn tầm nhìn dưới rốt cuộc thấy được đáy hồ. Đáy hồ đang nằm một cây thật lớn xúc tua, đứt gãy chỗ giật tán huyết khí, mùi máu tươi dày đặc. Niên Triều Tịch một đốn, ngay sau đó bay nhanh mà bơi qua đi, rơi xuống kia xúc tua bên. Rơi xuống đất thời điểm, nàng dưới chân như là dẫm tới rồi thứ gì, cứng rắn lại gập ghềnh, đáy nước sức nổi đại vốn là đứng không vững, nàng hiện tại lại dùng không ra linh lực, cả người trực tiếp sau này ngưỡng đảo. Lảo đảo bước chân, chờ nàng rốt cuộc ổn định thân thể, theo bản năng mà cúi đầu nhìn về phía cái kia hơi kém vướng ngã chính mình đồ vật, lại thấy được chính mình tế kiếm. Nàng tế kiếm đang nằm ở kia xúc tua bên. Niên Triều Tịch ngừng lại một chút, tiến lên nhặt lên chính mình kiếm. Nàng kiếm chính đảo kia xúc tua mặt vỡ bên, kia đoạn chỗ thập phần mới mẻ, rõ ràng là bị nàng kiếm chặt bỏ tới còn không có bao lâu. Nàng kiếm hiện tại là Nhạn Nguy Hành ở dùng. Như vậy, nàng kiếm ở chỗ này. Quái vật một đoạn xúc tua ở chỗ này, mới vừa rồi kia một đường kịch liệt kiếm khí cũng ở chỗ này, chứng minh mới vừa rồi chiến đấu có bao nhiêu nôn nóng. Kia Nhạn Nguy Hành đâu? Niên Triều Tịch nắm chặt kiếm, mày một chút nhăn lại. Niên Triều Tịch không biết chính mình ở chỗ này đứng bao lâu, yên tĩnh gần như tĩnh mịch đáy hồ bên trong, đột nhiên có dòng nước thanh truyền đến, chính hướng tới nàng phương hướng. Niên Triều Tịch tay căng thẳng, theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Đen kịt hồ nước bên trong, có hai cái bóng dáng dần dần tới gần. Có tay có chân, hình như là người. Không. Tựa hồ chính là người. Niên Triều Tịch nhíu mày, trơ mắt nhìn đen kịt hồ nước bên trong đi ra hai người tới, hình người người dạng, lại là cả người tử khí. Như vậy dày đặc tử khí Niên Triều Tịch chỉ ở người chết trên người gặp qua, nhưng trước mặt hai người kia chẳng những có thể đi có thể nhảy, thậm chí còn có thể nói cười cười. Niên Triều Tịch chậm rãi nắm chặt kiếm, còn không có tới kịp nói cái gì, kia làm bạn mà đến hai người thấy được nàng, ngược lại kinh ngạc nói. Này Xích Nham Hồ hôm nay thật náo nhiệt à, lại tới nữa khách nhân sao? Hai người một nam một nữ, trong tay các để ra một chiếc đèn, kia đèn không biết cái gì làm, u lam sắc ngọn lửa ở trong nước cũng có thể thiêu đốt, bọn họ hơi hơi dẫn theo đèn chiếu hướng nàng. Sau một lát, trong đó nữ hải tử cười nói, vẫn là cái xinh đẹp như hoa cô nương đâu. Nương u lam sắc ánh lửa, Niên Triều Tịch cũng thấy rõ bọn họ. Cả người tử khí hai người lại dài quá một bộ người sống dạng, nam nữ đều là sắc mặt hồng nhuận ánh mắt có quang, chẳng qua kia hai khuôn mặt ở u lam sắc ngọn lửa chiếu rọi dưới, Mạc Danh có vẻ có chút quỷ dị. Niên Triều Tịch nhịn không được nhướng nhướng mày. Kia đề đèn nữ tử như là không phát hiện Niên Triều Tịch sắc mặt giống nhau, thấy nàng không nói lời nào, cười khanh khách nói, cô nương là ta Xích Nham Hồ khách nhân sao? Niên Triều Tịch nhìn kia màu lam ngọn lửa sau lạnh u u mặt, không có gì cảm xúc cười cười, ý vị không do nói, này hồ nước bên trong, cư nhiên cũng có thể có người sống sao? Niên Triều Tịch giọng nói rơi xuống, nàng kia tươi cười biên độ cũng chưa biến, trong miệng lại nói, tự nhiên là không có người sống. Nàng nói cơ hồ là cam chịu chính mình không phải người sống nói, ngữ khí dần dần sùng kính, nhưng hồ chủ khoan tử, cho phép ta chờ không bị thế tục sở dung người lưu tại đáy hồ sinh hoạt, còn giữ được ta chờ tánh mạng, ta chờ tự nhiên liền tại đây trong hồ ở đi xuống. Niên Triều Tịch khỏe môi tươi cười thu liễm một phần, hồ chủ, là mới vừa rồi kia xúc tua quái vật sao? Niên Triều Tịch nói được không chút khách khí, mà trước mặt người lại phụt một tiếng bật cười, liễm tay háo nói, cô nương thật là nói đùa. Kia xuất sinh làm sao có thể cùng hồ chủ đánh đồng, bất quá là hồ chủ thuộc hạ không nghe lời sủng vật, hồ chủ phóng nó thủ vệ Xích Thủy Hà, nó không biết nặng nhẹ loạn đả thương người, ta đại nó cấp cô nương bồi tội. Nàng nói, hơi hơi túi túi người. Niên Triều Tịch có trong chốc lát không nói chuyện. Sau một lát, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi mới vừa nói, lại có khách nhân tới, kia cái thứ nhất khách nhân là ai? Nữ tử trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, thoạt nhìn Mạc Danh có chút đáng sợ. Nàng ôn nhu nói, kia chính là vị lão người quen, ngăn lại các ngươi kia xúc sinh nguyên bản có 8 điều xúc tua, mấy trăm năm trước liền bị hắn chặt bỏ một cái, hiện giờ lại bị chặt bỏ một cái, không có linh lực đều có thể làm được như thế, thật sự là khó lường, mấy trăm năm trước hồ chủ liền có tâm mời hắn gia nhập Xích Nham Hồ, đáng tiếc hắn chi không ở này, hiện giờ sao? Nàng không nói thêm gì nữa, tiểu kiều cười hai tiếng. Niên Triều Tịch bình tĩnh nói, ta nghe nói, chỉ cần đánh bại kia xúc tua quái vật, là có thể đi ra Xích Nham Than. Không nghĩ tới còn có cái Xích Nham Hồ hồ chủ. Nữ tử cười khanh khách nói, người khác tự nhiên là có thể quá, ai làm năm đó hồ chủ nhìn chúng vị kia đạo quân đâu. Nói, nàng kia đột nhiên đánh giá một chút Niên Triều Tịch khuôn mặt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, không nghĩ tới cô nương cư nhiên cũng cùng ta Xích Nham Hồ có sâu xa, ta nhớ rõ cũng là mấy trăm năm trước, chiến thần đại nhân từng đã tới nơi đây, bất qua chiến thần đại nhân chúng ta lại là không dám cản, cô nương nhìn kỹ tới. Cư nhiên cùng chiến thần đại nhân còn có chút tương tự đâu. Niên Triều Tịch không có gì cảm tình mà cười cười, phải không? Nàng kia cười tủm tỉm gật gật đầu, tự nhiên, huống hồ. Cô nương này ở tử vong nơi đi rồi một chuyến linh hồn giấu được những người khác, lại không thể gạt được ta chờ. Nếu đều là tiên tử hậu sinh, cô nương sao không suy xét lưu tại Xích Nham Hồ, rốt cuộc ở bên ngoài chết mà sống lại thiên địa bất dung, ở trong hồ, đại gia nhưng đều là chết quá một chuyến người. Bị người kêu phá thân thượng lớn nhất bí mật. Niên Triều Tịch lại liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, chỉ nhàn nhạt nói, mang ta đi thấy các ngươi hồ chủ. Nữ tử cười lắc lắc đầu, này không thể được, hiện tại vị kia đang bị hồ chủ hiến khách khoản đãi, hồ chủ một lần chỉ chiêu đãi một vị khách nhân, cô nương muốn gặp hồ chủ nói, không ngại bồi chúng ta đi về trước, ta chờ đều là sống lại người, cũng hảo. Nàng nói còn chưa dứt lời, Niên Triều Tịch trong tay đang bị nàng thong thả trà lau kiếm đột nhiên nhất kiếm thứ hướng về phía bên cạnh kia vẫn luôn không nói chuyện nam tử. Mũi kiếm đâm thủng ngực mà qua. Kia nam tử hừ cũng chưa hừ một tiếng uể oải trên mặt đất. Nàng kia thấy tình thế không đúng lập tức muốn chạy, Niên Triều Tịch lại nhanh chóng rút ra kiếm, lại hoành ở nàng kia trên cổ. Nữ tử ngẩng đầu khi, liền nhìn đến Niên Triều Tịch khỏe miệng khinh miệt cười. Nàng lạnh lùng nói, ai cùng các ngươi ta chờ? Đây ngươi tử khí hôi thối không ngửi được, đã chết chính là đã chết, ngươi cho rằng kéo cái không thể hô hấp cũng không có tim đập thân thể liền tính tồn tại sao? Nàng nuôi kiếm áp xuống, hơi hơi để sát vào nàng kia, thấp thấp nói, khống thi thuật mà thôi, ngươi liền cái linh hồn đều không có, cũng có thể tính tồn tại sao? Chết đi chính là linh hồn, khối này không có linh hồn thân thể, ngươi tưởng thứ gì ở tồn tại? Nàng kia một chút mở to hai mắt. Niên Triều Tịch lạnh lùng nói, hiện tại, mang ta đi thấy các ngươi hồ chủ, ta đảo muốn nhìn một chút này thất truyền mau mấy ngàn năm khống thi thuật rốt cuộc là ai ở dùng. Ta là này Xích Nham Hồ sinh ra tới ma linh, ngươi giết không được ta. Ốm yếu tái nhợt nam tử bị nhạn nguy hành nhất kiếm đóng đinh ở trên tường. Lại không có cảm giác giống nhau nói như vậy. Nói xong hắn nhìn nhạn nguy hành phía sau đổ đầy đất bóng người, cười cười, nói, đương nhiên, ta cũng không cảm thấy dựa những cái đó người chết có thể ngăn được ngươi. Nhạn nguy hành không nói lời nào, tầm mắt dừng ở kia đột nhiên che ở nam tử trước người chính hướng hắn dương nanh múa vướt xúc tua quái vật trên người. Nam tử lập tức đôi tay nắm lấy kiếm, đem chính mình cả người từ thân kiếm thượng rút ra tới, thấp thấp mà khụ hai tiếng, vươn tay, kia xúc tua lập tức liền nhanh chóng thu nhỏ. Hóa thành bàn tay đại quấn quanh ở trên cổ tay hắn. tam chảo xúc tua chỉ còn lại có tam chảo. Nam tử thở dài, này đáy hồ có thể bồi ta vật còn sống liền dư lại như vậy một cái, mặt khác tất cả đều là mưu toan quá hồ lại chết ở trong hồ người chết, một đám cũng chưa có ý tứ gì, ta tạm thời còn không thể làm nó đã chết. Một bên Nhạn Nguy Hành lại cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi mời ta tới, còn không phải là tới tìm chết sao. Nhạn Nguy Hành giọng nói rơi xuống, kia nam tử nghe xong lại cười ha ha, nói, ngài là quý nhân hay quên sự à, ta thỉnh ngài tới sao có thể là tới tìm chết, ta thỉnh ngài tới, là tới tìm sống à. Nhạn Nguy Hành không rõ trước mắt người này nói được là có ý tứ gì, nhưng hắn lại đột nhiên ý thức được, người này cũng không biết hắn hiện tại mất trí nhớ. Vì thế hắn liền bất động thanh sắc mà cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi đơn thuần tìm chết. Kia nam tử tấm tắc hai tiếng, ta đây mới là lần thứ ba thấy ngài, ngài này tính tình thật đúng là càng ngày càng không hảo. Ở Nhạn Nguy Hành trong trí nhớ, hắn chỉ ghé qua nơi này một lần, đây là lần thứ hai. Hắn trong miệng ba lần là chuyện như thế nào? Nhạn Nguy Hành còn không có tưởng hảo như thế nào đem lời nói từ trong miệng hắn kệ ra tới, người nọ chính mình liền nói thẳng nói, ta lần đầu tiên thấy ngài khi ngài còn nhỏ yếu, chém ta này tiểu bảo bối một cái xúc tua, ta tưởng lưu ngài ở đáy hồ làm khách, nề hà ngài không đồng ý, không thể nề hà, ta thất thủ dưới đem ma độc dung vào ngài huyết mạch bên trong, vốn tưởng rằng qua không bao lâu ma giới là có thể thêm một cái tiềm lực vô hạn tân ma, không thành tưởng cách 100 nhiều năm, mới nhìn thấy ngài xuất hiện ở ma giới, mà lần đó xuất hiện. Ốm yếu nam tử đột nhiên để sát vào Nhạn Nguy Hành, kéo kéo khóe môi, nói, ngài đã là vạn người phía trên. Giờ khắc này, Nhạn Nguy Hành tâm bỗng nhiên trầm xuống dưới. Ma tộc vạn người phía trên. Nhưng mà kia nam tử tiếp theo câu nói ra khi, Nhạn Nguy Hành đủ loại suy nghĩ tức khắc đều ngừng. Hắn nói, khi đó ngài đi vào nơi này, hỏi ta cái này chỉ có thể khống chế người chết người, như thế nào đem một người chết mà sống lại. Nhưng ta sở khống chế người lại như thế nào giống người sống cũng là chết, sao có thể làm người chết sống lại. Mà nay, ngài lại lần nữa đi ngang qua nơi này, ta muốn biết ngài hay không thật sự đem người chết mang về nhân gian. Nhạn Nguy Hành trong đầu thoáng chốc trống rỗng. 49, chương 49. Xích Nham trong hồ ra đời ma linh không có tên, nhưng vì làm chính mình cùng Huyền Thủy Hà vùng này chung những cái đó đồng dạng cũng không có tên cấp thấp quỷ quái phân chia khai, hắn giống nhau xưng hô chính mình vì Viêm. Hắn sống gần ngàn năm, gặp qua người chết so người sống nhiều, ngẫu nhiên nhìn thấy người sống cũng thực mau sẽ biến thành người chết. Xích Nham trong hồ khắp nơi tử thi, liền hắn cũng không tính người sống, tuy rằng có thể sử dụng không thi thuật khống chế được những cái đó tử thi cùng người sống vô nhị, có thể nhảy có thể nhảy có thể tự hỏi, đến chỉ cần một tới gần, kia thân tử khí căn bản hôi thối không ngửi được. Bởi vì rất ít có thể nhìn thấy vật còn sống, hắn đối ngẫu ngươi có thể nhìn đến vật còn sống cũng phá lệ khoan dung, cho dù xấu xí như kia tám chảo quái vật, nhưng bởi vì là cái vật còn sống, hắn cũng dung túng nó mỗi ngày hút hắn máu tươi, ngắn ngủn trăm năm liền trưởng thành Xích Nham hồ thượng hung danh truyền xa người thủ vệ. Nghìn năm qua có bao nhiêu người mưu toan từ nơi này xông ra đi liền có bao nhiêu người ở chỗ này hóa thành bạch cốt. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái thật sự có thể thành công mới là hắn trong mắt chân chính người sống. Nhạn Nguy Hành đó là những cái đó số lượng không nhiều lắm người sống chung một cái. Lần này phía trước, tên là Viêm Ma Linh tổng cộng gặp qua hắn hai lần, mỗi một lần đều ấn tượng khắc sâu. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, trước mắt người còn nhỏ yếu, vết thương chồng chất từ kia cầu gỗ phía trên sông lại đây, rõ ràng nửa phần linh lực cũng không, nhưng là đánh bừa mãng kính ngạnh sinh sinh chạm rất hắn kia sủng vật một con xúc tua. Hắn rất nhiều năm chưa từng gặp được quá có thể thương đến chính mình kia tám chảo sủng vật tu sĩ, khó được tò mò trồi lên mặt nước nhìn thoáng qua. Lúc ấy nửa cái mạng đều mau không có thiếu niên nửa quỷ ở bên bờ, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, kia hung ác lại lạnh nhạt ánh mắt so với hắn cái này ma vật càng như là một cái ma, làm hắn đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó hắn cảm thấy thiếu niên này như là cái tu ma hảo nguyên liệu, vì thế liền trực tiếp mở miệng thỉnh người lưu lại tu ma. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh thả lạnh nhạt, đối mặt nó cái này động động tay là có thể làm hiện tại hắn chết không có chỗ chôn ma linh, liền một tia sợ hãi cũng không, chỉ bình tĩnh mà hộc ra bốn chữ, trừ phi ta chết. Hắn khó được nhìn thấy người sống, vẫn là một cái có thể xông qua Xích Nham hồ, thậm chí còn rất có khả năng trực tiếp xông ra đi người sống. Hắn đương nhiên không bỏ được giết hắn. Nhưng phóng tốt như vậy mà tu mầm đi ra ngoài, hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Vì thế hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lấy ra một cái chết đi ma tu ma đan đặt ở trước mặt hắn làm hắn lựa chọn. Hoặc là bị hắn mạnh mẽ lưu lại tu ma, hoặc là nuốt vào ma đan lại rời đi ma tộc. Phàm nhân hoặc tu sĩ nuốt vào ma đan trung ẩn chứa ma khí cùng mình thân tương khắc lại vô pháp bài xuất, liền sẽ trực tiếp hóa thành ma độc. Này ma độc chịu không nổi liền đương trường chết bất đắc kỳ tử, nào đến quá mỗi tháng chịu thượng một lần ma độc vỡ bờ linh mạch chi khổ, tích lũy tháng ngày ăn mòn thân thể cùng lý trí, sớm hay muộn vẫn là nhập ma. Viêm cảm thấy nếu hắn là kia thiếu niên nói, ưu khuyết như thế rõ ràng hai con đường bãi ở trước mặt hắn, hắn chỉ định lựa chọn tu ma. Đây là người thông minh lựa chọn. Nhưng thiếu niên này quả nhiên không phụ với trừ phi ta chết kia bốn chữ, hắn cười lạnh một tiếng, xem cũng không xem liền nuốt ma đan. Hắn cảm thấy thực đáng tiếc. Kia thiếu niên thương thành như vậy, sợ là chịu không nổi ma độc. Nhưng ngoài dự đoán chính là, kia thiếu niên cư nhiên không chết, không những không chết, còn sống đi ra nơi này. Từ kia lúc sau, hắn đối kia thiếu niên một phần hứng thú cũng biến thành thập phần. Hắn còn nhớ rõ trong thân thể hắn ma độc, hắn không cảm thấy kia thiếu niên có thể ngao đến quá ma độc căn mòn, vì thế hắn liền chờ thiếu niên một lần nữa trở lại ma tộc. Nay nhất đẳng liền đợi 100 năm hơn. Hắn lần thứ hai nhìn thấy Nhạn Nguy Hành, như cũng là ở chỗ này, hắn chờ tới không phải ma tu Nhạn Nguy Hành, mà là...